Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 35, dục hỏa trùng sinh vô hạn tiến hóa, chỉ là liền trong nháy mắt này. Phốc thở, trường đao trực tiếp xẹt qua một người giết hầu, giờ khắc này, phản phất là không khí đều là trở nên yên tĩnh đồng dạng. Băng hải tặc râu trắng mỗi người đều là không tự chủ được dừng bước, bọn hắn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, thiếu niên ở trước mắt đã ngã trên mặt đất. Phu phu, Tamago ngã trên mặt đất, giờ khắc này để không khí đều là trở nên yên tĩnh, mỗi người phản phất là muốn nói cái gì, lại là không biết nói cái gì. Tamago, Tamago, hỗn đảng a, White Bay, Raquio, nhỏ dư. Mỗi người đều là phát ra không dám tin thanh âm, bọn hắn đang điên cuồng gầm thét. Sư, cút ngay, ngay tại lúc này, Kingu đã hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng đến trước mắt vị trí, tay trái cuốn quanh lấy lôi điện, tay phải cuốn quanh lấy cuồng phong, trực tiếp đem đại lượng hải quân cùng hải tặc chém giết hầu như không còn, sau đó rơi trên mặt đất. Uy, uy. Kingu khẩn trương nhìn xem Tamago kích động gầm thét lên, y tỉnh lại một điểm không nên chết a, khụ khụ khụ, Tamago hư nhược ho khan, nhẹ giọng nói, "Ừ Kingu đại ca, ta không sao, yên tâm đi, đùa gì thế a?" Kingu vội vội vàng vàng nói, "Đời thương thế như vậy, người nói với ta không có việc gì Tamago, người không nên nói đùa, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta cái này mang theo thầy thuốc đến trị liệu cho ngươi." Kingu vô cùng khẩn trương, càng là cẩn thận ôm Tamago, liền muốn đứng người lên. "Chết, cút ngay a, hỗn đảng." Lúc này, phốt xa Raquio cùng những người khác đều là nhanh chóng lao đến, đem chu vi đi lên hải quân cùng biển tiện đều là trực tiếp thanh lý mất. Chỉ là răng rắc nương theo lấy thanh âm thanh thúy, mỗi người không dám tin ánh mắt bên trong, Tamago thân thể cứ như vậy từ từ giống như là pha lê đồng dạng chậm rãi vỡ nát. Đây là cái gì tình huống, ta làm sao biết a, đáng chết gặp quỷ sao, oanh, oanh, ngay tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt bên trong, lao cùng Jinbu giao chiến vẫn như cũ là phi thường kịch liệt. Mà Jinbu thú vị nói, tơi thoạt nhìn, các ngươi băng hải tặc râu trắng đã xuất hiện vô cùng trọng yếu nhân viên thương vong. Clau mỉm cười nói, ở nhân viên thương vong nơi đó là sự tình đơn giản như vậy a, mang theo ý cười, hai người chiến đấu vẫn như cũ là tại tiếp tục, chỉ là, không người nào biết, Clau nói tới rốt cuộc là ý gì, mỗi người đều là vội vàng nhìn xem chiến trường, sợ xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Chỉ là, giờ này khắc này, Tamago thân thể liền như là trứng gà phá xác đồng dạng từ từ mở nát. Răng rắc oanh, trong nháy mắt, một cái hoàn toàn mới thân ảnh nổi lên. Cái này. Giờ khắc này, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, mà Kingu kinh ngạc nỉ non nói, Tamatama no Mi, thì ra là thế, đây chính là đại bá nói tới Tamatama no Mi tính đặc thù sao? Tamago thân ảnh truyền ra, nói, đợi các huynh đệ ta nói ta không sao, các ngươi lập tức rút lui, tiếp xuống liền giao cho ta, yên tâm đi, ta tuyệt đối không có việc gì. Nương theo lấy trong xương khói từ nát vỏ trứng bên trong đi ra thì là giống như là gà con đồng dạng Tamago. Nam tước Tamago, gà con tử hiện tại. Tamago đã tiến hóa đến Tamatama no Mi cái thứ hai trạng thái, bộ mặt ngoại hình biến thành cùng loại với hệ doan trái ác quỷ gà con hình, đồ vét cũng là tượng trưng cho gà con, lông màu sắc là màu vàng, hai tay biến thành cánh. Tamago cầm trong tay hai thanh tiểu chủy thủ, mang theo tiếu dung, tự tin nói, để các huynh đệ giao cho ta liền tốt, hì hì ha ha, tiếu dung nổi lên, Tamago thực lực trong nháy mắt tăng lên nhiều vô số, vậy mà vọt thẳng vào bên trong chiến trường, triển khai cực mạnh thực lực tiến công. Lốt bốt, thời gian ngắn ngủi, liền đã triển khai cực mạnh thế công. Tại cái này cực mạnh lực lượng phía dưới, bốn phía hải quân lập tức bị đánh tan. Dạng này. Không đợi đám người kịp phản ứng, Whitey Bay vội vội vàng vàng hô to, "Ừ không cần nhiều lời, lập tức rút lui Tamago, cẩn thận một chút, không nên xuất hiện ngoài ý muốn." "Không có vấn đề." Tamago khóe miệng mang theo nụ cười tự tin, đã sát nhập vào bên trong chiến trường. Oanh, oanh, lấy Little Oak ở phía trước mở đường, mà Tamago cùng Kingu hai người thì là ở hậu phương đoạn hậu, trong lúc nhất thời hiện tại băng hải tặc râu trắng phản phất là tạo thành xếp thành một hàng dài đồng dạng, nhanh chóng đang rút lui, mà dưới cục diện như thế, hải quân cùng hải tặc thế công tự nhiên là càng thêm kịch liệt. Dẹt, dẹt, theo tiếng gầm gừ phẫn nộ, tiếng công càng thêm hung mãnh, liền như là từng cái mảnh thú đồng dạng, điên cuồng dết tới đây, đơn giản chính là muốn đơn giản đem toàn bộ chiến trường đều là thanh lý mất thời gian ngắn ngủi, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, ép Kingu đều là có một chút không thở nổi. Dù sao, đối phương cán bộ cùng tinh nhuệ thật sự là nhiều lắm, vẹn vẹn chỉ là hai người muốn ngăn cản, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha. Kingu đại ca rút lui liền tốt, tiếp đó để ta tới phòng thủ. Tamago phi thường tự tin nhìn xem Kingu, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Kingu đều là sững sờ, bất quá nhìn xem Tamago cái kia nụ cười tự tin, nhưng cũng là gật gật đầu, huynh đệ bọn họ ở giữa đương nhiên là không cần nhiều như vậy nói nhảm, cũng không phải người như vậy, đã Tamago nói như vậy tự nhiên là có chỗ nắm chắc. Bất quá Kingu vẫn là nghiêm túc nói, để Tamago đừng nghĩ đến hy sinh chính mình đến yểm hộ chúng ta rút lui, không cần dạng này. Tamago tự tin nói, để Kingu đại ca, yên tâm đi, ta nhưng sẽ không làm lần như vậy trứng sự tình, đại bá thế nhưng là dạy bảo qua, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, không cần đem hết thảy đều là kháng tại trên người mình, đặc biệt là tại người nhà trước mặt, chỉ có cùng người nhà cùng một chỗ, liền có thể cải biến hết thảy. Nghe được Tamago lời nói, Kingu cười gật gật đầu, sau đó, huynh đệ hai người, thì là bắt đầu hành động bắt đầu. Xoạt, xoạt, Kingu nhanh chóng hướng về sau rút lui, mà Tamago thì là cho thấy cực mạnh sức chiến đấu, lập tức triển khai tiến công cùng một thời gian nghênh đón Tamago thế công cũng là bắt đầu càng thêm hung mãnh, thời gian ngắn ngủi, vậy mà tạo thành kinh khủng thế công. Để cho người ta phản phất là căn bản là không có cách ngăn cản đồng dạng. Lóp bóp, hừ, hừ, mặc dù nói Tamago thực lực không tệ, thế nhưng là tại những cường giả này lần lượt thế công phía dưới, Tamago thương thế trên người cũng là nương theo lấy từng tiếng rên rỉ càng ngày càng nhiều, thậm chí là nói, từ từ phản phất đã đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đồng dạng. Qua, nguồn máu tươi không bị khống chế phun tới, Tamago không chỉ có không có bất kỳ cái gì lui lại cùng ý lùi bước, ngược lại là càng thêm kiên định đường trước một bước. Uống, nương theo lấy quát lớn âm thanh, tại thời khắc này, Tamago vẫn như cũ là mang đi từng cái địch nhân, thế nhưng là tính mạng của hắn cũng là đồng dạng đi tới cực hạn. Chỉ là, lần này mặc kệ là bất luận kẻ nào đều là lâm vào trong yên tĩnh, bọn họ đều là đang suy nghĩ cái gì, có phải như vậy hay không liền kết thúc, còn nói là, đây hết thảy căn bản cũng không có kết thúc, mỗi người đều là đang nhìn, theo thời gian trôi qua. Quả nhiên, đột nhiên, răng rắc, theo lần nữa vỡ nát thanh âm, Tamago lần nữa từ từ phát sinh biến hóa. Xóa xóa xóa, tốc độ cực nhanh phía dưới, cái kia có lấy màu trắng gà trống đầu, cùng màu hồng nhạt âu phục, phía sau có đuôi gà vũ thân ảnh đo là nổi lên, chính là Tamago. Cao Niwati, Tamago, thực lực lần nữa được tăng lên, một hơi đã tăng lên tới hiện tại vượt qua bản bộ trung tướng thực lực. Rất khó để cho người ta tin. Một người trái cây năng lực, vậy mà một hơi tăng lên hai lần, rõ rệt đã tử vong người, lại là lần lượt đạt đến cực hạn, vậy mà từ nam tước Tamago gần như đến gà con tự tước, sau đó tiến hóa đến Cao Niwati. Lần lượt bị đánh bại, lần lượt trở nên càng mạnh. Với lại, thực lực hiện tại đã tăng lên càng thêm kinh khủng, mấu chốt nhất chính là, mỗi một lần bị đánh bại về sau, Tamago thể lực phản phất cũng là tăng lên tới cực hạn đồng dạng. Nhưng vấn đề là, ai cũng không biết Tamago đến cùng là có thể lần thứ hai tiến hóa mấy lần. Trong nguyên tác, hoàn toàn chính xác, nam tước Tamago chỉ có thể tiến hóa đến Cao Niwati, thế nhưng là không nên quên đã lao để Miruki Kaho đem Tamago mang theo trở về, mà bây giờ, càng là đi qua mình tự mình dạy bảo 2 năm về sau, Tamago thực lực cùng trong nguyên tác thế nhưng là đã hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, mỗi người ánh mắt đều là vô cùng ngưng trọng, căn bản vốn không dám có bất kỳ chủ quan, dù sao ai cũng không biết kế tiếp là không phải sẽ xảy ra vấn đề. Chân chính làm đến. Tamago vậy mà lấy một địch làm, đem tất cả mọi người là ngăn cản tại nơi này. Lách qua người này, xóa xóa, chỉ là, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tamago thân ảnh đã trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở bên người người đàn ông này, một kích mất mạng, sau đó lần nữa trở lại vị trí của mình. Hết thảy đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thật sự là quá nhanh, giống như là như thiểm điện nhanh chóng, để cho người ta căn bản không dám tưởng tượng, một người tốc độ ý nhưng có thể nhanh đến trình độ kinh khủng như vậy. Thật sự là quá nhanh, giống như là như thiểm điện nhanh chóng. Hừ, Tamago nhếch miệng lên, lại là tự tin nói, uy uy các ngươi sẽ không đã phải thua à, yên tâm đi, hết thảy còn chưa kết thúc đâu, cho đến bây giờ, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo sát phía sau, Tamago lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến trước mắt chiến trường mà đi, căn bản không sợ trước mắt đến cùng là bao nhiêu người, mà là giống như là dục hỏa trùng sinh phượng hoàng bình thường, trực tiếp sát nhập vào bên trong chiến trường. Lóp bóp, Tamago lấy sức một mình, chặn lại tất cả mọi người tiến công cùng thế công, để băng hải tặc râu trắng đạt được quý giá cơ hội rút lui. Chỉ là, vẫn là câu nói kia, Tamago thực lực mặc dù nói là không tệ, thế nhưng là đối mặt nhiều như thế thế công, vẫn là từ từ đạt đến cực hạn. Phốc phốc, lần này, Tamago trái tim đều là bị xỏ xuyên, thế nhưng là tại bị xuyên qua trái tim về sau, căn bản không có kết thúc, một bóng người cuốn tới. Xoát, một đạo rơi xuống, vậy mà trực tiếp chém rụng Tamago đầu. Giờ khắc này, mỗi người đều là lâm vào trong yên tĩnh, bọn họ đều là đang lặng lặng chờ đợi, bọn hắn không tin tưởng, Tamago còn có thể phục sinh, dù sao mặc kệ là thế nào nhìn, Tamago dạng này đều hẳn là kết thúc, nếu là còn có thể sống sót mới là đáng sợ nhất. Dù sao, nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, đây là tước vị năm cái giai đoạn, đương nhiên, còn có vương tước, cũng chính là vương vị trí, đương nhiên đẳng cấp này. Đám người cảm thấy đã xưng vương, hẳn là liền không thích hợp xưng là tước vị, nhưng là, giờ này khắc này mỗi người đều là thật sâu nhìn xem chết đi Tamago thi thể. Răng rắc, ngay tại lúc này, nương theo lấy thanh âm thanh thúy, Tamago thân thể lần nữa vỡ nát. Đụng trực tiếp hóa thành vỡ nát cứ như vậy biến mất, trong nháy mắt, sắc mặt của từng người đều là trở nên dị thường khó coi, vậy mà lần nữa hóa thành phấn chưa biến mất vậy nhưng căn bản cũng không phải là chết rồi, nếu là chết rồi, thi thể ngay tại cái này mắt. Chết đi như thế là được rồi. Sự thật chứng minh liền là Tamago lần nữa tiến hóa. Giác, nương theo lấy tiếng kêu to, một cái hùng ưng thân ảnh đã hiện lên ở mỗi người trước mặt, đi qua ba lần tiến hóa, hiện tại Tamago đã từ một quả trứng tiến hóa trở thành một cái hùng ưng. Giác, hướng liền tại giữa không trung, Tamago trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới tất cả mọi người, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Hiển nhiên, hiện tại Tamago cùng vừa mới một bánh ngọt, cũng hoặc là nói không đồng dạng, nhưng là có thể khẳng định là, thực lực đã trở nên càng thêm kinh khủng, trong lúc nhất thời hải quân cùng hải tặc đều là trầm mặc. Đối thủ này thật sự là quá mức khó chơi, lần lượt giết chết, lần lượt phục sinh, đối thủ như vậy, đơn giản liền là khiến người ta cảm thấy đau đầu có được hay không. Ai giờ khắc này bọn hắn thật là có một loại muốn sụp đổ cảm giác, không cần khẩn trương, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng không hạn chế tiến hóa, huống chi, chỉ cần là trái ác quỷ năng lực, tất nhiên là có cực hạn, đối phương năng lực khẳng định là có chỗ cực hạn, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đem đối phương lần lượt đánh giết. Không nên khinh thường, là, nghe được quan chỉ huy, mề màng ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại, tất cả mọi người là nghiêm túc nhìn trước mắt Tamago, đi qua ba lần tiến hóa đã tiến hóa trở thành liệt ưng hầu tước. Tamago hiện tại thực lực của hắn mấy, hồ có thể ngang nhau chuẩn đại tướng hoặc là dự khuyết đại tướng. Khóe miệng toát ra một vòng nụ cười dữ tợn. Giác, nương theo lấy kêu to, Tamago vọt xuống tới. Chương 202, bọn hắn thế nhưng là Edward gia tộc một thành viên Nga. Chương 36, bọn hắn thế nhưng là Edward gia tộc một thành viên Nga. Lần lại một lần, một lần lại một lần, phàm là, chỉ cần là cá nhân, giờ này khắc này lửa giận liền đã hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Hỗn đảng, giết hắn, làm thịt hắn, nương theo lấy vô tận tiếng gầm gừ phẫn nộ, từng cái thân ảnh triệt để bạo nộ rồi, bọn hắn liền như là táo bạo ác ma đồng dạng, hoàn toàn bắt đầu động tác, thẳng đến Tamago mà đi, dự định đem Tamago trực tiếp chém giết hầu như không còn. Giờ này khắc này, đi qua một đường phấn đấu cùng chiến đấu, rốt cục đã vọt tới hòn đảo biên giới, mà bây giờ băng hải tặc trâu trắng đám người cũng là ngây ngẩn cả người. À, à, có chút thở hổn hển, Whitey bay khiếp sợ nói. Kệ Tamago năng lực đến cùng là có thể tiến hóa mấy lần a? Ta nào biết được a? Đứng tại Whitey Bay bên người Jairu thì là lắc đầu, đậu đen rau muốn nói, về nam tước Tamago, gà con tự tước, Cao Niwati, hiện tại là liệt ưng hầu tước, trời mới biết tiếp xuống còn có thể hay không thể tiến hóa, bất quá, cái này trái ác quỷ mạnh như vậy sao? Hiển nhiên, Jairu cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Đương nhiên, ngoại trừ Jairu bên ngoài, những người khác cũng là một cái sau một cái mê mang, đều là lắc đầu, biểu thị mình là không rõ ràng. Dù sao bình thường lúc tỷ thí, ai cũng không thấy hạ tử thủ a, đây không phải là cùng làm trò cười đồng dạng đó sao? Cái này, ta, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả mọi người là vô cùng mê mang. Nói thật bọn hắn hiện tại cũng là cảm giác được vô cùng quỷ dị, năng lực này có phải hay không quá mức BUR, đây cũng quá quá làm trò cười đi. Nhìn xem tại chiến trường trái cầu phải tiến, hoàn toàn liền như là một cái BUR đồng dạng Tamago, tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chính là rầm rầm, oanh oanh, ngay tại lúc này, theo tiếng oanh minh, Thác cùng Blamenco hai người đã mang theo thuyền hải tặc đã tới. Blamenco lớn tiếng quát ầm lên, lên thuyền không phải sẽ xảy ra chuyện. Tất cả mọi người là nhanh chóng lui về phía sau, lập tức leo lên thuyền hải tặc, bất quá mỗi người đều là vô cùng chăm chú cùng ngưng trọng, liếc tổ ô ác đối mặt năm vị cường giả tiến công, cũng là cho thấy cực mạnh thực lực. Oanh, theo sau cùng tiếng oanh minh, trong nháy mắt hết thảy triệt để nổ tung, tất cả mọi người là thở hồng hộc, mỗi người thần sắc đều là vô cùng khó coi, bọn hắn không nghĩ tới, lại bị nhỏ dư tư một người cho ngăn cản lại phải biết. Bọn hắn mặc dù mai danh ẩn tích, đó là bởi vì bọn họ chính nghĩa, vì chính nghĩa của mình, bọn hắn có thể làm được đây hết thảy, nhưng còn bây giờ thì sao lại bị một cái hậu bối mặc dù là ma nhân tộc đi, thế nhưng là vậy mà năm người bị một người cho đánh lui. Đây là bọn hắn căn bản không thể nào tiếp thu được sự tình a soát. Ngay tại lúc này, Tamago thân ảnh thì là hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Mà đám người ánh mắt cũng là vô cùng sắc bén, chính là, lập tức thẳng đến Tamago mà đi. Phiền phức tới. Tamago nhìn xem thẳng đến mình mà tới người, cũng là phi thường bất đắc dĩ lắc đầu, thật là khiến người ta cảm thấy đau đầu a. Oanh, ngay tại lúc này, nhỏ đọa tư chương nhưng lần nữa lao đến. Tamago sững sờ, vội vàng hô to, để Little Oak nhanh lên rút lui, ta đã chèo chống không được bao lâu. Little Oak kiên định rời đi khóe miệng, cười nói, đương nhiên là không cần rút lui, vừa mới là Tamago ngươi đang bảo vệ chúng ta, hiện tại đến phiên ta đến bảo hộ ngươi. Mang theo tiếu dung. Little Oak đối mặt năm vị cường giả, thoải mái nghênh chiến lấy bọn hắn, có năm tấm clao cạc gia trì, thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Thấy cảnh này, Tamago khóe miệng cũng là toét ra tiếu dung, cười nói, ơi thật là đã như vậy lời nói như vậy, ta làm sao có thể. Xoay người. Tamago vọt thẳng vào bên trong chiến trường. Chỉ là, liền là trong nháy mắt này. Black Arm Rankiku, xoát, xoát, vô số trảm kích trong nháy mắt gào thét mà đến, mà Tamago cảm giác linh hồn của mình phản phất đều là tại nhói nhói đồng dạng, trong nháy mắt lui về phía sau. Trong nháy mắt chỉ thấy ánh sáng đếm được trảm kích cơ hồ là sự qua người, phản phất là muốn đem hết thảy đều cho xé rách. Tamago đã ánh mắt sắc bén híp mắt lại, thần sắc dị thường ngưng trọng, căn bản vốn không dám có bất kỳ chủ quan trong chớp nhoáng này. Không chấn, Newgate sắc mặt đại biến, lập tức tranh làm được một quyền vung ra. Chỉ là, ngăn tại Newgate trước mặt là John cùng Ao Chu hai người liên thủ, Newgate mặc kệ là thế nào đều là không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn liền là bị ngăn cản lại. Đụng, hết thảy hạ màn. Newgate gầm thét lên, Jeffy, ngươi thật là không biết xấu hổ, vậy mà đối một đứa bé xuất thủ, hừ, Jeffy hừ lạnh một tiếng nói, vì tiểu hài tử nếu là làm đối thủ, như vậy, liền không có cái gì đại nhân cùng tiểu hài tử thuyết pháp, đã đứng ở mặt đối lập, như vậy thì muốn đem nó chém giết. Trong mắt lóe ra một vòng ánh sáng sắc bén mặc kệ là nhỏ tư, Tamago, Kingu, Chamelen, những người này đều là tại cuộc chiến đấu này bên trong, cho thấy cực mạnh thực lực, Jeffy biết, tương lai nếu để cho bọn hắn trưởng thành, cái kia chính là thỏa thỏa thực sự đại tướng cấp chiến lực, thậm chí là càng mạnh. Lực chiến đấu như vậy không nói trước xử lý sạch, chẳng lẽ giữ lại tương lai ăn Tết sao, còn nói là, đợi đến tương lai trở thành chân chính thời điểm nguy hiểm, đang hối hận không kịp thật có lỗi, Jeffy mặc dù danh xưng là không giết đại tướng, nhưng là cũng sớm đã đặc biệt. Với lại Jeffy mặc dù là tính cách tương đối không sai, nhưng là cũng không phải là đồ ngốc, sớm xử lý sạch loại phương pháp này, vẫn là vô cùng rõ ràng. Trong mắt lóe ra một vòng ánh sáng sắc bén, Jeffy trong nháy mắt thẳng đến Tamago mà đến. Mà cùng một thời gian, năm người cũng là liên thủ trực tiếp thẳng hướng Little Oak. Oanh, oanh, ngay tại lúc này, phong lôi cuốn quanh cùng chấn động lực lượng ba động, Kingu cùng Chamelen cũng là đã gia nhập chiến trường bên trong. Hai người đều là tại thở hồng hộc, mặc dù nói vô cùng mệt nhọc, thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là chưa từng lùi bước mảy may, mà là kiên định đã gia nhập chiến trường bên trong. Xoa xoa vết máu ở khóe miệng, Chamelen khóe miệng tuét ra, trực tiếp rơi vào Little Oak trên bờ vai nói, để Little Oak liền để ta đến giúp đỡ ngươi. Không có vấn đề, ha ha ha, Little Oak vui vẻ cười lớn, mà Kingu cũng là phiêu phù ở giữa không trung nói, ừ như vậy tiếp xuống coi như không phải dễ dàng như vậy, đối thủ thế nhưng là phi thường kinh khủng, muốn cẩn thận một chút. Ai nói không phải đâu, giờ này khắc này. Tamago, Kingu, Chamelen, Little Oak. Bốn người thì là đối mặt với hải quân tổng huấn luyện viên Jeffy, cùng năm vị lão gia hỏa, mỗi người bọn họ đều là lóe ra kinh khủng sát ý, nhưng, càng nhiều ngược lại là ngưng trọng, căn bản vốn không dám có bất kỳ chủ quan. Thực lực của đối thủ cường đại cũng không phải đơn thuần nói nhảm cùng một chút cái gì có thể so sánh được. Đặc biệt là Jeffy, mặc dù nói rất nhiều người đều là danh xưng có đại tướng thực lực, nhưng là cái danh xưng này hai chữ cùng chân chính đại tướng hai chữ này hàm kim lượng thì là hoàn toàn khác biệt. Marco, Kataki, Kingu tại trong nguyên tác đều là danh xưng có thực lực như vậy, trên thực tế tối đa cũng liền là cùng nhau một đoạn thời gian thôi. Hơi sau một khoảng thời gian liền là thua không nghi ngờ, thực lực như vậy hẳn là xưng là chuẩn đại tướng, mà dự khuyết đại tướng liền là đã có được cơ hội ngang nhau đại tướng thực lực, chỉ là tại cái nào đó phương diện còn là chưa đủ lấy đối kháng. Tại thời gian dài chiến đấu chi trung tướng sẽ bị thua. Về phần Cloud, Newgate, Jeffy, bọn gia hỏa này thật có lỗi, bọn gia hỏa này đã siêu việt phổ thông đại tướng, căn bản cũng không phải là phổ thông đại tướng có thể so sánh được. Cho nên nói, rất nhiều thời điểm, mặc dù nói rất nhiều người đều là danh xưng có được đại tướng thực lực, cũng hoặc là nói là chênh lệch không lớn trên thực tế đâu, ha ha ha, cái chênh lệch này cũng không phải nhìn qua dễ dàng như vậy. Cái kia năm vị lão gia hỏa, mặc dù nói bị Jeffy cùng gáp xưng là thực lực cường đại, trên thực tế, thực lực của bọn hắn tối đa cũng liền là cùng tương lai Marco, Kataki bọn người không sai biệt lắm thôi, cùng hiện tại những quái vật này căn bản cũng không phải là một cấp bậc, nói một cách khác không có chút nào bất kỳ khả năng so sánh thôi. Cút ngay, à ha ha, đối mặt kiếm dữ tận Newgate, John cùng Ao Chu hai người thì là vô cùng lạnh nhạt, ngược lại cũng không phải cái gì đại sự, từ từ bồi tiếp Newgate ở chỗ này tiếp tục liền tốt, hai người là phong khinh vân đạm, mà bây giờ Newgate lại là căn bản là không có cách đột phá phân gia. Hoàn toàn bị phong tỏa. Mà một bên khác đâu, Miyuki Kaho thực lực mặc dù có thể bể Mỹ đại tướng cấp, thế nhưng là đối mặt gáp một người, vẫn là hơi có chỗ chênh lệch. Tối đa cũng liền là kéo dài thêm ngang tay thôi. Oanh, oanh oanh, bên này đánh thì là khí thế ngất trời, Cloud Cạc cùng người cải tạo chiến đấu, gọi là một cái kịch liệt, thậm chí là đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, song phương kịch liệt tại đụng chạm. Jinbu thú vị nói, Cloud, ngươi tự hồ là căn bản vốn không quan tâm bọn hắn bên kia, những cái kia tiểu quỷ tình huống a, từ đầu đến cuối. So với Newgate khẩn trương, Lao ngược lại là vô cùng bình tĩnh, không biết đến cùng là biết tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn, vẫn là căn bản vốn không quan tâm. Ha ha, Lao nhàn nhạt khẽ cười nói, "Đề Jinbu, ngươi vẫn là thật tốt quan tâm chính mình đi, phải biết bọn hắn thế nhưng là Edward gia tộc người, nếu là kế thừa Edward cái họ này, như vậy, nếu là dễ dàng như vậy liền bị giải quyết, thế nhưng là quá mất mặt." Mũi tên bài, Lao đột nhiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, mũi tên tinh linh thân ảnh nổi lên, dường cùng bắn tên, kinh khủng mũi tên trong nháy mắt xuyên qua mà đi. Xoát, trong nháy mắt liền đã quán xuyên Jinbu, thế nhưng là theo Jinbu ngã trên mặt đất, cái khác Jinbu lại là không có định chỉ công kích, Lao hơi suy tư nói, quả nhiên, cùng ta đoán không sai biệt lắm, ngươi quả nhiên không phải chân chính Jinbu, cũng là đồng dạng là chia ra tới phân thân thứ nhất. Ba, lúc này, lại là một cái Jinbu đi ra, hung tợn nói, Lao, ngươi không giết chết được ta, bản thể của ta ngươi là tuyệt đối tìm không thấy. Ha ha ha, nhìn xem tràn ngập điên cuồng Jinbu, Lao chỉ là lạnh nhạt cười, căn bản chưa từng để ở trong mắt, từ đầu đến cuối vậy cũng là cực kỳ bình tĩnh thôi. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Lao không thèm để ý Jinbu gia hỏa này, mà là đem ánh mắt đặt ở trên chiến trường, mặc dù nói mình là đang nhìn những tiểu tử kia, nhưng là làm sao có thể không lo lắng a? À, Spear of Ubab Eku, Spear of Elba bá quốc, nương theo lấy cái kia kinh khủng như vậy lực lượng, trong nháy mắt vô tận lực trùng kích lập tức quét sạch toàn bộ chiến trường, đem năm người hoàn toàn bao trùm. Nhưng là lần này thế nhưng là không có kết thúc đâu, không nên quên, đứng ở Little Oak trên bờ vai thế nhưng là Chameleon, mà Chameleon trái cây năng lực thứ nhất là cái gì Momo no Mi, 100 lần, hoa, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, cưỡng ép phát huy ra càng thêm kinh người trái cây năng lực, Chameleon cũng là có một chút không chịu nổi. Bất quá, cái này đã cũng không trọng yếu, vốn chính là cực kỳ khủng bố trảm kích, bây giờ lại làm lớn ra 100 lần. Ngoạ tào, đây là đùa giỡn a, cái nào hai cái tiểu quỷ, vậy mà hảo hảo có thực lực như vậy, ông trời của ta, Hachino đảo từ phía trên đám người giờ này khắc này đều là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, bọn hắn hoàn toàn liền là không dám tin, đây đều là cái gì cùng cái gì a, mà một bên khác, đã từ hòn đảo phía trên trận giáp lá cà, chuyển biến trở thành trên mặt biển truy kích chiến tam phương cũng là lâm vào trong lúc khiếp sợ. Bình thường lúc huấn luyện cũng nhìn không ra đến cái dạng này a, làm sao đột nhiên chuyển sang nơi khác, các ngươi liền là toàn trở thành quái vật đâu, giờ khắc này, mỗi người đều là rơi vào trong trầm mặc. Hoàn toàn tràn ngập không dám tin, đây đều là thật sự là quá mức quỷ dị a, nói như thế nào đây, thực lực này tăng lên biên độ thật sự là kiệt lớn a soát. Kingu xuất hiện ở Chameleon bên người, ngưng trọng nói, "Đây Chameleon, người không thể tiếp tục như vậy, thân thể của ngươi không chịu nổi." Khụ khụ khụ, Chameleon hơi hư nhược nói, "Đây ta biết, yên tâm đi, thân thể của ta còn có thể sử dụng một lần, sẽ không tổn thương đến mình, ta cũng không phải ngu ngốc như vậy, ta nhưng vẫn là muốn khiêu chiến đại bá đâu." Khóe miệng toét ra, Chameleon mặc dù suy yếu, lại là lộ ra một vòng tiếu dung. Bởi vì đại, giờ này khắc này dưới một kích này, cái kia năm cái lão gia hỏa, cũng không dám nói là toàn thân trở ra, trên người Âu phục màu đen kém chút đều là bị vỡ vụn, mỗi một cái đều là vết thương chồng chất, xưng là đã đạt đến cực hạn đều là không quá đáng chút nào. Hiển nhiên, bọn hắn đối mặt một kích này cũng là quá mức mệt nhọc, mà Chameleon rất rõ ràng, lấy thể lực của mình cùng trạng thái nhiều nhất còn có thể sử dụng một lần. Chương 203, ta nói, đường này không thông chương bút, chương 37, ta nói, đường này không thông chương bút, 10 chương bút cho 20k kẹo tặng cầu hoa tươi. Cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen u ám, Black Arm Rankiku, ngay tại lúc này. Mặc dù trì hoãn nhất thời một lát, nhưng Tamago đối mặt Jeffy vẫn như cũ là bị một kích chặt đứt, trong nháy mắt một phân thành hai. Giọt đát, thanh đáp giờ khắc này, máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Băng hải tặc râu trắng, hải quân, ba quỷ băng hải tặc cùng Hachino hải tặc. Mỗi người đều là nhìn chòng chọc vào Tamago tình huống. Bọn hắn muốn biết. Tình huống đến cùng là như thế nào? Bọn hắn muốn biết. Hiện tại, Tamago cái này nam nhân đến cùng là có thể hay không chết, đến cùng sẽ đạt tới loại trình độ gì, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên dị thường yên tĩnh, rõ ràng là một cái kinh khủng chiến trường, lại là đạt đến một cái yên tĩnh kinh người tình huống, a ha ha, ngay tại lúc này, nương theo lấy tiếng cười khẽ, thì là đánh gãy tất cả mọi người tỉnh táo. Tất cả mọi người không tự chủ được đem con mắt nhìn quá khứ. Edward Lao Ma Pháp Sư, cái này nam nhân giờ này khắc này, lại là nâng tẩu thuốc, nổi lên một vòng thú vị tiếu dung. Jeffy hai tay cắm túi, nhếch môi nói. Lê Cloud, lão tử mặc dù thấy không phải đặc biệt minh xác, thế nhưng, nhà ngươi tên tiểu quỷ này hẳn là đã đạt đến cực hạn, lần này, chỉ sợ sẽ là thật phải chết. Có đúng không? Cloud hỏi ngược một câu, tại Jeffy có chút thu liễm trong tươi cười, nói, Lê Jeffy, ngươi biết không Tamatama no Mi là một viên phi thường đặc thù trái ác quỷ, cái này một viên trái ác quỷ lực lượng. Tự hồ là đang trầm tư thế nào giải thích đồng dạng, Cloud nói, để thấy cũng không là năng lực giả đem trái ác quỷ khai phát đến loại trình độ gì, vừa vặn tương phản thấy vô cùng đơn giản, liền là năng lực giả ý chí phải chăng kiên định. Mà nếu như ý chí kiên định, như vậy thì có thể dẫn đạo ra trái ác quỷ uy lực. Oanh! Tamatama no Mi không chỉ có chỉ là hệ Paramecia, cũng là được xưng là đặc thù hệ doan. Giác, ngay tại lúc này, nương theo lấy Cloud tiếng nói vừa ra, phi nhanh mà lên thì là thiêu đốt lên hừng hực màu đỏ thắm liệt diễm quang mang, trong nháy mắt phóng lên tận trời thân ảnh. Ha ha ha, Cloud giải thích nói, lưu dục hỏa trùng sinh, lúc này, hắn đã không phải là một cái hùng ưng, mà là thiêu đốt lên vô tận không chết chi viêm bất tử điểu, giờ này khắc này. Tamago đã triệt để từ một cái hùng ưng, lột xác thành vì thiêu đốt lên màu đỏ thắm liệt diễm bất tử điểu, giờ này khắc này bất tử điểu, lóe ra mỹ lệ hào quang, không giống với trong nguyên tác Marco cái kia màu lam bất tử điểu, hiện tại, Tamago bất tử điểu thì là lóe ra hào quang màu đỏ thắm. Kỳ thật cái này một vòng hào quang màu đỏ thắm đến cùng là đại biểu cái gì, mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, đó cũng không phải khôi phục hỏa diễm, mà là thực sự tiến công hỏa diễm, phải biết, bất tử điểu cũng không chỉ là dục hỏa trùng sinh năng lực như vậy. Mà là chân chính gồm có lực lượng cực mạnh quái vật, lại một lần nữa dục hỏa trùng sinh, Tamago bay lượn tại giữa không trung, thì là thẳng đến Jeffy mà đi. Oanh, Jeffy tự nhiên là không sợ chút nào, mà trong một chớp mắt va chạm, để biến cả trong nháy mắt lật vọt lên, một cổ khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Jeffy sắc mặt hơi nhíu mảnh, âm thầm nói, thực lực lại một lần nữa tăng lên, hắn hiện tại so với lão phu vẻn vẹn chỉ là kém một chút, nhưng là vấn đề là đây quả thật là Tama no Mi cuối cùng hình thái sao? Cái này mới là Jeffy cần suy tính sự tình, đây quả thật là Tama no Mi cuối cùng năng lực sao có thể nói. Hiện tại Tamago ngược lại là vô cùng khó giải quyết, tiếp tục xử lý sạch cái này nam nhân, nhưng vấn đề là nếu như người đàn ông này nếu là tiếp tục bị xử lý sạch, sẽ hay không tiếp tục khôi phục, nếu như nếu là không xử lý sạch, cũng là phi thường khó mà xử lý. Dù sao, Tamago thực lực đã tăng cường đến thực sự đại tướng cấp phía trên, gần với Gap, Jeffy, Newgate những này quái vật cấp bậc gia hỏa cùng Yon, Aochu, Jinbu đơn thể thực lực đã là không xê xích bao nhiêu. Mẹ của ta ơi, thật là đáng sợ a à, Tamago, thực lực mạnh như vậy sao? Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Đây đã là tiến hóa lần thứ mấy a? Nam tước Tamago, gà con tử, Cao Niwati, săn ứng hầu tước, không chết công tước, má ơi, đã tiến hóa 4 lần. Không biết còn có thể hay không thể tiếp tục tiến hóa, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, thực sự nhìn xem một cái liền trung tướng đều là so ra kém tiểu quỷ, lần lượt thông qua tiến hóa, đạt đến có thể cùng Jeffy đối chiến, mà lại là không chút nào rơi xuống hạ phong trình độ. Nhưng vấn đề là, này cũng không tính là cái gì, bây giờ nhìn lại, Tamago cũng chính là như vậy thực lực. Nhưng là, Tamago còn có thể tiến hóa sao lần tiếp theo đâu, Tamago tương lai thực lực tăng lên đâu, người ở chỗ này đều không phải là đồ ngốc, đều nhìn ra. Tamago bản thể thực lực mới là quyết định tiến hóa về sau bản chất thực lực, bản thể thực lực càng mạnh, như vậy tiến hóa về sau thực lực liền là càng mạnh. Thay cái thuyết pháp, cùng loại với Super Saiyan, một ít người Super Saiyan hình thái có thể treo lên đánh siêu ba hình thái, mà một ít người Silver Saiyan ba thái ngay cả nhân gia thái độ bình thường đều đánh không lại, đại khái chính là như vậy khái niệm. Về phần nói, người đem Tamago vây mà không giết, chỉ cần không giết Tamago, đó không phải là không thành vấn đề xin nhờ, đại ca, ai cũng không phải là đồ ngốc. Chỉ cần không phải đồ đần đều là đoán được có được hay không a, đơn giản như vậy mưu kế, vẫn là không cần lấy ra mất mặt. Tamago nhưng không phải là đồ ngốc, ngươi nếu là làm như thế, hắn trở tay liền là cái mình đến cái trước đâm ngược, sau đó giết chết mình. Ngược lại liền là nhận đến vết thương trí mạng thời điểm tiến hóa, cũng không phải quy định nhất định để người khác tới động thủ. Lóc bóp, hừng hực, thiêu đốt lên nóng rực bất tử điểu chi viêm, Tamago thẳng đến Jeffy mà đi, thực lực cực mạnh. Cô lạp lạp lạp, Newgate phát ra phóng khoáng tiếng cười to, hưng phấn nói, Dôn, Aochu, các ngươi hai cái gia hỏa xem ra lần này nhưng là muốn tính sai, lão tử nhi tử thực lực thế nhưng là phi thường xuất sắc a. À, giờ khắc này. Newgate là thật dị thường xuất sắc. Kingu, Chameleon, Tamago, Little Oak, không cần quản bên ngoài nhân tố là cái gì, hiện tại còn tuổi nhỏ bọn hắn, thực lực đã đạt đến trình độ như vậy, tương lai đâu, đợi đến những tiểu tử này trưởng thành, tương lai chính là cường đại cỡ nào, huống chi, Vista, Inrashi, Mèo Hoàng Rắn, Kawamutsu đám người tư chất cũng là không hề yếu. Tương lai cũng đồng dạng có thể trưởng thành. Thiên phú như vậy, thực lực như vậy, tuổi còn trẻ đã cho thấy cực mạnh thực lực, tương lai đâu những tiểu tử này tương lai thực lực sẽ càng thêm cường đại. Giờ khắc này, Newgate đơn giản liền là tiết trời đầu hạ ăn một cây nước đá, cả người chính là muốn lên giống như bay, nói đùa yêu ai thì các ngươi đều mất mặt, từng cái dưới tay tự như là cường giả không ít, nhưng là có làm được cái gì a à, cái kia đều là các ngươi bồi dưỡng sao, các ngươi cái gì cũng không phải, nhìn xem lão tử nghĩa tử nhóm, từng cái đều là như thế xuất sắc. Hiển nhiên Newgate hiện tại liền là hoàn toàn nhà giàu mới nổi tâm lý. Nhìn xem lão tử. Nhìn xem các ngươi. Hiển nhiên, Newgate là đã hoàn toàn quên đi, băng hải tặc râu trắng bồi dưỡng cùng mình căn bản chính là một mao tiền quan hệ đều không có, hoàn toàn liền là Clau tự thân dẫn đạo cùng Clau dạy bảo dưới trưởng thành, cùng ngươi có cái quỷ quan hệ a à, đương nhiên. Newgate là không có chút nào thèm quan tâm, chính là đại ca của mình dạy bảo, bốn bỏ năm lên một cái không phải liền là tương đương chính là mình dạy bảo sao? Đối với Newgate tới nói, đây nhất định không tính là cái gì, chính là Aochu cùng Yon hai người ngược lại là rất bình tĩnh, bất quá hai người nhưng cũng là rất xem trọng, không thể phủ nhận, đi qua cuộc chiến tranh này, lập tức cũng là hiểu rõ ra, băng hải tặc râu trắng rất mạnh, chân chính trên ý nghĩa. Rất mạnh. Có lẽ những thiếu niên này còn tuổi nhỏ, nhưng là cái này tuyệt đối không phải nhỏ yếu lý do. Vừa vặn tương phản, những thiếu niên này tư chất vô cùng xuất sắc, tương lai có lẽ sẽ càng thêm xuất sắc, đến lúc kia, liền là quá mức kinh khủng, thậm chí là quá mức để cho người ta rung động. Hô, sâu phun ra một ngụm trọc khí. Hai người hiện tại chỉ cần cùng Newgate chiến đấu liền tốt, về phần những chuyện khác đợi đến tương lai đang thảo luận nga. Nói tóm lại, chiến đấu vẫn như cũ là tại tiếp tục, thậm chí là càng ngày càng kịch liệt, kinh khủng chiến trường, điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, oanh, oanh oanh, tiếng oanh minh cũng là vang vọng không ngừng. Răng rắc, mà đi qua liên tiếp trong lúc kích chiến, Moby Dick kình ngư miệng cũng là nhanh chóng mở ra, Whitey bay lại là chỉ huy nói, từ người bị thương đi đầu tiến vào, một phiên đội cũng là lập tức tiến vào, còn lại tất cả mọi người lại chiến mắt lui. Tiến hành nghênh chiến, là, theo YT Bay chỉ huy, tất cả mọi người triển khai phản công, băng hải tặc râu trắng trên trăm chiếc thuyền hải tặc, giờ khắc này cho thấy cường đại lực phá hoại, điên cuồng bộc phát ra. Trực tiếp đánh hải quân cùng ba quỷ băng hải tặc song phương liên thủ đều là có một chút không thể nào tiếp thu được. Không có cách nào, hải quân quân hàm đích thật là vô cùng xuất sắc, nhưng không chịu nổi, nhân gia băng hải tặc râu trắng tài đại khí thô, tất cả thuyền hải tặc đều là sắt gỗ bảo thủ dạng này tổ hợp, còn có nước Wano vũ khí. Hiện ở thời đại này, tại Vegapunk không có gia nhập hải quân trước đó, hải quân vũ khí không có đạt được cải tạo, mà nước Wano cải tạo về sau vũ khí, tại trên thế giới này đã là cấp cao nhất. Cho nên nói, tại hỏa lực phương diện này, băng hải tặc râu trắng tuyệt đối là độc nhất ngăn, lên, ngay tại lúc này, Chameleon cũng là hai tay mở ra, lập tức phóng lên tận trời, mình vẹn vẹn còn lại cuối cùng thể lực cùng tinh lực, mang theo Little Oak, lập tức nâng mặt đất phóng lên tận trời, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Spear of Ubab Eku, Spear of Elbab Bá Quốc, Little Oak cũng là trong nháy mắt xuất thủ, bạo phát ra cực mạnh sóng xung kích đến ngăn trở những người khác tiến công. Đồng thời nhanh chóng lui lại. Little Oak cũng là vô cùng mệt nhọc, dạng này cường độ cao chiến đấu, đối với hắn mà nói, vẫn có chút không thể thừa nhận, rơi vào Moby Dick kình ngư trên đầu, giờ này khắc này Little Oak cũng là khoanh chân ngồi xuống, rốt cục an toàn. Về phần Chameleon, trực tiếp tại Little Oak trên bờ vai đã ngủ mê man, cả người là chân chính đạt đến cực hạn, một điểm không đùa giỡn nói, hiện tại Chameleon có thể chống đến hiện tại đã là vô cùng xuất sắc. Dù sao Chameleon thực lực còn tại đó, có thể chống đến hiện tại, lần lượt bộc phát ra thực lực khủng bố, đây chính là Chameleon cái kia kinh khủng ý chí đang chống đỡ. Ba ba, nương theo lấy tiếng bước chân dồn dập, Whitey Bay cũng là chạy tới, mang theo một phiên đội các y tá, chỉ huy nói, đừng nhanh nhanh lập tức đối Chameleon tiến hành trị liệu, gia hỏa này đơn giản liền là tại tìm đường chết, liều mạng như vậy. Sưu, lúc này, Kim Gu cũng là rơi xuống. Thở hồng hộc, vội vàng dò hỏi, thì vấn đề như thế nào? Whitey Bay gật đầu nói, vấn đề không lớn, không có vấn đề, tất cả mọi người tình huống cũng còn tốt. Rầm rầm, rầm rầm, ngay tại lúc này, từng chiếc quân hạm nhanh chóng đi thuyền mà đến, mà Whitey Bay mi tâm vẫy một cái, tàn nhẫn nói, vì còn dám truy kích thế nhưng là thật sự có ý tứ liền để các ngươi nhìn xem, Moby Dick lực lượng đến cùng là kinh khủng cỡ nào, Blamenco giao cho ngươi, khóe miệng toét ra. Blamenco nói, đương nhiên không thành vấn đề. Giờ này khắc này, Hachino đảo tự phía trên. Oanh, oanh, theo tiếng oanh minh, tam phương thì là phân biệt hội hợp. Aochu, Jinbu, Dung cùng bảy đại người cải tạo hệ An Xin. Gap, Jeffy cùng năm cái lão gia hỏa. Lao, New Gate cùng Miyuki Kaho. Có thể nói, thoạt nhìn thực lực liền là Lao bên cạnh yếu nhất. Thế nhưng là, vẫn là câu nói kia, đối mặt người nam này, cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Như vậy, Lao hơi vung tay, nâng lên tẩu thuốc, nôn sợi khói xanh, nhìn trước mắt mỗi người mỉm cười nói, để các vị tiếp đó, nhưng chính là đường này không thông a, đã nhà ta hài tử đều là đã rút lui, như vậy, các ngươi cũng nên dừng ở đây rồi. Hừ, Gáp lạnh giọng tiến lên trước một bước. Liền là trong nháy mắt này. Kinh khủng đại thụ lập tức phóng lên tận trời, cây tinh linh quấn quanh lấy Cloud, hóa thành từng đầu dữ tợn mộc lông, thẳng đến Gáp mà đến, quấn quanh lấy kinh người Busoshukhaki. Mạnh mẽ đâm tới, hai người kịch chiến cũng là trong nháy mắt bộc phát. Lốp bốp, thời gian ngắn ngủi, chiến đấu kịch liệt cũng là rơi xuống. Hừ, Gáp sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, Cloud cho thấy thực lực thật sự là quá mạnh. Ha ha ha, Cloud mỉm cười nói, để ta nói, đường này không thông cho nên, các vị, vẫn là ngoan ngoãn ở chỗ này tương đối tốt a. Chương 204, chiến tranh thắng lợi rống chương bút, chương 38, chiến tranh thắng lợi rống chương bút, 10 chương bút cho 20k kẹo tặng cầu hoa tươi, cầu BUSF kẹo. Ba trái tim đen oàm, răng rắc, khỏa khỏa đại thụ nổi lên, từng cái kinh khủng mộc lông bám vào Busoshukhaki, càng là cuốn quanh lấy Haushukukhaki, cho thấy lực lượng kinh khủng, vẹn vẹn trong nháy mắt, Cloud một người giữ ải vạn người không thể qua. Cho thấy kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Đại ca, New Gate rơi xuống, nhìn chăm chú Cloud, Cloud thì là bình tĩnh nói, đi thôi, nơi này ta đến chỗ một lý là có thể. Tốt, New Gate không chút do dự, lập tức thẳng đến xa phương hướng đi. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuyệt đối tin tưởng đại ca của mình, đã đại ca nói mình có thể, như vậy thì tuyệt đối là có thể, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đây chính là New Gate đối với đại ca tín nhiệm. Hồ, nâng lên tẩu thuốc một sợi khói xanh phun ra, Cloud mỉm cười nói, để các vị ta nói, đường này không thông, nếu như muốn tiến thêm một bước lời nói, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy khóe miệng tiếu dung dị thường nồng đậm, Miyuki Kaho, Ichiha Yuko phân biệt đứng ở Cloud sau lưng. Giờ này khắc này, nương theo lấy điên cuồng sinh trưởng đại thụ che trời, phản phất hết thảy đều là lâm vào trong yên tĩnh. Thời gian qua đi thời gian 2 năm, vị này kinh khủng ma pháp sư lần nữa xuất thủ thời điểm, vẫn như cũ là nói cho tất cả mọi người, sự cường đại của hắn, đến cùng là kinh khủng cỡ nào. À ha ha, Jinbu nhàn nhạt cười nói, đề lão tử thế nhưng là muốn nhìn một chút, thời gian 2 năm đi qua, Cloud, ngươi gia hỏa này, thực lực đến cùng là tăng lên tới loại trình độ gì, Dết, răng rắc, theo Jinbu mệnh lệnh, bảy vị hệ an sinh người cải tạo Jinbu đều là nương theo lấy từng đợt máy móc bánh răng chuyển động thanh âm, sau đó lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp thẳng đến Cloud mà đến, tốc độ thật sự là quá nhanh. Hô, một kế khói xanh phun ra, Cloud lại là nhìn cũng không nhìn một chút, sau một khắc nhiều vô số kẻ mộc long đã quét ngang chiến trường, trực tiếp đem bảy vị hệ an sinh người cải tạo Jinbu đều là hoành tảo ra ngoài, sau đó hóa thành từng cái kinh khủng quái vật, điên cuồng hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Rống, đồng dạng phát ra tiếng gào thét, bị quét ngang đi ra bảy cái Jinbu lần nữa giết trở về, tình hình chiến đấu nhìn như vô cùng kịch liệt, nhưng vấn đề là, cùng vừa mới so ra căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Vừa mới Cloud phản phất là ác chủ bài ra hết mới có thể đối kháng Jinbu, hiện tại thế nào nhân gia liền là từng đầu mộc long cũng đã đem Jinbu cho ngăn cản lại. Không, không nên nói là ngăn cản lại, phải nói là chế trụ, dù sao, mộc long số lượng thế nhưng là vô cùng vô tận, thậm chí là đang tăng trưởng một cách điên cuồng, có Busosuk Haki cùng Haosukuk Haki song trọng gia trì, tại phòng ngự bên trên cùng công kích càng là kinh khủng dọa người. Mấu chốt nhất chính là thuẫn bài, kiếm bài, mũi tên bài, Cloud lạnh nhạt lần nữa vung ra ba tấm Cloud card, ba tấm Cloud card từ Miyuki Kaho trên thân nổi lên trực tiếp dung nhập đại thụ bên trong, trong nháy mắt, mộc long uy lực càng là tăng lên rất nhiều. Không chỉ là đem bảy cái Jinbu đều là bao trùm, càng đem hải quân 5 người đều là bao trùm. Dẹt, dẹt, không được qua đây, hướng tây, cái khác hải quân cùng ba quỷ băng hải tặc người tự hồ là muốn giết tới, chỉ là trong nháy mắt này, Dê Phi cùng Ao Chu lại là trong nháy mắt ngăn lại ý nghĩ của bọn hắn. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, không biết chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh ngừng lại. Mà Dê Phi thì là tỉnh táo nói, để đối mặt cái này nam nhân, nhân số ngược lại liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình, nhân số càng nhiều, đối với cái này nam nhân tới nói, ngược lại càng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đúng vậy a, Ao Chu gật đầu nói, Cloud, ngươi Cloud cạc phát huy ra năng lực, cần ta không biết là cái gì, nhưng là hẳn là một loại năng lượng, loại này năng lượng, lúc bình thường tiến hành chứa đựng, tại thời điểm chiến đấu phóng xuất ra, thế nhưng là ngươi cây bại có thôn phệ sinh mệnh năng lực, thôn phệ hết sinh mệnh sẽ chuyển hóa thành vì năng lượng. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud mỉm cười nói, không sai, các ngươi nói cũng không sai, đáng tiếc là, tại thời gian này, các ngươi cảm thấy, sở tác sở vi cùng hết thảy còn có ý nghĩa gì sao, tự hồ là ngoẹo đầu mang theo mỉm cười. Cloud tiếu dung là dễ dàng như vậy, thế nhưng là giờ khắc này, lại là khiến người ta cảm thấy chỉ có vô tận khiếp sợ răng rắc vô số cự đại thụ dưới mặt đất nổi lên, trong nháy mắt bao phủ bốn phía hết thảy. Cloud vô cùng lạnh nhạt nói, hải quân, hải tặc, Hachino đảo bên trên tất cả mọi người, ta vẫn là câu nói kia, đường này không thông trận chiến tranh này dừng ở đây, như vậy, hết thảy liền là đến đây kết thúc, nếu không. Đảo qua tất cả mọi người ở đây, Cloud trong mắt lại là nổi lên một vòng hàn ý, nói, ta không xác định có bao nhiêu người có thể sống sót. Dù sao, nhà ta những hài tử này cũng không phải cái gì tính tình tốt người. Dù, hơi vung tay, từng trương Cloud card bị Cloud trực tiếp ném ra ngoài, từng đạo mỹ lệ quang mang cuốn quanh lấy Cloud cứ như vậy bay múa. Tổng cộng 20 trương Cloud card tung bay theo gió, hoặc là nói, liền hóa thành từng đạo lưu quang cuốn quanh ở bốn phía bay múa mỹ lệ quang mang, khiến người ta cảm thấy không dám tin đồng dạng. Giờ khắc này, tất cả mọi người là thấy được. Mà Jeffy thì là híp mắt âm thầm nói, sử dụng 4 tờ Cloud card. Hiện tại trôi nổi thì là 20 trương, chuyển đổi xuống tới, tổng cộng là 24 trương Cloud card, đương nhiên không bao gồm ẩn tàng, mà pháp sư thực lực lần nữa tăng lên, gia hỏa này, thật là khó mà xử lý a. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, Dê Phi vô cùng rõ ràng. Cái này nam nhân, quả nhiên mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là không thể có bất kỳ chủ quan, dù là chỉ là một điểm hào, thậm chí là từng giờ từng phút chủ quan, mang tới kết quả thậm chí là cũng có thể trí mạng. A, Cloud mỉm cười nói, tờ cho nên nói, các vị, vẫn là muốn cho ta một đáp án a, còn muốn tiếp tục không? Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên dị thường yên tĩnh, tất cả mọi người phản phất đều là lâm vào trong trầm tĩnh đồng dạng. Hôm nay là cơ hội tốt nhất, nếu là rút lui như vậy liền là phi thường phiền phức, lần tiếp theo muốn song phương liên thủ nhằm vào băng hải tặc râu trắng là không thể nào. Lần này ngươi có thể nói là trùng hợp, lần tiếp theo đâu hải tặc cùng hải quân nhưng là không thể liên thủ, bằng không mà nói ra nhưng chính là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Tại hiện dưới tình huống như vậy, tất cả mọi người là phi thường rõ ràng, nếu là rút lui nhưng chính là phiền toái. Với lại, Ao Chu, Dôn, Jinbu ba người cũng là đang suy tư, bọn hắn ban sơ ý nghĩ là muốn đơn thuần nhằm vào Cloud một người, bây giờ lại là phát hiện, Cloud thực lực cực mạnh, thực lực của người đàn ông này thật sự là quá mạnh. Muốn đơn độc nhằm vào cái này một cái nam nhân lại là phi thường không tốt xử lý. Xem ra, thật chính là vô cùng phiền phức ca, đã như vậy. Như vậy. Hồ, ngữ khí từ từ băng lãnh, Cloud một sợi khói xanh phun ra. Âm, nguyên bản bình tĩnh mộc long trong nháy mắt hoàn toàn trở nên bạo động lên. Thẳng đến tứ phía tám phương hướng đi. À, cứu mạng a, không cần, từng cái mộc long đã đem từng cái người chỗ bắt, đại lượng nhánh cây càng là muốn đem người thôn phệ hết. Hỗn đảng, Black Arm Rankiku, Gen Coaster vẫn thạch, Jeffy cùng Gap hai người đồng thời xuất thủ. Thế nhưng là nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha, Phong. Lao nhàn nhạt phun ra hai chữ, Phong Tinh Linh cùng Địa Tinh Linh thân ảnh trong nháy mắt nổi lên, cùng Phong cùng đại địa nổi lên, cùng Phong hóa thành từng đạo gió nhẹ, lại là người sở hữu không cách nào vượt qua lực lượng, cái kia từng sợi mảnh lưỡi đao, liền như là kịch xương lợi đao. Mà đại địa thì là hóa thành phiến phiến thủng bài, vô cùng đơn giản, lại là vô cùng trí mạng, người bình thường vĩnh viễn cũng vô pháp đánh vỡ mảy may. Gáp cùng Jeffy hai người căn bản là không có cách ngăn cản. Về phần Ao Chu, Jinbu, dồn phía bên kia thì là càng thêm dễ dàng. Song tử tinh linh nổi lên. Đấu tinh linh, lực tinh linh. Bốn vị tinh linh đồng thời xông vào chiến trường bên trong, mấu chốt nhất chính là mỗi một vị tinh linh đều có cực mạnh lực lượng nhưng không nên xem thường Cloud cái này nam nhân, thực lực của người đàn ông này mới thật sự là đáng sợ. Mà Pháp Sư, vẻn vẹn còn nghe cái danh xưng này liền là biết. Thời gian 2 năm, Cloud đích thật là không có đột phá hiện hữu cấp độ, thậm chí là nói, ngay cả mới Cloud cạc đều là không có nghiên cứu ra được. Thế nhưng là ngươi muốn nói Cloud hoàn toàn không mạnh mẽ lên thậm chí là nói không cách nào tiến bộ, liền là đang lùi lại, ha ha ha, như vậy. Cloud có thể thật tốt nói cho ngươi, ở thời đại này, Cloud liền là cái kia kinh khủng nhất quái vật. Hoàn toàn chính xác, liền như là Jinbu ý nghĩ, ta một người đánh không lại ngươi, chẳng lẽ ta bảy người đánh không lại ngươi ngoại trừ đối mặt Cloud cái này đồng dạng là quái vật gia hỏa bên ngoài, Newgate, Roger vẫn là gáp đối mặt hiện tại Jinbu, cơ hồ đều muốn thua trận. Không có cách nào. Nhân gia bảy cái hệ an sinh người cải tạo, tinh thông Busosuke Haki, cùng Kenbun Sao Haki, ngươi cần tôn trọng người ta nhân gia có thể làm đến trình độ như vậy, lấy tới nhiều như thế đồ vật, như vậy thực lực tất nhiên là không thể nghi ngờ. Bảy người vây công ngươi một cái, đầu tuyệt đối là cho ngươi đập nát, đương nhiên trừ cái đó ra. Tốt nhất giải quyết hết Jinbu biện pháp, liền là tìm tới Jinbu bản thể chỗ, trực tiếp đem Jinbu bản thể xử lý sạch. Đồng thời, Lao tình huống cùng Jinbu rất tương tự, nhưng là khác biệt chính là, Lao thực lực càng thêm kinh khủng. Không có cách nào. Ngươi xử lý không xong A Jinbu gia hỏa kia, tìm tới bản thể ngươi còn có thể xử lý sạch, thế nhưng là Cloud cái này nam nhân ân, ha ha ha, cái này kinh khủng nam nhân biết dùng thực lực tuyệt đối nói cho ngươi, hắn đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Tại cái này thời gian 2 năm, tam đại thủ hộ thú, Cloud cạc, mỗi một vị đều có được bể Mỹ đại tướng cấp thực lực, liền như là Jinbu hệ an sinh người cải tạo thực lực. Đương nhiên cũng không phải là toàn bộ, có chút có được, có chút không có có được. Nhưng là song bài, lực bài, đấu bài những này, tự nhiên đều là có được phần này thực lực. Oanh, oanh, tiếng oanh minh điên cuồng nổ tung, lúc này, tất cả mọi người liên thủ, vậy mà căn bản là không có cách đem Cloud chỗ đánh bại, thậm chí là nói, hoàn toàn bị Cloud ngăn cản lại, đây cũng là phiền toái. Chỉ cần không cách nào giải quyết hết Cloud, mà để Cloud hấp thu lên, như vậy nhưng chính là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Khi nhân số số lượng đạt đến một cái trình độ khủng bố thời điểm. Đến lúc kia, Cloud đem sẽ vô cùng vô tận, hoàn toàn liền là một cái máy móc chiến đấu. Chỉ cần không cách nào chạm đến Cloud bản thể, như vậy thì sẽ bị từ từ đánh bại không phải nói sẽ bị trực tiếp đánh bại. Nhưng vấn đề là, Cloud bản thể thực lực cũng là cực mạnh, đây chính là Cloud cùng Jinbu lớn nhất chênh lệch, Jinbu bản thể không dám xuất hiện cũng chính là đã chứng minh, bản thể tuyệt đối là có vấn đề. Mà Cloud thế nhưng là không có vấn đề này. Tình huống như vậy phía dưới, chỉ cần không cách nào trước tiên đánh bại Cloud, hoặc là nói là nương tự theo tuyệt đối thời gian đem Cloud đánh xuyên qua, như vậy tương lai ngươi phải đối mặt liền là vô cùng vô tận thế công. Cho đến bị tiêu hao hầu như không còn, triệt để chém giết. À, nương theo lấy thống khổ tiếng kêu trên, hải quân cùng hải tặc đã có từ từ bị nuốt ẩn rơi. Mà Cloud thì là có chút hít mắt lại, trong lòng thì là đang tính toán lấy, nếu như nếu là xử lý sạch những người này, cần trả ra đại giới sẽ là cái gì? Phiền phức, cái này năm cái gia hỏa nếu là liều mạng, Cloud cạc sẽ tổn hại rơi thấp nhất tối thiểu 10 cái. Mi tâm hơi nhíu, Cloud đối với kết quả như vậy là căn bản là không có cách tiếp nhận, Cloud cạc là bảo bối của mình, những cái kia đều là con của mình. Làm sao có thể trong chiến đấu cứ như vậy tổn thất hết, đây là mình không thể nào tiếp thu được sự tình cân nhắc đến điểm này, Cloud ra tay càng thêm tàn nhẫn. Đã như vậy lời nói, như vậy thì bức bách đối phương triệt triệt để nhận thua tốt, dừng ở đây, đình chỉ, cuối cùng Jeffy cùng Ao Chu hai người mở miệng. Điện y a ha ha, Cloud mang theo một vòng tiếu dung, mỉm cười nói, ơ nhận thua, như vậy chuyện này liền là dừng ở đây. Một câu nói kia để mỗi người đều là biến sắc, dừng ở đây, như vậy còn dễ nói, nếu là nhận thua nhưng chính là khác biệt. Hừ, Cloud nhàn nhạt hừ một tiếng, bình tĩnh nói, để Moby Dick ngay tại sau lưng, đầu hàng dừng ở đây, bằng không mà nói, ta không ngại cùng các ngươi tiếp tục nửa trận chiến tranh này, kết quả đây, tốt, Jeffy dẫn đầu gật đầu nói, chúng ta thua, Ao Chu cũng là đồng ý nói, ờ thua, nói xong. Hai người liền là dẫn người rời đi. Một bên khác Moby Dick phía trên, tất cả mọi người là điên cuồng hoan hô. Rống, chiến tranh, thắng lợi, điên cuồng tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ, phản phất là muốn vang vọng thế giới đồng dạng. Chương 205, toàn diện thắng lợi thế giới lần nữa chấn động chương bức, chương 39, toàn diện thắng lợi thế giới lần nữa chấn động chương bức, 10 chương bức cho 20k kẹo tặng cầu hoa tươi, cầu BUFS kẹo. Ba trái tim đen u ám, gáp, Ye Phi xuất lĩnh hải quân truy kích bộ đội. Dôn, Ao Chu, Dinh Bu xuất lĩnh ba quỷ băng hải tặc. Bại trận, tin tức này liền như là vòi rồng đồng dạng, tại thời gian ngắn ngủi trực tiếp quét sạch toàn bộ thế giới, làm cho tất cả mọi người đều là lâm vào không dám tin trở tay không kịp bên trong. Cái gì bại, tất cả mọi người căn bản đều là không dám tin mặc dù nói. Không có minh xác liên thủ tin tức, nhưng chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra, cái này hai thế lực lớn trên cơ bản liền là liên thủ quan hệ hợp tác, kết quả đây cái này hai thế lực lớn vậy mà bại đồng thời bại. Đây quả thực là không dám tin sự tình. Đáng sợ nhất chính là băng hải tặc râu trắng không có chút nào bất kỳ thương vong, không có một người chết, cho dù là có rất nhiều người thâm thụ trọng thương, vẫn như cũ là không có có bất kỳ nhân viên nào tử vong. Một trận chiến này, cái kia hóa thân sư, quanh thân quấn quanh lấy hỏa diễm, thao túng phong lôi kiên gu lấy sư thiếu tên vang vọng thế giới. Một người có Gura Gura Nomi, Fuwa Fuwa Nomi, cùng Momo Nomi ba loại đỉnh cấp trái cây năng lực Chameleon, thì là như là tắc kè hoa đồng dạng, để cho người ta vĩnh viễn không cách nào biết ác chủ bài. Cùng, mỗi lần kia chết đi, lần lượt tiến hóa, cho đến cuối cùng hóa thân trở thành bất tử điểu chính diện nghênh chiến Jeffy Tamago, cũng là để thế giới chú mục. Đương nhiên, muốn nói nhất là chú mục vẫn là Little O'Ear, là ma nhân tộc hậu duệ, hoàn toàn kế thừa ma nhân cái danh xưng này, tay trái cầm đao, tay phải cầm búa, Little O'Ear quét ngang chiến trường thân ảnh, bị tất cả mọi người rung động không thôi, gia hỏa này, đơn giản liền là trên chiến trường quái vật a, có thể nói. Trong trận chiến này, băng hải tặc trâu trắng tất cả mọi người là bộc lộ tài năng, không chỉ là bốn cái tiểu gia hỏa, càng là đã bao hàm tất cả những người khác, mỗi người đều là cho thấy tư chất của mình cùng năng lực đến, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng cùng rung động. Đây chính là băng hải tặc râu trắng sao, giống như là quái vật gia hỏa a bất quá, không chỉ là như thế a, New Gate trong trận chiến này thực lực hiện ra ngược lại là cũng không phải là đặc biệt minh xác, thế nhưng là ma pháp sư lại là cho thấy lực lượng kinh khủng. Thời gian 2 năm đi qua, ma pháp sư lấy mình tuyệt đối là thực lực nói cho tất cả mọi người, tại trước mặt của ta, không có người có thể là đối thủ của ta, bất luận cái gì người đều là bao gồm, thời đại này đã là thuộc về ta thời đại. Đã từng rốt thời đại đã kết thúc, hiện tại thời đại là ma pháp sư thời đại. Hải quân, ba quỷ băng hải tặc, song phương nhận thua chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra, cái này cũng là bởi vì ma pháp sư áp bách, cái này mới là bị ép đầu hàng, không có cách nào, ma pháp sư thực lực thật sự là quá mức kinh khủng, đúng nghĩa thật sự là quá mạnh. Cường đại đến khiến người ta cảm thấy khiếp sợ, cường đại đến khiến người ta cảm thấy phi thường bất đắc dĩ cùng rung động trình độ, thật sự là quá mức kinh khủng, cũng là thật sự là quá mức đáng sợ, đương nhiên. Những này còn không nói, tại thuần túy thực lực phương diện sự tình không cần nhiều lời. Thế nhưng là từ nơi này cũng là nhìn ra được, băng hải tặc râu trắng cái này một chi đi qua thời gian 2 năm mới ra biển băng hải tặc lại là đã có được cực kỳ khủng bố, thậm chí là hẳn là xưng là quái vật đồng dạng thực lực. Đó là chân chính trên ý nghĩa có thể quét ngang thế giới quái vật thực lực, để biến cả vì thế mà choáng váng, làm cho cả biến cả đều là chấn động quái vật đồng dạng thực lực. Càng là giống tất cả mọi người chứng minh. Ma pháp sư, thực lực của hắn đến cùng là cỡ nào kinh người, mà thực sự hiểu rõ ma pháp sư người biết, cái này nam nhân càng ngày càng phiền toái. Ba ba ba. Nương theo lấy cái kia nhàn nhạt tiếng bước chân, từng đạo thân ảnh, thì là ẩn tàng trong bóng đêm, bọn hắn từ từ đi tới bàn tròn trước đó. Nhân số tổng cộng là 31 người. Oanh. Nếu là hơi hiểu rõ người liền là biết, trên thế giới này, siêu cường quốc tổng cộng có 31 vị, hiển nhiên cái này 31 vị siêu cường quốc quốc vương, đã tụ tập ở cùng nhau, mà bọn hắn đến cùng là vì cái gì tụ tập tại lên, cái kia chính là không người biết được, nhưng có thể khẳng định là, như vậy đại nhân vật tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối không phải là vì cái gì sự tình đơn giản. Dù sao khi quái vật tụ tập cùng một chỗ đợi, như vậy thì là cực kỳ chuyện kinh khủng. Rất nhiều người đều là từ từ nhập tọa. Đối với băng hải tặc râu trắng sự tình, các ngươi có ý kiến gì không sao, không có chút ý nghĩa nào sự tình, hải tặc như thế nào đi nữa cường đại, vẫn như cũ bất quá là hải tặc thôi, không cần để ở trong mắt. Hừ, không biết là ai, thế nhưng là bị Golden Leon vọt thẳng vào trong vương cung, cái gì cũng không dám nói. Ngươi, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, trong đó hai người trong nháy mắt dương cung bạc kiếm. Trên thực tế, rất nhiều siêu cường của quốc vương, bọn họ đều là chướng mắt hải tặc, nhưng bất kể có hay không có thể để ý, bọn họ đều là không thể không thừa nhận, thời đại này cũng sớm đã cùng đã từng khác biệt. Liền như là hói đầu Gorosi nhân vật như vậy, đều là thật đi tìm hiểu, đi minh bạch, hải tặc thân phận địa vị cùng thực lực đến cùng là đạt đến loại trình độ gì, mà theo thời gian trôi qua, những này quốc vương mặc dù ngoài miệng nói xong không quan tâm, nhưng là trong nội tâm, hay là tại cẩn thận hiểu rõ. Liền như là cái này một vị bị Shiki vọt thẳng vào trong vương cung, cả người kém chút tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cho ngươi xem gia hỏa, nói thật, gia hỏa này cũng là thật muốn khóc, nhưng là thật căn bản không có biện pháp. Không có cách nào. Chỉ có thể ở thời điểm này nói một chút lời xã giao chính là. Dù sao đã qua thời gian 2 năm, Thiết Chi Quốc, Adam Vương Quốc cùng đại lượng siêu cường quốc đều là chết cực kỳ chi thảm, tình huống như vậy phía dưới, nếu là còn không hiểu chuyện, đó mới là ngu ngốc hành vi đâu. Đi, lúc này thanh âm một nữ nhân truyền ra, thản nhiên nói, "Ngươi không có tất yếu cãi lộn, nói một điểm chuyện trọng yếu tương đối tốt, băng hải tặc râu trắng thực lực đích thật là không thể nghi ngờ, bất quá đối với cái này băng hải tặc, các ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương chính là." "Vì cái gì? Cái này băng hải tặc đối với tiền tài không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, ta tổng kết bọn hắn tất cả hàng tuyến, càng nhiều chỉ là đang chiến đấu cùng trưởng thành, tiếp theo liền là du lịch, tại một hòn đảo, càng nhiều chỉ là du lịch, nếu như quốc gia này thực lực cường đại thì là sẽ phát động tiến công. Đương nhiên, ta tra xét tất cả tư liệu, bọn hắn cướp bóc tài bảo càng nhiều hơn chính là tượng trưng cướp đi bộ phận tài bảo, đối với càng nhiều căn bản không có hứng thú." Giờ khắc này, những này siêu cường của quốc vương đô là có chút mê mang, cái này đích xác là khá là quái dị, a làm hải tặc đối với tài bảo vậy mà không có hứng thú, càng nhiều thời điểm, ngược lại là cùng du lịch đồng dạng, với lại cũng là vì tôi luyện thủ hạ, đây không phải có mau bệnh sao, bọn hắn đối với tiền không có hứng thú, hải tặc vậy mà đối với tiền không có hứng thú, cái này không kỳ quái, không nên quên, thiết chi quốc sắt gỗ, Adam vương quốc bảo thụ, đều là rơi vào băng hải tặc râu trắng trong tay. Mà bây giờ thời gian 2 năm đã qua, chính phủ thế giới trong tay, hai loại tài liệu vẫn như cũ là không có biến mất, như vậy thì đã chứng minh, tình huống cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe nói như thế, đám người lập tức hiểu rõ ra. Tình cảm, hiện tại băng hải tặc râu trắng tại cùng chính phủ thế giới giao dịch, trách không được nhân gia không thiếu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiền, cái này mặc kệ là đổi thành ai cũng là không thiếu tiền có được hay không nha, đây chính là tinh khiết gia đại nghiệp đại, căn bản vốn không quan tâm nhiều như vậy. Dù sao mỗi một năm sắt gỗ cùng bảo thủ số giao dịch độ, đơn giản liền là có thể để cho người ta xài không hết lời nói. Cái này không, nhân gia Moby Dick dạng này biển tiện thuyền, thật là để cơ hồ tất cả siêu cường quốc đều là không ngừng hâm mộ a, nói đùa, dạng này băng hải tặc đến cùng là đại biểu cái gì, chỉ cần không phải một kẻ ngu ngốc đều là nhìn ra, dạng này thuyền hải tặc đại biểu nhưng liền là phi thường kinh khủng đồ vật. Bất quá, mọi người đối với băng hải tặc râu trắng cũng chính là hơi thảo luận một cái, cuối cùng tổng kết ra kết luận, nhân gia nếu là tìm phiền toái vậy ngươi liền bồi tùy tiện chơi đùa liền tốt, ngược lại nhân gia liền là luyện binh, hơi cho ít tiền liền để người đi. Về phần cái khác, kỳ thật không có vấn đề gì quá lớn, băng hải tặc râu trắng rất dễ dàng xử lý. Tốt băng hải tặc râu trắng sự tình, hiện tại không cần quá mức chăm chú, tiếp xuống mới là trọng yếu nhất. Không sai, nâng lên chính sự, tất cả mọi người là sắc mặt biến đến ngưng trọng cùng sắc bén, không người nào dám chủ quan, dù sao chuyện này mới là trọng yếu nhất, cũng là chuyện đáng sợ nhất, nếu là lập tức xử lý không tốt, cái kia nhưng là chân chính sẽ xảy ra chuyện, thậm chí là nói, sẽ xuất hiện chuyện phi thường đáng sợ. Ba, một người có chút gõ lên mặt bàn, nhẹ nhàng chậm chạp nói, như vậy cũng không cần bất kỳ nói nhảm, trực tiếp nói rõ liền tốt, gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta tụ hội đã bị để mắt tới. Không sai. Siêu cường quốc ở giữa tụ hội đã bị Gorosi để mắt tới. Tại Gorosi xem ra, hải tặc mặc dù tăng lên nhanh chóng, nhưng là chung quy là dễ xử lý chính là. Dù sao, hải tặc vấn đề có thể khó xử lý đến loại trình độ gì tối đa cũng liền là như là rốc như thế, muốn khiêu chiến, kết quả bị xử lý sạch cái này đã liền là cực hạn, về phần cao hơn khả năng, đó là căn bản không có khả năng sự tình, đây cơ hồ liền là tất cả mọi người công nhận sự tình, kể một chút cũng chính là bởi vì thực lực đầy đủ muốn chuyển hình. Liền như là năm đó Kano Kuni đồng dạng, muốn trở thành đúng nghĩa siêu cường quốc, hiện tại băng hải tặc râu trắng cũng là muốn làm như thế, bất quá băng hải tặc râu trắng không chỉ là như thế. Còn muốn để Edward gia tộc trở thành thế giới quý tộc, không phải thiên long nhân, thế nhưng là địa vị đồng đẳng với thiên long nhân thế giới quý tộc, có thể nói là giả tâm bừng bừng. Nhưng là vấn đề là, đây cũng chính là một cái hải tặc có thể cực hạn làm được. Đương nhiên, Gorosi cũng không biết, có Roger gia hỏa này, tương lai trực tiếp mở ra đại hải tặc thời đại, nếu là biết, đoán chừng mặc kệ nói là cái gì, đều là muốn đem hải tặc trực tiếp xử lý sạch sẽ. Đây đều là nói sau chính là, cũng không cần quá mức để ở trong lòng cùng quá mức chăm chú chính là, nhưng là điểm trọng yếu nhất chính là, hiện tại siêu cường quốc nhìn xem hải tặc từng cái loạn cả lên, đây chính là đều có một chút ý nghĩ. Mà thời điểm như vậy, những này siêu cường quốc mới là nguy hiểm nhất. Các ngươi cảm thấy, hiện tại cần tỉnh táo một chút sao, hải tặc cục diện càng ngày càng bành trướng, cũng là càng ngày càng nổ tung, không cần bao lâu, hải tặc sẽ trở thành vấn đề lớn. Lúc này, chúng ta làm chim đầu đàn, ngược lại cũng không phải là càng thêm thích hợp, chúng ta cần từ từ tỉnh táo lại, đem chủ yếu vấn đề đặt ở hải tặc trên đầu, phải biết chúng ta cần chỉ là một cái cơ hội mà thôi, một cái vô cùng trọng yếu cơ hội. Rất nhiều người đều là nghiêm túc gật đầu, bọn họ đều là phi thường chăm chú lo lắng lấy. Đích thật là, nâng lên hải tặc thời điểm có thể nói là không quan tâm, nhưng là nâng lên Gorosi như vậy thì là hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, hải tặc cũng không phải không quan tâm chính là, đã như vậy tạm thời bình tĩnh trở lại, hơi thả ra hai cái con thỏ đến cho Gorosi hơi ăn chút thịt. Ta đồng ý thuyết pháp này, mặc kệ là như thế nào, cái thế giới này tuyệt đối sẽ không tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta cần phải nắm chắc cái thế giới này, các vị ta tin tưởng các ngươi đều vô cùng rõ ràng, cái này Thiên Long Nhân vị trí, thế giới này chi chủ vị trí, các vị hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Tại 800 năm trước, 20 vị vương kiến lập hiện tại chính phủ thế giới, mà chúng ta có 32 người, chúng ta 32 vị vương không phải là không có khả năng kiến lập mới thống trị thế giới quái vật khổng lồ. Mỗi người hô hấp từ từ đều là trở nên dồn dập, trong mắt của bọn hắn đều là lóe ra kinh khủng quang mang hiển nhiên, câu nói này thế nhưng là đã động tất cả mọi người. Không sai, không có người không muốn làm như thế, chỉ cần thành công, như vậy tại trên thế giới liền sẽ lưu lại một trang nổi bật. Đương nhiên, ngoại trừ siêu cường quốc tình huống bên ngoài, ánh mắt của những người khác càng nhiều hơn chính là tụ tập tại băng hải tặc râu trắng trên thân, đích thật là vô cùng kinh khủng, băng hải tặc râu trắng thực lực quá mạnh, đã cường đại đến một cái trình độ kinh người. Rất nhiều người đều là nhìn ra, râu trắng cho băng hải tặc hiện tại còn không phải chân chính thời kỳ cường thịnh, 20 năm sau đó mới là râu trắng chân chính thời kỳ cường thịnh. Đặc biệt là hiện tại Cloud cùng Newgate đây đối với Edward huynh đệ thế nhưng là thực lực còn không có đạt tới đỉnh phong thời kỳ, chân chính thời kỳ cường thịnh hẳn là 20 năm sau, đến lúc kia, Edward huynh đệ cùng băng hải tặc râu trắng đều là đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Lúc kia mới là đáng sợ nhất, có thể nói vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến như thế khả năng liền là để cho người ta không tự chủ được cảm giác được một loại kinh khủng khiếp sợ a. Chương 206, muốn đi ra ngoài đi một chút chương bút, chương 40, muốn đi ra ngoài đi một chút chương bút, 10 chương bút cho 20k kẹo tặng cầu hoa tươi, cầu BUSF kẹo. Ba trái tim đen oàm, ngoại giới, Lao từ đầu đến cuối đều là không có hứng thú. Ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Lao vẫn như cũ là duy trì bình tĩnh. Rầm rầm, rầm rầm, Moby Dick cứ như vậy chậm rãi đi thuyền mà qua, Mạc Lao ngẩng đầu nhìn phương xa, phản phất là có một vòng phi thường nụ cười ấm áp đồng dạng, ngồi tại kình ngư trên đầu, tiếu dung vô cùng nồng đậm cùng ôn hòa. Lao đại nhân, Miruki Kaho lúc này tại sau lưng đi ra, có chút không người, ôn hòa nói, ê đêm đã phải sâu, đi về nghỉ ngơi đi. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao nhẹ nhàng chậm chạp nói, Kaho, ta kỳ thật nghĩ đến một ít chuyện, ngươi cảm thấy, ta tại băng hải tặc trâu trắng, có phải hay không cũng không quá tốt, ta có cần hay không mình ra ngoài đi một chút đâu, đi một chút sao? Nghe được Lao lời nói, Miruki Kaho sững sờ, sau đó hơi suy tư nói, đề kỳ thật, Lao đại nhân, ngài đích thật là có thể ra ngoài đi một chút. Vì cái gì, ngài thuộc về Edward gia tộc, lại cũng không thuộc về băng hải tặc râu trắng, nơi này, cuối cùng không phải ngươi toàn bộ, ngài cần từng bước một đi ra đi xem một cái. Ngài cũng không có thấy qua cái thế giới này đến cùng là như thế nào mỹ lệ. Ngài chẳng lẽ không nghĩ mau mau đến xem sao? Nghe Miruki Kaho, từng câu từng chữ, Lao lại là phản phất là lâm vào trầm tư bên trong đồng dạng, trầm mặc sau một hồi lâu, lại là lắc đầu. Không có trả lời. Không có cự tuyệt. Chỉ là Lao tự thân đã có lựa chọn, một số thời khắc, kỳ thật rất nhiều chuyện, khi mình nghĩ tới thời điểm, trong nội tâm liền đã có được lựa chọn, về phần tại sao chưa từng nói ra kỳ thật vô cùng đơn giản. Làm ngươi hỏi thăm thời điểm, ngươi liền đã biết phải làm sao, ngươi hỏi ra, chẳng qua là bởi vì, có một số việc, ngươi cần hỏi thăm người khác đi xem một cái tốt. Ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Lao nỉ non nói, có lẽ, cuộc sống như vậy cũng không tệ, bất quá đi một chút, nhìn một chút, rất nhiều thời điểm đều là như thế, hết thảy đều là cải biến, hết thảy đều là chưa từng cải biến. Mang theo ý cười, mặt trăng cũng là từ từ rơi xuống, tựa hồ hết thảy đều là đã muốn bị bao phủ đồng dạng, để cho người ta nhìn không được thoải mái híp mắt lại, lẳng lặng cùng đợi. Màn đêm, rốt cục treo giáng lâm, tại màn đêm phía dưới, Lao cái này ngồi tại kình ngư trên đầu thân ảnh, ngược lại lộ ra vô cùng khác biệt. Yên tĩnh tường hòa, ân, sơ lười biếng nói, ê thật là mệt mỏi quá a, ghé vào Miyuki Kaho trong ngực, sơ rất nhanh liền là nặng nề ngủ thiếp đi. Mét cũng sớm đã đang bán vốn có tử bên người nặng nề đi ngủ. Về phần CP, nó chỉ là ngồi tại Lao trong ngực, lẳng lặng đọc sách, đối với cái khác hết thảy căn bản cũng không để ý thôi. Sơ, CP, mẹ, Kaho, Yuko. Lao nỉ non câu nói này, nhìn xem năm người này, cảm thụ được một cái kia cái nổi lên bọn nhỏ, các nàng cứ như vậy quấn quanh lấy mình, khóe miệng tiếu dung càng lúc càng nồng nặc. Đúng vậy a, nghĩ đến đi làm cái gì liền đi làm liền tốt, không cần cân nhắc, cũng không cần do dự, bởi vì, đây là căn bản cũng không cần sự tình, băng hải tặc rốc cũng tốt, cũng hoặc là băng hải tặc râu trắng cũng tốt. Edward. Lao, mình xưa nay không là một cái bị người trói buộc người, mà là một cái đơn độc cá thể, từ từ đi xuống, đi ra con đường của mình, dựa theo con đường của mình đi xuống. Cái này mới là chuyện quan trọng nhất a. Từng bước đi xuống, mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Xoát, ngay tại lúc này, một đạo lưu quang xẹt qua, lại là đem hết thảy đều là phá vỡ. Ba, Kingu tại Cloud trước người rơi xuống, Cloud treo chọc nói, "Y tiểu gia hỏa, người thế nhưng là quấy rầy ta nhìn mặt trăng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm a." Hi hi ha ha, Kingu cười nói, "Ê đại bá, không cần nhỏ mọn như vậy mà ta thế nhưng là mang cho ngươi lễ vật tới, ngươi nhỏ mọn như vậy không tốt lắm đâu." Cloud treo chọc nói, "Đây lễ vật muốn là không thể để cho ta hài lòng mà nói." Ta nhưng sẽ không bỏ qua ngươi a. Kingu tự tin nói, đại bá yên tâm đi, tuyệt đối là để ngươi hài lòng lễ vật. Nói xong Kingu đem hai viên trái ác quỷ đem ra. Hệ Paramecia huyễn huyễn trái cây, hệ Paramecia lẳng lặng trái cây, Lao Mi Tâm vẫy một cái, kỳ quái nói, huyễn huyễn trái cây, lẳng lặng trái cây, Niu Gết cái tiểu tử thúi kia đã nói với ta, cái này hai viên trái ác quỷ đích thật là tại Hachino, bất quá, không nghĩ tới lại bị tìm được, ta coi là ở đâu một trận chiến tranh bên trong, đã không có người để ý nữa nha. Kingu cười nói, ê đại bá cái này sao có thể à, ta thế nhưng là trong chiến tranh, đem cái này hai viên trái ác quỷ cho mua về rồi, lão bản kia là phi thường nghe lời, rất nhanh liền đem trái ác quỷ cho ta. Ha ha ha, Lao trêu chọc cười nói, các ngươi những tiểu tử này a một cái đều là cái dạng này, các ngươi cho tới bây giờ chưa từng chú ý an ủi của mình, lại là quên đi, an toàn của các ngươi mới là trọng yếu nhất, rất nhiều người, đều là xuất phát từ dạng này cải biến bên trong. Hi hi ha ha, Kingu cười gãi gãi đầu, lại là cũng không thèm để ý chính là. Kỳ thật. Tại băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người nhìn lại, có thể trợ giúp cho đại bá, có thể trợ giúp cho lão cha, bọn họ đều là vô cùng vui vẻ. Đương nhiên. Bọn họ đều là băng hải tặc râu trắng một thành viên cùng lão đều là thân mật nhất quan hệ, tương lai có vô số thời gian có thể giúp cho lão cha, thế nhưng là đại bá đâu cho tới nay đại bá đối với bọn hắn dạy bảo đều là phi thường vô tư kính dân. Mặc kệ là sắt gỗ cùng bảo thủ giao dịch, hay là tại nước Wano mua sắm vũ khí, cũng hoặc là Moby Dick chế tạo, đối với bọn hắn giáo dục. Những này, hết thảy tất cả cộng lại, trên thực tế, đây đều là đại bá đối với bọn hắn chăm chú cùng dạy bảo, có thể nói những này liền là đại biểu hết thảy, chính vì vậy, bọn hắn mới là sẽ rơi vào trong trầm mặc. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nhóm người mình đều là chẳng phải sẽ biết phải làm thế nào tới phản hồi đại bá. Bọn hắn những này từ tầng dưới chót từng bước một đi ra các thiếu niên, đều là vô cùng rõ ràng, không có người nào là đương nhiên hẳn là trợ giúp mình. Ai cũng không thể nào là đi trợ giúp mình. Đây là không thực tế sự tình chính là. Chính vì vậy, bọn hắn mới là vô cùng rõ ràng, đại bá như thế trợ giúp nhóm người mình, liền là bởi vì chính mình bọn người là lão cha hài tử, căn bản vốn không quan tâm bất kỳ báo cáo, đó là cùng lão cha huynh đệ quan hệ trong đó. Bọn hắn chính là bởi vì dạng này thuần túy quan hệ mới đưa đại bá xem như tín ngưỡng của chính mình, đây là bọn hắn chăm chú thái độ. Nhưng là, cho tới nay vẫn như cũ là không có cơ hội trợ giúp đại bá, hiện tại thì là khác biệt, bọn hắn có thể tìm kiếm được đủ loại trái ác quỷ giao cho đại bá, để đại bá sáng tạo ra càng nhiều lao cạc, cái này cũng là bọn hắn chăm chú một mặt. Cho nên, cho dù là chiến tranh bên trong, cho dù là khả năng thâm thụ trọng thương, nhưng là Kingu vẫn như cũ muốn đi cầm về cái này hai viên trái ác quỷ, hắn biết rõ. Đây là mình có thể vì đại bá làm được cực kỳ thưa thớt sự tình. Đây cũng là mình số rất ít có thể làm được sự tình. Tiếu dung nồng đậm, Kingu tiếu dung lại là vô cùng tự tin. Ha ha ha, Cloud cười lắc đầu, nói, từ các ngươi những tiểu tử này à nói thật, cũng không biết ứng nên như thế nào tới nói các ngươi tương đối tốt, một đám ưa thích hồ nháo đám tiểu tử thúi à được rồi, đem trái ác quỷ đem thả xuống, xéo đi nhanh lên, đi về nghỉ ngơi đi. Được rồi, không có vấn đề, Kingu đó là tương đương vui vẻ, đem trái ác quỷ đem thả xuống. Vỗ cánh bay cao lập tức liền là rời đi. Ha ha ha, nhìn xem cái này hai viên trái ác quỷ, Cloud cười lắc đầu, lại là một câu chưa từng nói ra. Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko đều là mang theo ý cười. Kỳ thật, hai người các nàng tùy tùng Cloud, các nàng mới là rõ ràng nhất, đối với Cloud tới nói, những cái kia tài bảo những cái kia bảo vật kỳ thật đối với Cloud đều không có hứng thú, Cloud là một cái rất thuần túy người. Vàng bạc tài bảo, tài phú mỹ nhân, quyền lực tranh đoạt, những vật này, Cloud trên bản chất đều không có hứng thú. Cái này nam nhân, thích nhất liền muốn đi nghiên cứu ma pháp của mình, không chỉ là vì trở nên mạnh hơn, càng là đối với tại ma pháp từ từ si mê, rất nhiều ma pháp sư càng nhiều hơn chính là hứng thú, mà không phải đơn thuần mạnh lên. Mà là một cái như thế thuần túy người, Cloud rất coi trọng mình người nhà, từng bước một đi ra. Những tiểu tử này mặc dù là New Gate nghĩa tử, cũng là nhà mình người. Cho tới nay, Cloud hiện ra phong khinh vân đạm, trên thực tế lại là đang trợ giúp người những tiểu tử này để bọn hắn trưởng thành, thế nhưng là đâu Cloud căn bản vốn không quan tâm cái gì báo cáo. Bởi vì căn bản liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Những cái kia thu hoạch đối với mình tới nói không có chút ý nghĩa nào. Những cái kia báo cáo đối với mình tới nói cũng là cũng không hứng thú. Cloud vẫn luôn là dạng này người. Cái khác hết thảy, đối với Cloud là căn bản không có hứng thú, nói thật, mình cũng xưa nay không quan tâm những tiểu tử này báo cáo. Mình đem bọn hắn xem như mình hậu bối, mà xem như tiền bối trợ giúp hậu bối, không thể nói là đương nhiên, lại cũng không phải là một kiện để cho người ta cần nói gì nhiều sự tình. Thẳng đến nay. Cloud chính là như vậy tâm tính. Hô một sợi khói xanh phun ra, Cloud bình tĩnh nói, Kaho, Yuko, các ngươi cảm thấy, một số thời khắc, người có phải hay không một cái tình cảm sinh vật đâu, hô, đồng dạng thật sâu phun ra một ngụm khói đặc, Ichiha Yuko mở miệng nói, tình cảm sao Cloud đại nhân, đối với ta mà nói, tình cảm tồn tại ý nghĩa cũng không lớn, ngài cùng Kaho tỷ cùng sơ, CP, nhỏ còn có những hài tử kia, cũng đã là ta toàn bộ. Với lại, Ichiha Yuko một tay che lồng ngực của mình, ánh mắt phi thường nghiêm túc nói, Cloud đại nhân đối với ta mà nói, tình cảm của ta cũng không có nhiều như vậy, ta không có khả năng kính dâng ra càng nhiều tình cảm, ta có thể có được chỉ có những thứ này. Rất chăm chú, Bán Nguyên Du Cô vô cùng chăm chú. Hiển nhiên, đối với đứa bé này tới nói, nàng là chân chính vô cùng chăm chú, đối với rất nhiều người tới nói, tình cảm đều là phi thường tất yếu đồ vật. Thế nhưng là đối với Ichiha Du Cô tới nói, nàng thật tình không để ý tình cảm. Cũng hoặc là nói, đứa bé này, căn bản vốn không hy vọng có được tình cảm. Ta chỉ cần có được tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng đã đủ rồi, đối với ta mà nói, những này cũng đã đủ rồi. Cloud đại nhân, không, chủ nhân, ta không muốn có được càng nhiều. Thiếp thân muốn lưu lại chỉ là tất cả mọi thứ ở hiện tại, vĩnh viễn không cần tách ra, mãi mãi cũng không nên rời đi, cái này mới là thiếp thân rất muốn nhất sự tình. Không nhịn được đóng lại đói bụng con mắt, Bán Nguyên Du Cô không biết mình hẳn là tiếp tục nói cái gì, thế nhưng là khóe mắt của nàng thật là không tự chủ được nhỏ xuống một giọt nước mắt. Có lẽ là tình cảm cho phép rất nhiều thời điểm. Tình cảm bộc phát ra, thật liền là trong nháy mắt bộc phát, đối với những người này tới nói đều là như thế, tình cảm của bọn hắn đều là trong nháy mắt bộc phát ra. Mỗi người đều là như thế, khóe mắt không tự chủ được nhỏ xuống nước mắt, Ichiha Du Cô cải biến xưng hô, thay đổi tự xưng. Nàng chỉ hy vọng với tư cách chủ nhân một vị ca cơ cũng tốt, vũ cơ cũng tốt, cái gì cũng tốt, không hy vọng rời đi. Ba, Ichiha Du Cô nhìn xem cầm bàn tay của mình Miruki Kaho, cũng là có chút gật gật đầu. Miruki Kaho ôn nhu nói, vì chủ nhân người A vẫn luôn là một cái tình cảm sinh vật, bất quá, đối với chúng ta mà nói, trọng yếu nhất chỉ có ngài, cái khác hết thảy, đối với chúng ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Ha ha ha, Clau khẽ cười nói, đây thật là, ta không phải rất ưa thích cái chủ nhân này xưng hô a. Miruki Kaho nháy nháy mắt, đáng yêu nói, thế nhưng là chủ nhân, ngài không phải liền là chúng ta chủ nhân sao, trong lúc nhất thời. Ba người đều là lâm vào trong yên tĩnh. Ha ha ha, sau đó ba người đều là nhìn không được bật cười, đích thật là Miyuki Kaho là Clau ma đạo thư, mà Ichiha Du Cô tương lai sẽ trở thành Clau ma pháp trưởng. Nói trắng ra là, các nàng trên bản chất đều là Clau ma pháp một bộ phận, xưng hô Clau một tiếng chủ nhân hoàn toàn chính xác là chuyện đương nhiên. Theo Tiếu Dung từ từ bình tĩnh, mỗi người đều là khôi phục bình tĩnh. Vô cùng lạnh nhạt. Vô cùng bình tĩnh. Mỗi người đều là như thế, mang theo một vòng Tiếu Dung, thật chính là vô cùng vui sướng, loại kia vô hình ấm áp, tràn ngập tại trái tim của mỗi người phía trên, để ba người cùng ba vị thủ hộ thú đều là hưởng thụ lấy loại này yên tĩnh. Lặng lặng nhắm mắt lại, mang theo một vòng điềm tĩnh Tiếu Dung, bọn họ đều là tại cảm thụ được đây hết thảy. Lao đột nhiên chậm rãi mở miệng nói, đích thật là muốn đi ra ngoài đi một chút, đi tận mắt xem xét, mình muốn nhìn thấy hết thảy. Chương 207, huyển bài, tỉnh bài chương bút, chương 41, huyển bài, tỉnh bài chương bút, 10 chương bút cho 20k kẹo tặng cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen oam, bình tĩnh ấm áp, Lao cùng Miruki Kaho, Ichiha Du Cô, ba người duy trì loại an tĩnh này, liền dưới ánh trăng, hưởng thụ lấy loại này kiếm không dễ bình tĩnh, khóe miệng không tự chủ được mang theo tiếu dung. Thật chính là vô cùng ấm áp cùng vô cùng ôn hòa, cảm giác rất thoải mái. Hồ, có chút phun ra một ngụm khí đốt, Clau mỉm cười nói, ê thật là cảm giác rất thoải mái, loại này cảm giác yên lặng, đích thật là ta thích nhất, bất quá a tại trên thế giới này, người là không thể nào hết thảy đều là tùy tiện mình. Miyuki Kaho trêu chọc nói, chủ nhân, đối với ngài tới nói, chỉ cần bỏ qua hết thảy, như vậy ngài không chính là có thể làm ngài muốn làm hết thảy sao? Hồ, tỷ tỷ nói rất đúng a. Ichiha Du Cô cũng là trêu chọc nói, ư chủ nhân, thiếp thân cảm thấy, ngài càng là bỏ qua đây hết thảy, Gorosei thậm chí có thể trao tặng ngài Thiên Long Nhân thế giới thân phận quý tộc a. À ha ha, nghe hai cái này tiểu nha đầu trào phúng, Clau cũng là không có bất kỳ cái gì nổi nóng, ngược lại là hỏi ngược lại, ơ như vậy các ngươi cảm thấy, nếu như ta nếu là làm như vậy ta vẫn là ta sao, không phải? Dĩ nhiên không phải. Hai nữ đồng thời cho ra đáp án của mình. Clau, Edward. Clau, cái này nam nhân chính là như vậy nam nhân, đem người nhà đặt ở rất vị trí trọng yếu một cái nam nhân. Nếu như cái này nam nhân có một ngày bỏ qua người nhà của mình, như vậy cái này nam nhân vẫn là được xưng là ma pháp sư nam nhân sao? Dĩ nhiên không phải, cái này nam nhân liền đã không phải là cái kia được xưng là ma pháp sư nam nhân. Cho nên, có mấy lời cũng chính là trò đùa thôi. Hồ, lại là phun ra một sợi khói xanh, Clau chậm rãi nói, để nói thật, rất nhiều thời điểm, đối với chúng ta mà nói người A thật là cảm thấy cảm giác thân bất do kỷ, bất quá ta rất ưa thích loại cảm giác này chính là. Clau cũng không phải là một cái có thể tiếp nhận người cô độc, có một vị cường giả đã từng nói, khi người tiếp nhận thất trọng cô độc, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Đây là vị cường giả kia lời nói, đáng tiếc Clau cũng không tán đồng chính là. Vẫn là rất đơn giản lời nói. Nếu như bỏ qua tình cảm có thể trở nên tăng cường, Clau thà rằng không trở thành dạng này cường giả, không có chút ý nghĩa nào thôi, hoàn toàn mất đi tình cảm, lúc này mình vẫn là mình sao mình phải nói hẳn là xưng là một cái người máy, đã đạt đến trình độ như vậy đạt được hết thảy cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Clau đối với những này cũng không có hứng thú, ngược lại phi thường trọng thị tình cảm, thân tình, hữu nghị hết thảy đều là như thế. Ichiha Yuko, Miruki Kaho, thủ hộ thú, Clao Tinh Linh. Các nàng đều là từng vị người nhà đi theo tại mình bốn phía. Có lẽ nói, Clao có thể có được Clao Cạc hệ thống pháp thuật truyền thừa, cũng không chỉ là bởi vì chính mình danh tự nguyên nhân, càng là bởi vì vô cùng phù hợp a hai người, cả hai vô cùng phù hợp, Clao chờ mong người nhà, đang mong đợi tình cảm. Mà Clao Cạc cũng là cần tình cảm ôn dưỡng, mới có thể chân chính phát huy ra toàn bộ ma lực đến. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, hết thảy cải biến cùng biến hóa, có lẽ đều là mệnh trung chú định, bất luận cái gì thời điểm đều là như thế. Mang theo một vòng tiếu dung, Clao thật chính là vô cùng bình tĩnh cùng ôn hòa, từ đầu đến cuối đều là như thế, mỉm cười lắc đầu, không còn có bất kỳ ngôn ngữ. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Clao cái này mới là mở miệng nói, vẫn là không cần cân nhắc nhiều như vậy, cũng là hơi có chút mệt mỏi, không phải sao, ha ha ha, hô, Miruki Kaho hơi cười khẽ, mà Ichiha Yuko thì là phun ra một ngụm trọc khí. Từ đầu đến cuối, hai người đều là vô cùng bình tĩnh, đối với những này căn bản chính là không quan tâm đồng dạng. Dù sao, chủ nhân, mãi mãi cũng là chủ nhân, mặc kệ là chủ nhân làm ra dạng gì lựa chọn, cũng hoặc là nói là làm ra lựa chọn như thế nào, đối với các nàng tới nói, chỉ cần tùy tùng chủ nhân của mình là có thể. Sơ, CP, Met. Bọn chúng xưa nay sẽ không đi cân nhắc bất cứ chuyện gì, nguyên nhân chính là, bọn chúng căn bản cũng không quan tâm a mặc kệ là thiện lương vẫn là tà ác, những này đối với bọn hắn tới nói căn bản không là chuyện trọng yếu gì, bọn chúng muốn làm chỉ là đi theo chủ nhân của mình cũng đã đủ rồi. Rất đơn giản đạo lý, cũng là rất bình thường đạo lý. Cứ như vậy đi theo đi xuống, một bước một cái dấu chân, con đường tương lai đến cùng là như thế nào đăng đỉnh trở thành thần đồng dạng tồn tại, cũng hoặc là nói là trong lịch sử cứ như vậy mẫn diệt. Những này tự hồ cũng không trọng yếu. Bọn chúng liền như là không có đầu óc của mình đồng dạng, chỉ cần tùy tùng như vậy đủ rồi. Trên thực tế, đây chính là lựa chọn tốt nhất, đối với hai nữ tới nói cũng là cũng giống như thế, không cần đi cân nhắc nhiều như vậy, cứ như vậy tùy tùng chủ nhân lựa chọn, từng bước một đi xuống, cái này không cũng đã đủ rồi sao, cân nhắc nhiều như vậy, ngược lại không là chuyện trọng yếu gì, bởi vì đối với mình tới nói, cái này cũng không phải là một kiện đặc biệt tốt sự tình, thậm chí là nói, khiến người ta cảm thấy phi thường bất đắc dĩ sự tình đâu, đây chính là đã phi thường nhất định sự tình. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Clao nói, đây được rồi, những chuyện này đợi đến tương lai lại đến đã suy nghĩ kỹ, hiện tại mà nói, vẫn là đến sáng tạo hoàn toàn mới tiểu gia hỏa a. Nói xong, Clao cúi đầu xuống nhìn trước mắt hai viên trái ác quỷ. Thôn vân thổ vụ ở giữa, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Vẫn là câu nói kia. Rất vui vẻ. Tình cảm xưa nay không là đơn phương nỗ lực, mà Clao liền là như thế, đó cũng không phải đơn phương nỗ lực, vừa vặn tương phản mình đã bị hồi báo. Có lẽ ban sơ thời điểm, mình đối với những này hồi báo cũng không có hứng thú, thế nhưng là những tiểu tử này vẫn như cũ là cho ra mình hồi báo. Cũng không phải cái gì đặc biệt trân quý hồi báo. Chỉ là hai viên trái ác quỷ. Thế nhưng là, cái này hai viên trái ác quỷ đại biểu ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt. Thân tình, cái này hai viên trái ác quỷ đại biểu chính là những này. Đối với cái này trên biển lớn rất nhiều đại nhân vật tới nói, đây chính là khịt mũi coi thường sự tình, cái gì thân tình tình cảm gì căn bản cũng không phải là thứ gì trọng yếu. Bất quá, đó là câu nói kia, có nhiều thứ đối với có ít người tới nói, như vậy ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt sự tình, người khác nhau tới nói, đại biểu là hoàn toàn khác biệt. Bất quá, Miruki Kaho lại là điểm môi mỏng treo chọc nói, điều chủ nhân, những tiểu tử này thế nhưng là đem lễ vật cho mang về, tiếp đó, những tiểu tử này đoán chừng muốn càng thêm làm phiền ngươi, muốn phi thường chăm chú đến thỉnh giáo ngươi. Clao lắc lắc đầu nói, cũng không là chuyện trọng yếu gì, bất quá là một chút huấn luyện thôi, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đối với những này, Clao là thật không quan tâm, nói như thế nào đây phải nói là hoàn toàn quen thuộc, dù sao, cũng không phải cái gì đại sự. Cho tới nay chính mình cũng là tại làm, chỉ là theo thời gian trôi qua, mình càng ngày càng thuần thục cũng là càng ngày càng thiện chính trị viên. Ha ha ha, Miruki Kaho trêu chọc cười nhẹ, nhưng cũng là không có tiếp tục nói gì nhiều, chỉ là hơi trêu chọc thôi. Dù, mà lúc này đây, Clao trên thân đã tuôn ra đại lượng ma lực, cứ như vậy đã rơi vào trước mắt cái này hai cái trái ác quỷ bên trong một chớp mắt, hai cái trái ác quỷ bắt đầu nổi lên từng đạo quang mang, hoàn toàn cùng đã từng bắt đầu hoàn toàn không đồng dạng. Trên thực tế, cái này thời gian 2 năm, Clao thực lực vì cái gì trở nên mạnh như vậy không chỉ là đơn thuần đem Clao Cạc cùng thủ hộ thú đều là tăng lên, phải biết, tăng lên cũng chính là đại biểu sẽ tiêu hao càng lớn ma lực. Nếu là cũng không có đủ ma lực sử dụng lời nói, vậy đơn giản liền là chuyện không thể nào. Sự thật đâu, Clao thậm chí là nói, cho tới nay, tự thân đều là đã không còn tiêu hao ma lực, mình 10 thành ma lực đều là đã dùng để bồi dưỡng đứa bé kia trưởng thành, bất quá bởi vì chính mình không cách nào đột phá hiện tại cực hạn này. Cho dù là mình 10 thành ma lực, muốn dựng dục ra đứa bé kia, căn cứ từ mình suy tính lời nói, còn cần thời gian 7 năm, đây là nhất nhiều thời giờ, không sai, Clao tất cả ma lực đều là chứa đựng tại ma đạo thư bên trong. Clao ma đạo thư. Đi qua cái này thời gian 2 năm, Cloud đem nó nội bộ đã hoàn toàn tiến hành cải tạo, mỗi một vị Cloud Card đều có được nhà thuộc về mình vườn, không chỉ có như thế, càng là hoàn toàn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Có thể nói, Cloud chân chính đem ma đạo thư lực lượng phát huy đến cực hạn, Cloud ma đạo thư, nội bộ có thể dung nạp Cloud tự thân hơn 100 lần ma lực, đây là cái gì dạng khái niệm đã không thể nghi ngờ, động dạng tam sắc Haki cũng là có thể dung nạp. Mấu chốt nhất chính là, cây bài sau khi thôn phệ sinh mệnh lực lượng sẽ chuyển hóa làm ma lực cùng Haki trực tiếp tiến hành chứa đựng tại ma đạo thư bên trong. Cái này mới là Cloud chân chính trở nên cường đại như thế nguyên nhân, khi chất phương diện, mình thời gian ngắn không cách nào đột phá thời điểm. Cloud lựa chọn toàn biện pháp mới, cái kia chính là lượng phương diện, mà tại cái này thời gian 2 năm. Cloud đích thật là thành công. Tại lượng phương diện cơ hồ là đạt đến một cái trình độ khủng bố, về phần Jinbu cái kia cái gọi là lượng, tại Cloud xem ra căn bản vốn không tính là cái gì thôi không cần để ở trong mắt, đây cũng là vì sao Cloud hiện tại khủng bố như thế nguyên nhân. Đương nhiên, Cloud thực lực mặc dù cường đại, nhưng nếu như địch nhân thực lực đầy đủ, cũng hoặc là nói số lượng cũng là đầy đủ kinh khủng, vẫn là có thể đánh bại Cloud, cái này không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Liền là nhìn có nguyện ý hay không nỗ lực dạng này đại giới. Ông, mà liền tại lúc này, từng sợi quang mang nổi lên, tờ thứ nhất Cloud Card đã ra đời. Yên tĩnh ngự tỷ nổi lên, nàng cứ như vậy từng bước một đi ra, mỗi một bước đều là như thế bình tĩnh. Thậm chí là nói, để cho người ta nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Tĩnh bài, một trương có thể nói là cùng âm thanh bài sinh sinh tương khắc Cloud Card. Trên thực tế, cả hai ma lực lại là có thể lẫn nhau kết hợp, mà tĩnh tinh linh, nàng xem thấy Cloud chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ, phụ thân. Rất nhẹ, rất nhạt. Nếu như nếu không phải cẩn thận nghe, thậm chí là nghe không được đây rốt cuộc là dạng gì thanh âm, thậm chí là khiến người ta cảm thấy kỳ quái, nàng thật là mở miệng sao, thế nhưng là Cloud lại là cảm giác được, làm Cloud Card chủ nhân, làm Cloud Card phụ thân, mình cảm giác được, đứa bé này thân mật nội tâm, chỉ là đứa bé này liền là như thế, không biết như thế nào biểu hiện ra ngoài, ngược lại là năm đến vô cùng kỳ quái chính là. Ân, Cloud khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, vô cùng ôn nhu cùng yên tĩnh, ôn nhu nói, ơi thật tốt đi về nghỉ ngơi đi, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Tĩnh tinh linh cũng chỉ là mang theo một vòng ý cười, cứ như vậy dung nhập Cloud Card bên trong, sau đó liền là hoàn toàn tiêu thất vô tung, giống như là xưa nay không từng xuất hiện đồng dạng. Sau đó, tấm thứ hai Cloud Card theo tĩnh tinh linh rời đi, cũng là nổi lên tấm thứ hai Cloud Card. Giống như là mỹ lệ Manjeku, không có hoàn toàn tinh linh nổi lên. Chỉ là một cái kiều mỹ thanh âm lại là tại Cloud vang lên bên tai, nhẹ giọng nói, ghê phụ thân, Cloud ôn nhu nói, ghê huyễn. Ân, nâng trường âm, trong một chớp mắt. Cloud phản phất là lâm vào vô tận trong ảo cảnh, thoáng qua tức thì, mỹ lệ huyễn cảnh hết thảy đều là thoáng qua tức thì, thật sự là quá nhanh, hết thảy đều là tại thời gian ngắn ngủi. Rất nhanh liền là khôi phục bình tĩnh, nhưng cũng là hết thảy đều từ từ biến mất. Ha ha ha, Cloud ôn nhu thu hồi cái này một trương Cloud Card, thật là, một cái đáng yêu hài tử. Cloud nói, đây thật sự là hai cái đáng yêu hài tử a cũng không có vội vàng đi thu thập, ngược lại là từ từ đạt được từng khỏa trái ác quỷ, thật là, không biết nên nói gì. Cười lắc đầu, Cloud cũng không biết phải nói như thế nào. Nhưng đích thật là rất thú vị chính là mình chưa từng có chủ động thu thập qua, thấp nhất tối thiểu, nói thật mình rất ít đi chủ động thu thập trái ác quỷ. Thế nhưng là mình luôn luôn có thể đụng phải có thể cải tạo thành việc lao cạc trái ác quỷ. Có lẽ đây chính là cường vận đi, đối với rất nhiều cường giả tới nói, dạng này cường vận mới là đáng sợ nhất, có được cường vận người thường thường đều là tâm tưởng sự thành, chỉ tiếc rất nhiều cường giả đều là bị vận mệnh che chở người, nhưng là tại cuối cùng lại là từ từ kết thúc. Hết thảy đều là trở về bình tĩnh cùng trong yên tĩnh. Liền là tại dạng này bình tĩnh cùng trong yên tĩnh. Rất nhanh, ánh nắng cũng là từ từ bay lên, mặt trời mới mọc dâng lên, hiển nhiên đối với rất nhiều người tới nói, màn đêm đã qua xong. Cứ như vậy, vô cùng đơn giản nhưng cũng là để cho người ta nhịn không được đi suy tư màn đêm cứ như vậy rơi xuống, hết thảy thật sự là quá nhanh. Hô, phun ra một sợi khói xanh, kho rơi nói, vậy ánh nắng dâng lên, một ngày mới cũng là bắt đầu, tiếp đó, liền là khởi đầu hoàn toàn mới. Chương 208, khôi phục cùng khắc khổ băng hải tặc râu trắng chương bút, chương 42, khôi phục cùng khắc khổ băng hải tặc râu trắng chương bút, 10 chương bút cho 20k kẹo tặng cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen oam, Hachino chiến tranh. Hạ màn. Hết thảy. Phản phất là trở về bình tĩnh đồng dạng, để cho người ta thậm chí là có một loại ảo giác, đã từng hết thảy chỉ là một giấc mộng, trên thực tế, căn bản chính là không tồn tại đồng dạng. Đương nhiên, tình huống cụ thể liền là tất cả mọi người là phi thường rõ ràng, cái kia cũng không phải cái gì mộng, mà là thực sự sự thật. Sự thật như vậy, không có khả năng cứ tính như thế, à, chiến tranh kết thúc đã là thời gian 10 ngày, cha mê len cái này mới là giải dụa lấy từ trên giường bệnh bò lên. Bất quá. Sau một khắc, cha mê len lại lần nữa bị cô y tá tỷ cho nhấn tại trên giường bệnh. Thả ta ra, ta đã khôi phục, cha mê len kịch liệt giải dụa lấy, nói đùa, mình tại sao có thể tiếp tục lãng phí thời gian a mình phải trở nên mạnh hơn, K. căn bản không có thời gian ở chỗ này lãng phí thời gian. Soát, bất quá đối mặt dạng này không nghe lời, cô y tá tỷ chỉ là lạnh nhạt lấy ra một tấm hình, cười hiếp mắt nói, Ê cha Mê Lan Dư, người cũng không hy vọng tấm hình này bị những người khác nhìn thấy a dù sao, rất nhiều thời điểm, rất nhiều thứ có lẽ vẫn là không muốn bị người nhìn thấy. Trong nháy mắt, nhìn thấy cái này một tấm hình, cha Mê Lan cùng cả người đều là cứng ngắc lại, yên lặng nằm ở trên giường bệnh. Mặc dù nói, mình muốn cố gắng tăng cao thực lực, với lại thực lực là tuyệt đối vô cùng trọng yếu, thế nhưng là tại mấy vị này cô y tá tỷ kinh khủng lực áp bách phía dưới vẫn là yên lặng khuất phục. Trên thực tế, không chỉ treo cha Mê Lan một người, rất nhiều người đều là muốn đứng lên huấn luyện, chỉ là bọn hắn trừ bỏ bị động ngoan ngoãn nghe lời bên ngoài, căn bản chính là không có chút nào bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có thể nói, bọn họ đều là bị nắm giữ nhược điểm, dù sao cũng là đối phó những này không nghe lời gia hỏa, cô y tá tỷ những này một phiên đội thành viên cũng là nghiên cứu ra được một bộ phương án, đã ngươi là không nghe lời, như vậy ta liền nghĩ biện pháp để ngươi nghe lời tốt. Mà để một người nghe lời phương pháp đơn giản nhất là cái gì đây, kỳ thật vô cùng đơn giản chính là, làm ngươi có nhược điểm rơi vào trong tay của ta thời điểm, liền là ngươi nhất là nghe lời thời điểm, đây chính là cô y tá tỷ đơn giản nhất, nhưng cũng là hữu hiệu nhất biện pháp, thật chính là vô cùng nhẹ nhõm khống chế được tất cả mọi người. Dù sao, đối với những này luôn luôn thụ thương, có làm kỳ bách quái lịch sử đen đám gia hỏa, cô y tá đám tỷ tỷ muốn 473 tìm tới bọn hắn lịch sử đen thế nhưng là quá mức đơn giản, thậm chí là đơn giản có chút để cho người ta không dám tin. Rất đơn giản liền nắm giữ đại lượng lịch sử đen. Cái này không, cha Mê Lan đều là ngoan ngoãn mà nghe lời, thậm chí là nói toàn bộ băng hải tặc râu trắng, bao quát Newgate lão cha ở bên trong, đều là có lịch sử đen bị nắm giữ. Dù sao, toàn bộ băng hải tặc râu trắng liền không có nghe lời người, bọn gia hỏa này nếu là không thật tốt thu thập lời nói, liền không có một cái nào là nghe lời. Cho nên nói, cô y tá tỉ mỉm cười nói, nhớ kỹ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, tại ta để ngươi rời đi, ngươi nếu là dám lén lút rời đi, yên tâm, ta dám cam đoan, tấm hình này, ngày mai sẽ xuất hiện tại tất cả mọi người trong tay. Đúng không cần nhớ muốn thông qua thực lực đi đoạt đi, vô dụng, loại hình này, ta khẳng định là phục chế vô số phần. Không thể nào, không thể nào, cha Mê Lan ca ca, người không phải là muốn xâm nhập gian phòng của ta, sau đó cướp đi ta đồ vật a? Mặc màu hồng đồng phục y tá, bọc lấy vớ trắng cô y tá tỷ cứ như vậy cười hiếp mắt rời đi, mà cha Mê Lan một mặt đồi phế nằm ở trên giường bệnh, hoàn toàn bị đánh bại, căn bản cũng không phải là đối thủ a, bất đắc dĩ phát ra bi thương tiếng gầm gừ, không chỉ là cha Mê Lan, rất nhiều người đều là phát ra tiếng gầm gừ. Đối với bọn hắn những tinh khí này tràn đầy tiểu quỷ tới nói, người để bọn hắn ngoan ngoãn ở chỗ này, đây quả thực là tại muốn mạng của bọn hắn a, bọn hắn làm sao có thể ngoan ở chỗ này a? Đáng tiếc, đối với những này có bọn hắn nhược điểm một phiên đội cô y tá tỷ, bọn hắn chỉ có thể bị động nghe lời. Thật là không có ý tứ. Không phải bọn hắn không đủ cường đại, mà là địch nhân thật sự là quá mức cường đại. Không tự chủ được. Bọn hắn lưu lại khuất nhục nước mắt. Mà một bên khác, Tamago điên cuồng ngụm lớn ăn cơm. Ăn hết đại lượng thức ăn a, thế nhưng là trên thân ngoại trừ cái kia ăn uống điều độ cơ bắp bên ngoài, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì thịt thừa. Tamago, chậm một chút mới thức ăn tới, một bên đại lượng đầu bếp đem thức ăn vận chuyển tới, loại này ăn cơm phương thức đã kéo dài đã mấy ngày. Cùng ngày, tại Hachino chiến đấu kết thúc về sau, kể từ cùng Jeffy đấu kết thúc sau khi quay về, Tamago liền là lâm vào ngủ say bên trong, đợi đến lại một lần nữa thức tỉnh thời điểm, đã khôi phục ban sơ trạng thái. Theo sát phía sau, Tamago liền là bắt đầu từng ngụm ăn cơm. Tại ngắn ngủi này 5 ngày thời gian, Tamago đã ăn hết phi thường khủng bố thức ăn. Cái này, Thác nhìn xem Tamago đều là khóe miệng có chút co rúm nói, "Ê Tamago, người xác định không có vấn đề sao, bằng không vẫn là hơi hoảng một chút." Tamago lắc đầu nói, "Rồi không được a, căn bản hòa hoãn không được, ta hiện tại thân thể cần đại lượng năng lượng đến bổ sung, bằng không, ta cả người liền là xong đời, ngươi nhìn." Nói xong, Tamago đình chỉ thức ăn thu lấy, sau một khắc, cả người liền cùng như là bị rút khô đồng dạng, thân thể bắt đầu nhanh chóng khô quắc, dáng vẻ đó đơn giản liền là cùng xác ướp đồng dạng, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra, trên cơ bản liền là cách cái chết không xa. Sau một khắc, theo Tamago tiếp tục từng ngụm nuốt vào, cái này mới là nhanh chóng khôi phục lại. Ngoạ tàu, thấy cảnh này, Thác ngoại trừ bạo nói tục bên ngoài, vẫn là lớn tiếng gầm thét lên, để tất cả mọi người nhanh một chút lưu lại 3 thành người cho những người khác chuẩn bị thức ăn, tất cả những người khác cùng ta cùng một chỗ, đến cho Tamago chuẩn bị thức ăn, mẹ của ta ơi tốc độ nhanh một chút, nếu không Tamago liền phải chết. Tới. Mỗi người đều là tràn đầy không dám tin thần sắc, vội vàng vàng bắt đầu lấy càng nhanh hơn chuẩn bị thức ăn, cái này. Raquio mặt mũi tràn đầy khác biệt mà hỏi, đây là cái gì tình huống a? Đứng tại Raquio bên cạnh Phốt Xa thì là nhún nhún vai nói, ngươi hỏi ta hỏi ai a, ta làm sao biết là thế nào lại là a chuyện này, ngươi hẳn là. Đại bá, Clau thân ảnh đột nhiên nổi lên, mỗi người đều là vội vàng vàng đứng người lên chào hỏi. Clau mỉm cười nói, đề tốt, không cần quá mức khẩn trương. Thác cũng là chạy tới nói, đây đại bá, đến cùng là chuyện gì xảy ra a, làm sao? Hiển nhiên Thác cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là vô cùng mê mang. Lao mở miệng giải thích, không cần quá mức khẩn trương, Tamago tình huống chính là năng lượng tiêu hao quá độ, nếu là người bình thường, tiêu hao đến trình độ như vậy, trên cơ bản liền làm thi cũng sẽ không lưu lại, mà là trực tiếp theo gió tiêu tán, nhưng là Tama no Mi liền là có được dạng này năng lực đặc thù. Tại thời gian ngắn nhất, nhanh chóng bổ sung năng lượng, cho một cái hòa hoãn cơ hội, yên tâm đi, chỉ cần thức ăn đầy đủ, Tamago là sẽ không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, Thác vội vàng vàng rời đi, đây chính là một trận chiến này đại công thần, càng là huynh đệ của mình, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, Thác là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Lập tức bắt đầu bận rộn, mà theo Thác rời đi, Raquio cùng Phốc Sa hai tiểu gia hỏa này nếu là chạy tới, Raquio tò mò hỏi, Ê đại bá, cái này Tama no Mi năng lực mạnh như vậy, không phải là bởi vì có cái gì di chứng về sau chứ, Clau chỉ đang tại lang thôn hổ yết Tamago nói, liệt cái này không phải liền là di chứng sao, ngạch, khóe miệng có chút co rúm. Raquio tiếp tục hỏi, Ê đại bá, không có những vấn đề khác sao, Clau nói, đây chính là Tama no Mi chỗ đặc biệt nhất, viên này trái ác quỷ năng lực là phi thường đặc thù, cũng không có cái khác tiếp tục vấn đề. Bất quá cái này một viên trái ác quỷ uy lực muốn hoàn toàn phát huy đến cực hạn, coi như không phải một chuyện dễ dàng. Phốc Sa gật đầu nói, biết đại bá không có gì vấn đề, Raquio cùng Phốc Sa đều là phi thường trấn định. Chỉ cần không có vấn đề lớn liền tốt. Tốt, nhìn xem cái khác lũ tiểu gia hỏa. Clau thì là xoay người liền rời đi, đem ánh mắt đặt ở những người khác trên thân, hướng về những người khác từ từ đi đến. Đại bá yên tâm đi, ta không có gì vấn đề, đúng vậy a, đại bá. Đại bá, từng cái tiểu gia hỏa, mặc dù nói thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là đã vấn đề không lớn, với lại, nhìn xem đại bá đi tới, gọi là một cái kích động, mỗi người đều là kích động đứng người lên người, căn bản không có bất kỳ thụ thương dáng vẻ, hoàn toàn liền là một bộ, ta muốn khôi phục bộ dáng. Lao cười nhẹ lắc đầu, những tiểu tử này a từng cái đều là giả ra một bức ta căn bản không có vấn đề bộ dáng, đương nhiên, cũng không có muốn nói cái gì, dù sao bọn nhỏ lòng tự tin cũng là vô cùng trọng yếu. Rất nhanh. Lao đi qua cái này đến cái khác tiểu gia hỏa. Mà tại một bên khác, sân huấn luyện bên trong, ba, từng cái đã khôi phục tiểu gia hỏa đang tiến hành khắc khổ huấn luyện, lấy Vista, Indrashi, Nekomushi, Kawamutsu bốn người làm chủ, bốn người này huấn luyện trình độ đơn giản liền là đáng sợ, đạt đến một cái cực kỳ khủng bố đồng thời trình độ kinh người. Thở hồng hộc, ngoại trừ bốn cái tiểu gia hỏa bên ngoài, cái khác lũ tiểu gia hỏa cũng là đang tiến hành khắc khổ huấn luyện. Bất quá! Kingu không ở nơi này chính là, dù sao, Kingu, Chamelen, Tamago, Little Oak từng cái đều là chiến đấu đến cuối cùng, mặc dù nói, Chamelen thụ thương là nghiêm trọng nhất, nhưng là cái khác tiểu gia hỏa cũng là được không tới đó chính là, từng cái đang tại dưỡng thương đâu. Đại bá, Whitey Bay cũng là mồ hôi dầm dề đi tới, xoa xoa mồ hôi trán, không có quấy rầy đến những người khác. Clau mỉm cười nói, vì tiểu gia hỏa, huấn luyện kết thúc rồi à, Whitey Bay gật gật đầu, đi tới nói, ai lần chiến đấu này? Thật sự là làm cho tất cả mọi người đều là không thể nào tiếp thu được, Vista, Indrashi, Nekomushi, Kawamutsu bốn người bọn họ càng là cùng như bị điên, đặc biệt là tại cuối cùng, nhìn xem Kingu cùng Chamelen, Little Oak, Tamago bọn hắn chiến đấu căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào, thật là không cách nào tiếp một, đối với rất nhiều người xem ra, nếu như có thể mò cá, như vậy không phải việc tốt nhất sao thế nhưng là. Đối với một ít người tới nói, đó là tuyệt đối không thể cho phép sự tình. Đặc biệt là tại băng hải tặc râu trắng. Rất nhiều người đối với mình tư chất là có minh xác nhận biết bọn hắn rất rõ ràng, tư chất của mình cũng chính là cái này bộ dáng, muốn làm đến tầng thứ cao hơn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng vấn đề là, mình ngay cả hiện tại mình có thể làm được đều là không cách nào làm đến a, mà đối với những này phiên đội đội trưởng tiểu gia hỏa tới nói, bọn hắn càng là cũng không có làm gì đến, cái này nếu là có thể tiếp nhận đơn giản liền là quái rồi. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Whitey Bay cũng là lắc lắc đầu nói, "Ê đại bá đối với chúng ta mà nói, chúng ta thật là không thể nào tiếp thu được, bởi vì chúng ta căn bản không có nương tự theo thực lực của mình đến giải quyết hết thảy, đến cuối cùng, vẫn như cũ là ngài đến xử lý sạch đây hết thảy." Ha ha ha, đắng chát lại tự giễu cười lắc đầu, Whitey Bay là thật cảm giác được vô cùng mất mặt, đó là một loại bản thân trào phúng châm chọc. Clau quay đầu, nhìn xem Whitey Bay, ngược lại là mang theo một vòng nụ cười ấm áp, hỏi ngược một câu nói, tiểu gia hỏa, các ngươi cảm thấy, cố gắng của các ngươi rất ít sao, ta? Không ít. Các ngươi cảm thấy, các ngươi tiếp tục như vậy hữu dụng không, ta? Lao nhìn xem Whitey Bay trầm mặt không nói, thì là mỉm cười nói, đợi các ngươi thiếu hụt cũng không phải là cố gắng cùng cái khác, đương nhiên cố gắng tiếp tục giữ vững là cực kỳ trọng yếu, các ngươi chân chính thiếu hụt là thời gian, cố gắng cố nhiên trọng yếu, thế nhưng, nếu như không có thời gian trưởng thành, các ngươi cũng vô pháp trưởng thành. Nghe Lao lời nói, Whitey Bay thật là trầm mặt không nói. Bọn hắn chung quy là quá mức trẻ, cần thời gian từng bước một trưởng thành. Khôi phục, khắc khổ, đối với những này vừa mới khôi phục lại, liền là càng thêm khắc khổ tu luyện bọn nhỏ, Lao cũng là biết. ngăn lại bọn hắn là không có chút ý nghĩa nào sự tình, mà biện pháp tốt nhất, liền là chân chính để bọn hắn tiến thêm một bước, mà là đơn thuần cùng đợi thời gian. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 209, thế giới lớn như vậy ta muốn đi đi đi chương bút, chương 43, thế giới lớn như vậy ta muốn đi đi đi chương bút, 10 chương bút cho 20k kẹo tặng cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen oàm, đem những hài tử này từ từ dạy bảo tốt. Lao rời đi. Tất ý. Mình cũng không thích hợp một mực tại nơi này. Ba, chỉ là đi trên đường, lại là dừng bước, ngược lại là mang theo một vòng nụ cười nói, tiểu tử thúi, làm sao không quang minh chính đại đi ra, ngược lại là bắt đầu lén lút đi theo nữa nha. Cô lạp, nêu ghét từ bốn phía đi ra, ngậm xì gà, thật to liệt lệ nói, ê đại ca ngươi là dự định rời đi sao, nói thật. Khi câu nói này nói lúc đi ra, nêu ghét cảm giác trái tim của mình đều là đang hơi nhảy lên, khí tức cả người đều là trở nên khác biệt, mình tự hồ là muốn nói cái gì, lại là không biết nên nói gì há hốc mồm, giờ khắc này, nêu ghét thật là cả người lâm vào một loại quỷ dị trong trầm mặc. Ha ha, mang theo tiếu dung, Lao ngược lại là hỏi ngược lại, làm sao lại cảm thấy như vậy đâu, nêu ghét lắc lắc đầu nói, đi đại ca thuần túy cảm giác, ta không biết vì sao lại có cảm giác như vậy, thế nhưng là đại ca ngươi cho ta cảm giác liền là ngươi muốn rời đi, phi thường minh xác cảm giác. Ba, một tay xoa ngực, nêu ghét không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy, thế nhưng là vấn đề chính là cảm giác thật sự là quá mức minh xác, phản phất liền là lạc ấn tại linh hồn của mình phía trên đồng dạng, để cho mình phát ra từ nội tâm rõ ràng, đại ca của mình chân chính muốn rời đi. Lao gật đầu nói, đi hoàn toàn chính xác, ta muốn rời khỏi, thế giới lớn như vậy ta muốn đi ra ngoài đi một chút, ra không đi xem một cái. Quả nhiên a, đại ca, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi, nêu ghét không có ngăn cản, làm một cái nam nhân, mình vô cùng rõ ràng, đại ca chỉ là muốn ra ngoài đi một chút, thế nhưng là nếu như mình ngay cả đi một chút đều không cho đại ca ra ngoài đi một chút lời nói, đó mới là nhất là hố người sự tình a phải biết. Đại ca cũng là một người, chẳng lẽ mình hẳn là đem đại ca trói buộc tại bên cạnh mình, nói thật nếu là như vậy, nêu ghét là mình đều sẽ xem thường mình, như vậy mình không phải liền là một cái rác rưởi sao, chỉ biết là bám vào đại ca trên người rác rưởi, chỉ biết là đi hút máu rác rưởi. Thế nào, Cloud nhìn xem Newgate dáng vẻ, ngược lại là hỏi ngược một câu. Cô lặp, Newgate cười to nói, tôi không có vấn đề đại ca tuyệt đối không có vấn đề lão tử mới sẽ không có vấn đề đâu, đợi đến ngươi trở về thời điểm, lão tử sẽ. Ba, trở tay liền là một cái, Newgate cảm thụ được mình kịch liệt đau nhức vô cùng đầu, nhìn không được gầm thét lên, gây đại ca ngươi đánh ta làm gì a? Cloud híp mắt, cười híp mắt nói, gây tiểu tử thúi, ngươi cùng với ai mở miệng một tiếng lão tử đâu có phải hay không gần nhất từng tràng thắng trận để ngươi phiêu lên cảm thấy mình có thể, ngạch. Nhìn xem đại ca cái kia nheo lại ánh mắt, nêu ghét trong nháy mắt sắc mặt cứng nhắc, cả người dọa đến run lẩy bẩy, ngoan ngoãn gật đầu nói, đại ca ta đã biết bất quá, ngươi dự định lúc nào rời đi a? Trong nháy mắt liền sợ. Nói thật, căn bản không dám tưởng tượng a đối với rất nhiều người tới nói, xin nhờ, nêu ghét đơn giản liền là coi trời bằng vung điển hình, dám can đảm gây lão tử ngươi nhìn lão tử làm không chết chết ngươi liền xong việc, thế nhưng là đâu tại Cloud trước mặt, nêu ghét liền như là một cái tiểu quỷ đồng dạng, ngoan ngoãn cúi đầu, đó là căn bản không dám phản kháng. Trên thực tế, cái này là chân chính ép út huynh đệ, một cái huynh trưởng như cha, một cái tôn kính đại ca. Huynh đệ hai người vô cùng rõ ràng, thân tình cũng không phải là một cái không hạn chế nỗ lực, một người không hạn chế tác thủ, mà là lẫn nhau ở giữa tôn trọng và bình tĩnh. Hai người đều là như thế. Chính vì vậy, hai người thân tình cùng tình cảm mới là có thể hoàn mỹ bảo trì xuống tới. Bất quá. Lao nhưng cũng là suy tư nói, để thời gian ngắn ta hẳn là sẽ không rời đi, hiện tại băng hải tặc râu trắng thật sự là quá yếu. Với lại ta cũng là tại thử nghiệm sáng tạo ra thuộc về ta Cloud Cạc, phải nói, tạm thời vẫn là cần chờ một chút a. Hơi lo lắng lấy những tình huống này, Cloud mặc dù nói là có muốn rời khỏi ý nghĩ. Bất quá. Đối với loại kỹ thuật này chỗ ở tới nói, có ý nghĩ cũng chính là một cái ý nghĩ, đợi đến biến thành hành động đoán chừng vẫn là phải cần một khoảng thời gian huống chi, Cloud tình huống hiện tại, đích thật là rất bận rộn, rất nhiều chuyện còn không có xử lý tốt đâu. Tương lai mình có thể ra ngoài đi một chút. Hiện tại không thể lấy. Thấp nhất tối thiểu vẫn là phải cần một khoảng thời gian. À, Newgate sững sờ, gãi gãi đầu nói, ta coi là đại ca ngươi là muốn đến một trận nói đi là đi lữ trình đâu, sắc mặt cứng đờ, Cloud bất đắc dĩ nói, đi ai tiểu tử thúi, ngươi cho ta chăm chú một điểm, mặc kệ là bất cứ chuyện gì muốn mưu sau đó định, mà không phải đầu theo không kịp thân thể của mình, biết không, nhớ kỹ, ngươi muốn càng nhiều, ngươi muốn cái kia hết thảy, cần suy tư, cần cân nhắc. Ngươi muốn đang duy trì mình ngạo nghễ tâm thái đồng thời, để cho mình tỉnh táo lại đi suy tư. Có nhiều thứ cần cẩn thận đi cân nhắc cùng suy tư. Nghe đại ca dạy bảo, Newgate cũng là ngoan ngoãn gật đầu, hắn biết, đại ca dạy bảo xưa nay sẽ không đi hại mình, mà là chân chính tại coi trọng mình, mỗi một lần giáo đều là vô cùng trọng yếu. Thật là. Bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá, Cloud vẫn là kỳ quái dò hỏi, vì tiểu tử thúi, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta nhìn ngươi cũng là bận bận rộn rộn, 10 ngày này, ngươi đến cùng là đang làm gì à? Hì hì ha ha, nâng lên chuyện này, Neil Gates lập tức cười hì hì nói, đây đại ca cái này không gần nhất Moby Dick đi ngang qua một cái hòn đảo, ta hòn đảo này phía trên phát hiện một cái tiểu quỷ, hắn vậy mà ăn trái ác quỷ, với lại ta quan sát mấy ngày, tên tiểu quỷ này từng cái phương diện đều là rất xuất sắc, cho nên... gãi gãi đầu. Hiển nhiên, Neil Gates lại là dự định nhận tên tiểu quỷ này làm con trai. Nghĩ tới đây, Cloud ngược lại là không có nói cái gì, ngược lại là kỳ quái hỏi, để cái gì tiểu quỷ a? Chính mình cái này để đề tính cách cũng liền là bộ dáng này, trên cơ bản đời này là không thể nào cải biến bất quá đến cùng là ai cái kia tiểu quỷ đâu, cái này mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, chính mình cái này để đề mang về tiểu quỷ nhóm, từng cái tư chất đều là cực kỳ xuất sắc. Cái này mới là để cho người ta nhất là chuyện quỷ gì a? Cho nên, hiện tại Cloud là đặc biệt hiếu kỳ, đến cùng là lại đem cái kia tiểu quỷ cho mang về, nếu là mình nhớ không lầm, trong nguyên tác, tuổi quá trẻ Marco liền là đã ăn trái ác quỷ. Nếu là Marco lời nói, như vậy mình nhưng là muốn thật tốt dạy bảo một cái. Marco, Kingu, Chameleon, cái này ba cái tiểu quỷ tư chất cơ hồ là không kém bao nhiêu. Về phần Little Oak đó là thuần túy bởi vì ma nhân tộc tính đặc thù, Tamago vậy liền càng không cần phải nói, đó là bởi vì Tama no Mi tính đặc thù. Đương nhiên cái này không thể phủ nhận Tamago tự thân cố gắng, nhưng trên thực tế, Tamago tư chất cũng chính là như vậy chuyện. Trọng yếu nhất vẫn là Tama no Mi. Đương nhiên, hiện tại băng hải tặc trâu trắng đã có được 4 vị đỉnh cấp chiến lực hậu tuyển tuyển thủ, tương lai trưởng thành, tuyệt đối là không thành vấn đề, nếu là Marco gia nhập, có ý tứ gì, một môn năm đại tướng, cái này cũng không phải cái gì bể Mỹ đại tướng, cái gì dự khuyết đại tướng những này mặc dù danh xưng có đại tướng thực lực, lại là căn bản không có bản chất tình huống. Danh xưng, dự khuyết, bể Mỹ, đã tăng thêm những chữ này, liền đã đại biểu thực lực của bọn hắn cũng chính là như vậy chuyện, bằng không mà nói, vì cái gì không phải trực tiếp chính là cường giả thực lực đâu, điểm này, nhưng thật ra là phi thường sự tình đơn giản. Bởi vì bọn họ thực lực căn bản là không có cách chân chính cùng đại tướng tiến hành ngang nhau, cho nên chỉ có thể thông qua phương thức như vậy để diễn tả. Nhưng là, nếu như cái này năm cái tiểu gia hỏa trưởng thành, tương lai năm vị đại tướng cấp nhưng là cùng cấp với băng hải tặc rốc năm đó tình huống. Liền như là năm đó Cloud, Neil Gates, John, Aochu, Shiki, Patrick. Các loại, tình huống này đại tướng cấp, đây mới thực sự là đại tướng cấp. Về phần Vista, Inrashi, Nekomushi, Kawamustu, tương lai trưởng thành cũng chính là bể Mỹ đại tướng, chênh lệch vẫn còn có, dù sao hai loại một loại là cấp chiến lược vũ khí, một loại khác thì là hủy diệt cấp vũ khí. Cái trước cùng cái sau thể lượng cũng không đồng dạng. Đương nhiên, tình huống cụ thể vẫn là muốn nhìn Neil Gates mang về tiểu quỷ là ai. Hì hì ha ha, Neil Gates cười híp mắt nói, y tiểu gia hỏa kia gọi là Yoyu, là hệ Paramecia Kira Kira no Mi năng lực giả phi thường xuất sắc trái ác quỷ, cũng là tư chất phi thường xuất sắc tiểu gia hỏa. Coverter Middag, Lao gật gật đầu, ngược lại cũng không có cái gì thất vọng loại hình, hơi suy tính một chút, sau đó nói, không sai tình huống, hai ngày nữa đem tiểu gia hỏa này mang tới cho ta xem một chút. Tốt, đại ca, không có vấn đề, ta đi trước. Huynh đệ hai người tách ra, mà theo Cloud rời đi, mà Neil Gates thì là duy trì trầm mặc, nửa ngày mới là lắc đầu, muốn nói cái gì đâu lại là không biết nên nói gì, ai, đắng chát lắc đầu. Neil Gates nói thật không nỡ, cái kia dù sao cũng là ca ca của mình a, mà ca ca của mình hiện tại cũng là muốn rời đi. Cái này muốn làm sao a, căn bản chính là không có biện pháp, thậm chí là nói, khiến người ta cảm thấy dị thường bất đắc dĩ. Bất quá, Neil Gates cũng biết, đại ca là người bảo vệ mình, mà không phải một cái phụ thuộc trên người mình người, đại ca muốn đi ra ngoài đi đi, như vậy thì ra ngoài đi một chút tốt, chẳng lẽ mình còn có thể ngăn cản sao? Ha ha ha, cười lắc đầu, Neil Gates lần nữa đốt lên một cây xì gà, bình tĩnh nỉ non nói, việc kỳ thật dạng này cũng không tệ, đại ca muốn đi ra ngoài đi một chút, mà để đại ca nhìn một chút, băng hải tặc râu trắng đã bắt đầu sẽ trưởng thành. Ba, một tay nắm tay, Neil Gates ánh mắt vô cùng kiên định, ngược lại không phải là muốn chứng minh cái gì mình đã vượt qua đại ca. Đó là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Neil Gates vẫn luôn là đang cố gắng, nhưng là đối với dạng này siêu việt đại ca là không có hứng thú sự tình, huynh đệ ở giữa tình cảm, chẳng lẽ dạng này bị xử lý sạch đó là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Neil Gates càng nhiều hơn chính là muốn chứng minh cho đại ca nhìn, chúng ta không phải là không có bất kỳ tự chủ cố gắng. Chúng ta có thể trưởng thành, đã không cần đại ca lo lắng như vậy. Cái này mới là Neil Gates ý tưởng chân thật nhất. Chỉ là theo Cloud rời đi, Neil Gates rời đi. Ba, một thân ảnh lại là đi ra, Whitey Bay cứ như vậy ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, đây đại bá muốn rời khỏi a. Đúng vậy a, Kingu đi tới Whitey Bay bên người cũng là ngồi xuống, gật đầu nói, đại bá rời đi cũng không phải là chuyện kỳ quái, đại bá dạng này người, chúng ta không nên đem đại bá một mực trói buộc ở chỗ này, để đại bá đi ra ngoài, để thế giới kiến thức đến, đại bá kinh khủng cùng năng lực, cái này mới là đối với đại bá tốt nhất. Kingu cùng Whitey Bay nói không sai. Thế nhưng là hai người giờ này khắc này đều là rơi vào trong trầm mặc. Không thể phủ nhận, có một số việc ngươi có thể cân nhắc đến, nhưng là ngươi muốn làm đến thật chuyện không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là chuyện như vậy. Bọn hắn đối với Cloud tình cảm là phi thường nồng đậm, chính là bởi vì cái này nồng đậm tình cảm, nhìn xem mình đại bá rời đi thời điểm, bọn hắn vô cùng không nỡ, thế nhưng là làm một cái hiểu chuyện người, bọn hắn cũng là vô cùng rõ ràng, không thể làm ra dạng này bốc đồng sự tình. Đại bá sở tác sở vi không có sai. Bọn hắn cần ủng hộ đây hết thảy. Dù sao, đại bá là một cái độc lập người, mà không phải một cái bị ước thúc tại băng hải tặc trâu trắng phía trên phụ thuộc phẩm. Phải hiểu một sự kiện. Cloud tại băng hải tặc trâu trắng phía trên, bởi vì đây là đệ đệ mình kiến tạo băng hải tặc, mình làm ca ca trợ giúp đệ đệ của mình dạy bảo một chút hài tử, phát triển băng hải tặc mà thôi. Nếu không đâu, lấy Cloud năng lực, nếu như vung tay hô to, chỉ sợ tại thời gian ngắn liền có thể kiến tạo ra siêu việt băng hải tặc trâu trắng băng hải tặc. Cho nên nói, hạch tâm không nên lầm, không phải Cloud trèo cao ngươi băng hải tặc trâu trắng, mà băng hải tặc trâu trắng trèo cao Cloud. Cái này là chân chính thứ tự trước sau, nhưng không nên lầm, nếu không thế nhưng là rất phiền phức một việc chính là. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Kim Gu bình tĩnh nói, đời mặc kệ là như thế nào, đây là đại bá sự lựa chọn của chính mình, như vậy chúng ta muốn làm đương nhiên chính là ủng hộ chính là. Đi, đi, huấn luyện, Kim Gu nói xong liền là rời đi, mà YT Bay cũng là nổi lên nụ cười đúng vậy à, không cần nghĩ nhiều như vậy ủng hộ liền tốt, đồng dạng đứng người lên, rời đi. Chương 210, Hóa thân chiến trường hòn đảo chương bút, chương 44. Hóa thân chiến trường hòn đảo chương bút, 10 chương bút cho 20k kẹo tặng cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen u ám, tiểu gia hỏa, ngươi đối với mình con đường, có cái gì nhận biết sao? Đại bá, ta cho là ta hẳn là cố gắng khai phá Kira Kira Nomi, sau đó tu luyện Busosuke Haki, dạng này cả công lẫn thủ, hát, đối thoại người tự nhiên là Cloud cùng Yoru. Mà còn tuổi nhỏ, nhưng là đã khỏe mạnh kháu khỉnh Yoru, giờ này khắc này vui vẻ nắm đấm. Răng rắc, nắm đấm bị kim cương nơi bao bọc Kira Kira Nomi, kỳ thật viên này trái ác quỷ cùng Goru Goru Nomi hẳn là thuộc về không sai biệt lắm loại hình trái ác quỷ, đều là thuộc về loại kia phi thường đặc thù trái ác quỷ, muốn khai phát ra uy lực đến rất khó, nhưng là muốn hoàn toàn khai phát, lại là không khó. Dù sao, Kira Kira Nomi trời sinh liền là cụ bị kinh khủng lực phòng ngự, trong nguyên tác tương lai đệ nhất thế giới đại sáng tạo Hào Hoki, Draku Mi Hắc trảm kích đều là bị đỡ được, cố nhiên là có Yoju thực lực cường đại nguyên nhân. Nhưng là cũng là khía cạnh đã nhìn ra Kira Kira Nomi lực phòng ngự. Nhưng vấn đề là... Ba, gõ gõ Yoju cái đầu nhỏ, Cloud lại là nghiêm túc nói, đi tiểu gia hỏa, con đường của ngươi đi nhầm, con đường này đúng, thế nhưng là sai lầm, đối với bình thường mà nói, không thành vấn đề, thế nhưng là đối với... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khi mà nói, ngược lại là vấn đề lớn nhất. À, Yoju ngoẹo đầu. Hoàn toàn không minh bạch rốt cuộc là ý gì. Mà Nugget cũng là nhăn vai đang suy tư. Không thể phủ nhận. Nugget giờ này khắc này cũng là vô cùng mê mang, đây là ý gì cũng hoặc là nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hiển nhiên. Nugget có chút mê mang. Đích thật là như thế. Bình thường đến xem, Yoju hẳn là đi Kira Kira Nomi cùng Busosuke Haki con đường, cả công lẫn thủ mới là trọng yếu nhất. Ai, Lao nhìn xem hai người kia bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài nói, như vậy tiểu gia hỏa. Ngươi đụng phải thực lực xa xa yếu hơn mình người cũng liền là không nói cái gì, như vậy, ngươi nếu là đụng phải thực lực cùng mình ngang nhau, nhưng là tốc độ cực nhanh đối thủ đâu, ngươi là cái gì, bia sống, Lao lời nói để Nugget cùng Yoju hai người đều là sững sờ, hai cha con gãi gãi đầu, lộ ra vô cùng lúng túng. Hai người đều là không biết nên nói gì. Thật là cảm giác không tốt lắm chính là, mà Lao thì là mang theo một vòng ý cười, ôn hòa nói, hiện tại đã biết rõ sao tốc độ rất trọng yếu, huống chi, Yoju thiên phú bên trong am hiểu nhất cũng không phải là lực lượng. Vừa vặn tương phản, ngược lại là tốc độ. Không sai. Căn cứ Cloud hơi cảm giác lập tức liền là minh bạch, Yoju chân chính cường đại thiên phú cũng không phải là lực lượng, ngược lại liền là tốc độ, đó là một loại thuần túy tốc độ, dưới loại tình huống này, tiếp xuống mới là trọng yếu nhất. Có thể nói, trong nguyên tác, Yoju mặc dù cho thấy tốc độ kinh người, nhưng là đó là bởi vì tự thân thiên phú, cũng không phải là bởi vì khắc khổ rèn luyện, Yoju rèn luyện là lực lượng cùng phòng ngự. Tình huống như vậy phía dưới, ngược lại không cách nào đem tự thân thiên phú hoàn toàn phát huy ra. Trên thực tế, Yoju thiên phú rất cao, Yoju từ trên thế hình liền nhìn ra, có cực mạnh lực lượng tư chất, nhưng là mạnh hơn là tốc độ thiên phú, mà cả hai kết hợp lại, có thể cho Yoju tiến thêm một bước, nếu như nói Yoju là cùng Vista bọn người ngang nhau lời nói. Như vậy, Yoju có tiến thêm một bước khả năng, mà Vista, Inrashi, Nekomushi, Kawamutsu bọn hắn cần thực lực cùng kỳ ngộ thì là càng lớn. Mới có thể tiến thêm một bước, nói tóm lại, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thì ra là thế, dạng này à. Nugget cùng Yoju hai người đều là gật gật đầu, hai người đều là biết. Lao mỉm cười gật đầu nói, đi, cũng không là chuyện trọng yếu gì, các ngươi hai cái gia hỏa nghỉ ngơi cho khỏe a. Đối với hai người này, mình cũng là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ chính là. Thật là, hai cái căn bản vốn không động não gia hỏa. Cái này chính là cái này trên biển lớn nguyên nhân lớn nhất thứ nhất. Vì cái gì, cho tới nay hải quân đều có thể đè ép hải tặc đến chết, nhân gia hải quân là dạng gì dạy bảo càng là có Gia Phi lão sư như vậy, liền xem như đi về phía trước, cũng là có từ Mario tới lão sư, những lão sư này tiến hành tính nhắm vào dạy bảo, để thực lực bản thân đạt được tăng lên, để tự thân tiềm lực đạt được phóng thích. Momonga, Onigumo, Yamaki. Tư chất của bọn hắn thậm chí là không có mạnh như vậy, thế nhưng là kết quả đây bọn hắn vẫn như cũ là đem tự thân tư chất hoàn toàn phát huy đi ra, cái này mới là trọng yếu nhất. Đạt đến bản bộ trung tướng cấp độ. Liền là đơn giản như vậy, bọn hắn có chuyên nghiệp lão sư dạy bảo, đây là tuyệt đối chuyện trọng yếu phi thường, cũng không phải là đùa giỡn, trừ cái đó ra, hải tặc thì liền là khác biệt, không nói những cái khác, nếu như không phải rốc đem đẳng cấp cao tam sắc Haki phóng ra, thậm chí là nói, hiện tại mọi người ngay cả đẳng cấp cao Haki đều là không biết, mà lại càng không cần phải nói phía dưới người dạy bảo. Người chính là mình huấn luyện, hoặc là chiêu mộ thành hình cường giả, hoàn toàn liền là từ đầu tới đuôi có vấn đề. Tất ý, không có người am hiểu dạy bảo, vấn đề này, từ đầu đến cuối đều là một đại vấn đề, đây cũng là vì cái gì, hải tặc yếu như vậy nguyên nhân. Hiện tại, Cloud hoàn toàn chính xác là như vậy người, thậm chí là nói, Cloud đối với cái khác hết thảy đều là am hiểu. Đây cũng là vì cái gì, trên biển lớn đối với Cloud đánh giá như thế chi cao nguyên nhân. Có thể nói, Cloud đem băng hải tặc râu trắng chân chính dạy bảo đi ra, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều nhìn ra, Cloud cường đại cùng năng lực, tình huống như vậy phía dưới, tự nhiên đối với Cloud có tuyệt đối tâm. Đương nhiên, Cloud có thể giải quyết băng hải tặc râu trắng, đối với những người khác lại là không có hứng thú, cái này không phải mình cần cảm thấy hứng thú sự tình, cũng không tính là cái gì. Ngoại nhân, vĩnh viễn chỉ là ngoại nhân, Cloud đối với ngoại nhân cho tới bây giờ không có hứng thú. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, nhìn xem tại học tập về sau rời đi Yoyu, Cloud thì là lắc đầu, nhẹ nhàng chậm chạp nói, đi tiểu gia hỏa này, thật là để cho người ta cảm thấy thật bất đắc dĩ. Newgate thì là kỳ quái nói, đại ca, đây là ý gì, Roru, hắn ở vào một cái vi diệu điểm bên trên. Hắn có rất mạnh tư chất, phương diện tốc độ tư chất, lực nhất phương diện thực lực, những này đều có thể tiến hành bồi dưỡng, đều có thể trưởng thành, mà nếu như toàn diện trưởng thành, Yoyu có thể trở thành cùng Kingu, Chamelen bọn người đồng dạng, chân chính thực sự đại tướng cấp. Newgate cứ thế, kỳ quái hỏi, y đại ca đây cũng là chuyện tốt à, Cloud gật đầu nói, y cái này xác thực hẳn là một chuyện tốt, thế nhưng là Yoyu trên bản chất chênh lệch cùng Vista, Inrashi, mèo hoàng rắn, Kawamutsu bọn hắn bản chất là không có khác biệt lớn. Hạn chế Kawamutsu chính là ngươi nhân tộc huyết mạch chênh lệch rất lớn, cái này cần Kawamutsu phi thường khắc khổ rèn luyện, mới có thể đột phá. Về phần Inrashi, cùng mèo hoàng rắn bọn hắn là Minkuru, nếu như có thể hoàn mỹ khống chế lại Su Long hình thái, như vậy tương lai thành tựu đại tướng cấp cũng là khả năng làm được. Vista, hồ, có chút phun ra một sợi khói xanh, Lao bình tĩnh nói, đứa bé này phải chăng có thể trưởng thành, thuần túy liền là nhìn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, nếu như hắn có thể đạt tới đại kiếm hào cấp độ, thậm chí là càng cao. Nói một cách khác nếu như hắn có thể lĩnh ngộ không mới chi đao, thì có thể tiến thêm một bước. Trảm thiết chi kiếm. Trảm hỏa chi kiếm. Không trảm chi kiếm. Đại biểu nhìn thấy ba đại cảnh giới, kiếm hào, đại sáng tạo hào cùng tầng thứ cao hơn. Đương nhiên. Cố nhiên đại sáng tạo hào cũng không thể đại biểu thực lực tuyệt đối, có thể đạt tới đến cảnh giới này, mang tới tăng lên còn là rất lớn. So với bọn hắn khác biệt chính là, dù đứa bé này, từng cái phương diện là rất hoàn thiện, chỉ cần nói tại chính xác dẫn đạo dưới. Đem tư chất của hắn hoàn toàn dẫn đạo đi ra, tương lai hắn trở thành đại tướng cấp là không thành vấn đề. Nghe Lao lời nói, hiển nhiên Newgate cũng là bắt đầu suy tư. Nếu là như vậy. Như vậy, đối với Yoru bồi dưỡng liền là hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải nói cái gì. Mà là. Đại tướng cấp bể Mỹ đại tướng, thật là hoàn toàn khác biệt, Newgate vô cùng rõ ràng, một cái thế lực muốn phải trở nên mạnh hơn, như vậy có thể lấy ra đại tướng cấp càng nhiều càng tốt, liền như là năm đó băng hải tặc trốc đồng dạng. Vì cái gì quét ngang biến cả, không có bất kỳ người nào là đối thủ đâu kỳ thật rất đơn giản. 12 vị đại tướng cấp, tính cả rốt cái này BUR một dạng nhân vật, đó không phải là thực sự quái vật sao, có thể không chút khách khí nói, cái này hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp, tình huống như vậy phía dưới, hoàn toàn liền là treo lên đánh, hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Newgate cũng là rời đi. Chỉ là lưu lại Cloud. Tiếp xuống, thời gian một tháng, thì liền là phi thường đơn giản cùng bình thường một tháng, mỗi người đều là rất bình tĩnh, dù sao trong con mắt của mọi người. Đó căn bản không tính là cái gì, một tháng này liền là mỗi một ngày đều là đang huấn luyện, mỗi một ngày đều là tại tăng lên lấy mình. Cơ hồ đây chính là đã trở thành băng hải tặc râu trắng thường ngày. Đương nhiên, muốn nói khó chịu nhất khẳng định là Yoyu, một tháng này, Yoyu đều là tại Cloud an bài phía dưới, có người đặc biệt tiến hành trông giữ lấy, tiến hành nghiêm khắc nhất cùng hạch tâm huấn luyện, tuyệt đối không thể có vấn đề gì chính là muốn để Yoyu minh xác, nghiêm ngặt cùng hoàn thiện huấn luyện rốt cuộc là bộ dáng gì. Liền là dưới loại tình huống này, Dô Du trạng thái mới là từ từ khôi phục lại, cả người trạng thái từ từ hồi phục. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Dô Du hoàn thành hôm nay huấn luyện, cái này mới là xoa xoa mồ hôi trán nói, thật là thật mệt mỏi, thả lỏng, đợi đến đoạn này thời gian trôi qua liền tốt. Đúng. Nghiêm ngặt dựa theo đại bá huấn luyện trình tự đến, tuyệt đối không muốn xảy ra vấn đề. Đối với dạng này khuyên bảo, Dô Du là nghiêm túc gật đầu, nói thật, ngoại nhân là căn bản cảm giác không thấy, thế nhưng là Dô Du tự thân lại là có thể cảm giác được, mỗi một lần huấn luyện cho tới khi nào xong thôi, mặc dù mình càng thêm mệt nhọc. Thế nhưng là, thân thể của mình phản phất là tại nói với chính mình, thật sự là quá mức trói buộc, mỗi một lần chính mình cũng có thể minh xác cảm giác được, thực lực của mình đạt được một cái hoàn thiện tăng lên. Từ từ, Dô Du cũng là trở thành đem Klaus xem như tín ngưỡng đám người kia. Những người này có thể nói là vô cùng hoàn thiện chính là. Mà Klaus thì là từ đầu đến cuối duy trì bình tĩnh, chỉ bất quá, trong khoảng thời gian này người sáng suốt liền là cảm giác được, tựa hồ là chỗ đó xuất hiện vấn đề, Klaus huấn luyện càng thêm chăm chú, mà đối với những người khác tôi luyện cũng là càng thêm chăm chú. Dưới loại tình huống này liền là phi thường kỳ quái. Cân nhắc đến tình huống như vậy, đám người cũng là cảm thấy có thể là xuất hiện một chút vấn đề nho nhỏ. Bất quá, không có ai đi hỏi thăm, cũng không biết nói thế nào, mà Klaus đâu cũng chính là thông thường huấn luyện cùng tôi luyện, đối với những tiểu tử này huấn luyện cùng tôi luyện là thật chưa từng buông lỏng phân gia. Đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Rầm rầm, rầm rầm. Tiếng công, đi, đi, tiếng gào thét, tiếng rống giận dữ, từng tiếng gào thét đồng dạng thanh âm, mà đại lượng thuyền hải tặc đã triệt triệt để đem đối thủ trước mắt chỗ đánh tan, băng hải tặc râu trắng lần nữa rút lui, lại là một lần hải quân đuổi bắt, bất quá những này xem như nửa quen thuộc, thời gian một tháng. Hải quân từng bước đã tiếp cận 10 lần, bình quân 3-4 ngày liền là một lần, nhanh nhất thời điểm thậm chí là một ngày 2 lần, một ngày 3 lần. Tình huống như vậy phía dưới, để băng hải tặc trâu trắng tất cả mọi người là xuất phát từ một loại kinh khủng ma luyện cùng tăng lên bên trong, lại nói phía trước hòn đảo kia là cái gì hòn đảo A, không biết A, nhìn xem, tất cả mọi người là phi thường hoang mang cùng nghi hoặc, không biết đến cùng là dạng gì hòn đảo. Rầm rầm, rầm rầm, theo thuyền hải tặc từ từ dựa vào, đám người chỉ là nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là lựa chọn trở về địa điểm xuất phát. Trước tiên phản hồi Moby Dick lại nói. Oanh oanh bất quá, tiếng oanh minh liền là ở bên tai vang vọng, nghe được, hòn đảo này vẫn luôn là đang tiến hành kinh khủng chiến tranh chính là. Thanh âm này cũng không phải đơn thuần băng hải tặc ở giữa chiến tranh, mà là nhân số mấy triệu, thậm chí là càng nhiều nhân số ở giữa chiến tranh. Newgate cũng là hơi nghi ngờ nói, đây thật là kỳ quái, hòn đảo này là nơi nào, a chưa nghe nói qua thế giới mới có như thế to lớn chiến tranh nha, cái này đã vượt qua mấy triệu nhân số chiến tranh, cái này mặc kệ là vào lúc nào đều là cỡ lớn chiến tranh a, kết quả đây, dạng này chiến tranh vậy mà không có chút nào bất kỳ tin tức, đây chính là không khoa học đó a. Chương 211, Quỷ Dulac, Bullet chương book, chương 45, Quỷ Dulac, Bullet chương book, 10 chương book cho 20k kẹo tặng cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen u ám, ba, đâu, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Newgate bên người, tò mò hỏi, đề lão cha, ngài đang nhìn cái gì, người tới đương nhiên là nghi ngờ địch gặp cái tiểu nha đầu này. Có thể nói, YT bay theo thời gian trôi qua, đã từ từ trưởng thành là Newgate quân sư cùng tham mưu. Kỳ thật cũng là rất lúng túng. Băng hải tặc râu trắng. Có am hiểu chiến đấu. Có am hiểu quản lý. Nhưng là, chính là không có một cái có thể phụ trách quản lý đây hết thảy, nói trắng ra là không có chân chính trên ý nghĩa phó thuyền trưởng cấp bậc nhân vật. Trong nguyên tác, rất nhiều hoàng phó cấp bậc nhân vật đều là không làm được đến mức này. Marco làm không được, Kingu làm không được, chỉ có Kataki làm được, Batman làm được, về phần Raylai càng là không cần nói ở phương diện này, Raylai tuyệt đối là đỉnh cấp hảo thủ, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Chính vì vậy, cho tới nay, Newgate đều là đang tìm dạng này người đến tiến hành bồi dưỡng. Một cái băng hải tặc là cần dạng này người. Cho dù là băng hải tặc rốc cũng phải cần, ngoại trừ rốc bản thân bên ngoài, cần Klaus đến tiến hành bồi dưỡng. Căn bản nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Băng hải tặc theo thời gian trôi qua càng ngày càng lớn mạnh, mà một người quản lý phương thức luôn luôn là xảy ra vấn đề, mặc kệ là như thế nào, cũng phải cần người đến giúp đỡ xử lý, không phải cực kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Newgate hơi suy tư nói, về hòn đảo kia, đến cùng là cái gì, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hòn đảo kia. YT bay nhìn xem phương xa, sau đó lập tức kịp phản ứng nói, lão cha ở đâu là chiến tranh chi đảo a, hòn đảo kia phía trên ban sơ thời điểm chỉ là hai cái cỡ nhỏ thành thị chiến tranh, về sau, từ từ đã phát triển thành hai cái siêu cường quốc chiến tranh. Thì ra là thế, Newgate cũng là rất nhanh liền là phản ứng đi qua, nghĩ tới, hòn đảo này đến cùng là cái gì? Chiến tranh chi đảo, đã từng, hòn đảo này kỳ thật chỉ là một tòa phổ thông hòn đảo, chỉ là có hai cái thành thị phát sinh chiến tranh, cuối cùng bởi vì không muốn tại riêng phần mình địa bàn khai chiến, cuối cùng liền là đi tới hòn đảo này phía trên. Về phần tình huống ở phía sau, người dẫn đạo liên tiếp chiến tranh, cuối cùng từ từ đã phát triển thành hai cái siêu cường quốc chiến đấu, liền là tình huống hiện tại, dần dà liền là biến thành tình huống như vậy. Cho đến ngày nay, trận chiến tranh này đã kéo dài tiếp cận thời gian 30 năm, đem hai cái siêu cường quốc cho tiêu hao cơ hồ đều là sắp tinh bị lực tẩn, thậm chí là ngay cả mấy tuổi, không đến 10 tuổi bọn nhỏ đều là bị mang ra ngoài, trực tiếp đã gia nhập chiến trường phía trên, làm nguy hiểm hệ số cực cao gỡ mình binh. Mà trừ cái đó ra, những hài tử này đang trưởng thành về sau, ngay lập tức sẽ gia nhập bên trong chiến trường trở thành chính thức quân đội vẹn vẹn từ nơi này liền nhìn ra. Hòn đảo này đến cùng là đạt đến loại trình độ gì? Cô lạp lạp lạp, Niu Gết khóe miệng toét ra, thú vị nói, YT Bay, ngươi cảm thấy, dạng này hòn đảo, làm đối thủ thế nào à? YT Bay sửng sờ, sau đó mỉm cười nói, để lão cha bọn hắn thế nhưng là phi thường thích hợp làm đối thủ, dạng này đã trải qua mấy chục năm chiến tranh, bọn hắn đã tạo thành một cái kinh khủng chiến tranh chi địa, dùng để tôi luyện một lần, thế nhưng là phi thường không tệ. Không sai, Niu Gết khóe miệng toét ra tiếu dung, phi thường tự tin nói, dì tiểu nha đầu, đi đem đám kia tiểu tử thúi đều cho người tử kêu đến chuẩn bị khai chiến, không có vấn đề, lão cha, mang theo một vòng tiếu dung, YT Bay đi chuẩn bị. Cô lặp lặp lặp, Niu Gết cười lớn, phóng khoáng tiếu dung, phản phất là quanh quẩn tại mỗi người bên tai đồng dạng. Ngắn ngủi thời gian, cắt liền đã chuẩn bị xong. Rầm rầm, rầm rầm, chiếc thuyền hải tặc từ từ hướng về xa phương hướng đi, hiện tại, băng hải tặc râu trắng nhân số đã ổn định tại 1200 người, cũng không tiếp tục tính tăng trưởng. Dù sao băng hải tặc râu trắng nội bộ ngược lại không phải không cách nào dung nạp càng nhiều nhân số, mà là khi nhân số đạt đến một cái hạn chế về sau, Niu Gết cũng là phi thường chăm chú tiến hành sàng chọn, không phải tất cả mọi người đều có tư cách gia nhập băng hải tặc râu trắng. Nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha. Đương nhiên, đối với điểm này, Cloud Kỳ thật rất muốn đậu đen rau muống, đã từng thời điểm, liền xem như Niu Gết tùy tiện chọn lựa tiểu quỷ nhóm, hoàn toàn liền ngừng ý hợp tâm đầu, cứ như vậy thu vì mình nghĩa tử tiểu quỷ nhóm. Kết quả đây, những này tiểu quỷ không phải là tư chất phi thường xuất sắc sao đáng nhắc tới, Namu cũng là gia nhập băng hải tặc râu trắng, không chỉ là Namu, trong nguyên tác, thuộc về là băng hải tặc râu trắng dưới cờ hải tặc, Isel Kama cái trước là hải tượng ngư nhân, cái sau là đồng cá ngư nhân. Tùy tùng Namu làm cá mập ngư nhân cùng một chỗ đều là gia nhập băng hải tặc râu trắng. Ba người tư chất tự nhiên là không cần nói. Raquio, Fossa, Atmos đám người tư chất đều là cùng ba người đồng dạng. Có thể nói, tại thời gian ngắn ngủi, lần nữa tăng lên ba vị có thể tăng lên tới bản bộ trung tướng thực lực cường giả, Lao đều là không biết ứng nên như thế nào đến đậu đen rau muống. Từ Yoyu đến cái này mấy tiểu tử kia cái tốc độ này có phải hay không quá nhanh a, chỉ có thể nói, không biết làm sao dạng đến đậu đen rau muống nga. Niu Gết suy tư nói, ê đại ca ngươi cảm thấy hòn đảo này phía trên, hẳn là không có vấn đề gì lớn a, Lao nói, sẽ không xảy ra vấn đề gì, cái này hai tòa hòn đảo, đã không có bất kỳ cường giả, theo thời gian trôi qua cũng đã đủ rồi, yên tâm đi. Niu Gết cái này mới là gật gật đầu, mặc kệ là thế nào, Niu Gết đối với mình những này tiểu quỷ nhóm là thật vô cùng chăm chú. Mà Cloud chỉ là cười nhẹ lắc đầu. Nói thật, đều không cần thời gian dài hơn, chỉ cần cho 10 năm thời gian, băng hải tặc râu trắng liền có thể chân chính trưởng thành gì hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud nỉ non nói, vì 10 năm về sau tuế nguyệt, thế nhưng là thật để cho người ta chờ mong a, những tiểu tử này, đến cùng là có thể trưởng thành đến loại trình độ gì đâu. Cô lặp lặp lặp, nghe được Cloud lời nói, Niu Gết cũng là cười lớn, vì còn không phải sao đại ca, 10 năm về sau tuế nguyệt những tiểu tử này sẽ hoàn toàn trưởng thành, đến khi đó băng hải tặc râu trắng, khi đó Esuk gia tộc sẽ trưởng thành đến phi thường kinh người trình độ. Lao mỉm cười gật gật đầu. Đích thật là, thời gian chỉ cần ngắn ngủi thời gian 10 năm, mà cái này thời gian 10 năm, băng hải tặc râu trắng sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Lao thế nhưng là phi thường chờ mong băng hải tặc râu trắng trưởng thành, dù sao, những tiểu tử này đều là mình dạy trưởng thành. Bất quá, hô, Lao phun ra một sợi khói xanh, ở trong lòng thì là tại nghiêm túc suy tư nói, một số thời khắc vẫn là cần suy tính một chút, đang khôi phục phương diện vẫn là cần cẩn thận bồi dưỡng, băng hải tặc râu trắng người phải vô cùng chăm chú đi bồi dưỡng cùng xử lý. Hít mắt, Lao cũng là tại chăm chú lo lắng lấy, đến cùng là muốn để hạng người gì trở thành băng hải tặc râu trắng bác sĩ là thích hợp nhất. Điểm này tuyệt đối là vô cùng cần cân nhắc, chính là dù sao băng hải tặc râu trắng điên cuồng như vậy chiến đấu, vẹn vẹn nương tựa theo những y tá này tiểu nha đầu đã có chút không chịu nổi, mặc dù nói nạp nhân số phía trên mặt đã tăng lên tới không sai biệt lắm 100 người số lượng. Nhưng vấn đề là, không chịu nổi theo thời gian trôi qua, băng hải tặc râu trắng thương thế đã càng ngày càng phức tạp, đừng tưởng rằng đây là đang nói đùa, rất nhiều thời điểm, cường đại băng hải tặc, đối với thương thế trị liệu cũng là phi thường khủng bố, cho dù là hẳn phải chết thương thế, cũng có thể trị liệu khôi phục. Mà có chút băng hải tặc chỉ có thể nhìn đồng bạn chết đi. Hô, thật sâu phun ra một ngụm khói đặc, Cloud âm thầm nói, tôi xem ra, chỉ có thể tương lai đi tiến hành tìm. Đối với điểm này, Cloud cũng là đại khái đoán được, đây là không có biện pháp sự tình. Dù sao thứ này không tốt đi xử lý, chỉ có thể từ từ sẽ đến tìm kiếm. Một bên khác, rầm rầm, rầm rầm, theo biển sóng bốc lên, từng chiếc thuyền hải tặc đã là cập bờ. Chiến tranh hương vị, Phốt Sa đốt một điếu xì gà, cả người hưng phấn nở nụ cười. Nhìn Phốt Sa đồng dạng, Một bên Giai Ru đậu đen rau muốn nói, Đề Phố Xa không phải ta nói ngươi, ngươi có thể hay không không phải vào việc nữa đi đi. Các Phố Xa mặt mũi tràn đầy khó chịu, vẫn là đi theo đại bộ đội. Mà YT Bay thì là bình tĩnh nói, không có bất kỳ cái gì mục đích, đem tất cả mọi người đánh bại, mặc kệ là bất luận kẻ nào đem đối phương đánh tan, đây chính là chúng ta mục đích, song phương vẫn là càng nhiều, tại phía trên chiến trường này, ta hy vọng cuối cùng đứng đấy người chỉ có chúng ta băng hải tặc trâu trắng người. Xem trọng a ngươi, đương nhiên không thành vấn đề, nga hống, bọn gia hỏa này phát ra điên cuồng tiếng gào thét, đó là một cái sau một cái kích động tê rống lên, giống như là điên cuồng đồng dạng. Các huynh đệ, giết nha, theo điên cuồng tiếng gào thét, bọn gia hỏa này đều là từng cái đã gia nhập chiến trường bên trong, triệt triệt để điên cuồng. Xoát, xoát, băng hải tặc trâu trắng bản bộ 1200 người, đương nhiên không có tính toán chữa bệnh phiên đội 100 người, trực tiếp toàn bộ đều sát nhập vào bên trong chiến trường này, đồng thời Yoju, Namu, Isel, Kama bọn người là cùng theo người sát nhập vào chiến trường. Bọn hắn mặc dù nhỏ yếu một chút, nhưng là tại tư chất phương diện đều là vô cùng xuất sắc, cũng là dự định phiên đội đội trưởng. New Gate ban sơ quy định bên trong, dự định không sai biệt lắm 50 phiên đội đội trưởng. Nhưng là, cũng là có minh xác yêu cầu, mặc kệ là bất kỳ phiên đội, thực lực yếu nhất đều muốn đạt tới hải quân bản bộ trung tướng thực lực, bằng không mà nói, tuyệt đối là không có tư cách trở thành phiên đội đội trưởng. Nhìn ra được, New Gate đối với băng hải tặc râu trắng chăm chú trình độ tuyệt đối không phải đùa giỡn. Đây chính là New Gate chăm chú một mặt. Có thể nói, New Gate thật là muốn đem băng hải tặc râu trắng phát triển lớn mạnh, mà không phải như là nguyên tác bên trong đồng dạng trở thành một cái tứ hoàng liền là đỉnh điểm, mà là chân chính muốn đem băng hải tặc râu trắng bồi dưỡng. Đương nhiên, tương lai, người khác thích hợp trở thành phiên đội đội trưởng cái kia chính là cần phải cố gắng, mà bây giờ đã trở thành phiên đội đội trưởng người, đã chứng minh, bọn hắn là có tư cách trở thành bản bộ trung tướng thực lực. Cái này mới là có thể, những người khác liền muốn thể hiện ra mình khí phách, cho thấy thực lực của mình để cho người ta thừa nhận. Xóa xóa, Kawamustu trở tay cầm đao xông vào bên trong chiến trường, lớn tiếng nói, dây dết, rống, mỗi người đều là hưng phấn gầm thét, bọn hắn đại lượng vọt thẳng vào bên trong chiến trường, mà Namu, Isel cùng Kama ba vị ngư nhân, càng là tam vị nhất thể đồng dạng, cho thấy mình cực mạnh sức chiến đấu. Trừ cái đó ra, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, băng hải tặc râu trắng hiện tại cự nhân số lượng đã tăng lên tới 10 vị. Nói thật, cự nhân tộc rất ít là sẽ gia nhập cái khác thế lực, cự nhân tộc đều là tâm cao khí ngạo tồn tại, mà những này cự nhân tộc đều là bởi vì mộ danh mà đến, nghe nói ma nhân tộc Little Oak cái kia thực lực cường đại cho nên đã gia nhập chiến trường bên trong, mà bây giờ tùy tùng Little Oak thì là xông vào bên trong chiến trường. Yes, Little Oak thân cao đã vượt qua 50 mét, mỗi một bước đi trên chiến trường, liền như là kinh khủng quái vật dạng, mà những người khác cũng là đi theo tại Little Oak sau lưng. Mỗi người đều là đang nhanh chóng xung phong, trên chiến trường, cự nhân bộ đội có thể cho thấy thực lực nhưng liền là phi thường kinh khủng. Oanh oanh, vô tận tiếng oanh minh vang vọng, mà tại cái này kinh khủng trên chiến trường, ban sơ vốn chỉ là đang phát sinh lần lượt va chạm song phương quân đội cũng là triệt triệt để hỏng bét bức, tình huống như thế nào a ta là ai a ta ở nơi đó a bọn họ là ai a, trong lúc nhất thời. Bọn hắn thật sự là không rõ lắm, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là từng cái vẫn là vô cùng chăm chú cùng rung động chính là, đây là thật căn bản không dám có bất kỳ chủ quan nha, à, mà giờ này khắc này, dạng này băng hải tặc trâu trắng trực tiếp tràn vào bên trong chiến trường, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, nhưng là có một người lại là tại thở hồng hộc, sắc mặt bên trong lóe ra thần sắc dữ tợn. Hắn liền như là ác quỷ, chậm rãi mở mắt, nỉ non nói, đó là cái gì a hải tặc sao giết bọn hắn chứng minh ta mới là mạnh nhất, bất luận kẻ nào đều là không đáng giá tín nhiệm. Chỉ cần đem tất cả mọi người giết là có thể. Ha ha ha, giữ tận cười, tiểu quỷ này thì là trực tiếp sát nhập vào một bên khác bên trong, tuổi còn trẻ trên thân thì là bám vào lấy kinh khủng hào quang màu tím thẫm, đó là quỷ khí chỉ có cực ít người mới có thể đủ tu luyện ra được lực lượng. Chương 212, cùng tín đồ râu đen huynh muội ba người chương bút, chương 46, cùng tín đồ râu đen huynh muội ba người chương bút, 10 chương bút cho 20k kẹo tặng cầu hoa tươi, cầu BUFS kẹo. Ba trái tim đen u ám, ba, hừ, nửa chết nửa sống tiểu quỷ trực tiếp bị ném xuống đất. New Gate cũng là kinh ngạc nháy nháy mắt nói, Đề Kiên Điêu, đây là cái gì tình huống? Kiên Điêu gãi gãi đầu nói, Đề lão cha, gia hỏa này đột nhiên xông vào chúng ta bên này, đàn đánh đã thương mấy cái huynh đệ về sau, kết quả bị Inrashi, Kawamustu, Vista, Miêu Nương rắn bốn người cho thu thập, sau đó ta liền cho mang về. Đúng, New Gate gật gật đầu, tiếp tục hỏi, vì cái gì cho mang về a? Kiên Điêu bình tĩnh nói, để chúng ta cảm thấy tư chất phi thường xuất sắc, cho nên liền cho mang về. Đứng ở một bên, Cloud đều là nhịn không được lắc đầu, thật là, nghĩ đến cái gì làm cái gì a, cô lạp lạp lạp, New Gate cười to nói, "Vì tiểu tử ngươi tên gọi là gì?" Ân, giãy giụa lấy bò lên, cái này nhỏ điện sắc mặt vô cùng dữ tợn, mà hắn cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lên nửa người trên của mình, già nàng nói, "Đây ta gọi là Dulac Bullet, không cần trông cậy vào lão tử sẽ khuất phục." Ta, hừ, nương theo lấy rên lên một tiếng, Bullet lần nữa ngã trên mặt đất. Lao tại người khác không thấy được địa phương, khóe miệng co giật, âm thầm đậu đen rau muốn nói, "K, cái này không phải liền là cùng làm trò cười giống nhau sao, làm sao đụng phải tên tiểu quỷ này bất quá. Tính thời gian, tên tiểu quỷ này hoàn toàn chính xác hiện tại hẳn là còn không hề rời đi quốc gia của mình đâu, bất quá. Nhìn xem nửa chết nửa sống bị ném xuống đất, nửa chết nửa sống bu lét, cũng không biết nên nói gì. Cô lạp lạp lạp, tiểu tử muốn trở thành lão tử nhi tử sao? Quả nhiên, sau một khắc, Newgate nói ra mình danh ngôn lời răng. Cloud cũng là nhìn không được lắc đầu. Thật là. Sau đó liền là rời đi, thời gian còn lại liền giao cho Newgate cùng Bullet là có thể, đối với Newgate phương diện này năng lực, mình tuyệt đối là không nghi ngờ chính là. Ba, ba, đi trên đường, Cloud nâng tẩu thuốc nhẹ giọng nói, thật là, nguyên tắc lịch sử đã bị cải biến hoàn toàn thay đổi A chó tổng, Miêu nương trắng, Kawamustu. Những tiểu tử này đều là gia nhập băng hải tặc trâu trắng, với lại Bullet cũng muốn gia nhập băng hải tặc trâu trắng. Ha ha ha, cười nhẹ lắc đầu, phải nói, lịch sử cũng sớm đã cải biến, đây là một cái thế giới chân thật, mà mình liền như là một cái hồ điệp đồng dạng, để cái thế giới này lâm vào một loại hoàn toàn khác biệt trạng thái bên trong. Có lẽ, tại rất nhiều người xem ra, cái này tràn đầy khác biệt, có lẽ trong con mắt của mọi người, nơi này đều là hoàn toàn khác biệt, bất quá, đây cũng là phi thường bình thường sự tình, dù sao đây là một cái thế giới chân thật. Mà tại dạng này thế giới chân thật bên trong, mặc kệ là phát sinh bất cứ chuyện gì đều là bình thường sự tình. Hô, lần nữa phun ra một sợi khói xanh, Lao từng bước một hướng về kình ngư đầu đi đến, nhìn xem phương xa kịch liệt giao chiến hòn đảo, tuy nhiên cái này chiến trường dính đến nhân số nhiều vô số, bất quá dù sao bọn hắn chỉ là người bình thường, mà tại dạng này trên chiến trường, băng hải tặc trâu trắng thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đương nhiên, ngắn thời gian cũng là không có khả năng kết thúc chiến đấu như vậy, tiếp đó, chiến đấu kéo dài thời gian cũng sẽ là dài vô cùng. Oanh oanh, nghe hỏa lực tiếng oanh minh, Cloud ngược lại là vô cùng bình tĩnh, lặng lặng cùng đợi tương lai cải biến là có thể, tự hồ cũng không có vấn đề gì lớn, những này, cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud duy trì bình tĩnh, nhưng cũng là mang theo một vòng tiếu dung. Đại bá, màn đêm buông xuống, tam phương đều là từ từ có chút rút lui, dù sao dạng này chiến trường, cũng không phải ngắn thời gian có thể xử lý sạch, mà băng hải tặc râu trắng cũng là tại màn đêm buông xuống thời điểm lựa chọn lui ra. Kết quả, vừa mới lui ra, Lao liền nghe đến Bullet ngoan ngoãn không người đối với mình cúi đầu. Lao khóe miệng có chút co rúm, quả nhiên Newgate thu nhi tử năng lực, đơn giản liền là phi thường BUR năng lực. Tương lai tứ hoàng. Một cái muốn tự sát, một cái muốn sinh con, một cái sĩ diện, một cái muốn nhận nhi tử. Hiển nhiên, tương lai tứ hoàng nói trắng ra là căn bản cũng không phải là cái gì chinh trải qua 800 gia hỏa, liền không phải vật gì tốt chính là lắc đầu. Lao mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, người có cái gì muốn hỏi sao? Bullet gãi gãi đầu nói. Lão cha nói với ta, đại bá ngài sẽ chỉ dẫn ta đi ra thích hợp nhất con đường của mình, Lao gật đầu nói, đích thật là, bất quá con đường này đối với người khác mà nói đích thật là như thế, nhưng là đối với tiểu gia hỏa ngươi tới nói, câu nói này kỳ thật không có quá lớn ý nghĩa, ta rất rõ ràng, liền xem như không có ta dạy bảo, của ngươi phát triển cũng là sẽ phi thường nhanh chóng. Ai đại bá, đây là ý gì? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, tư chất của ngươi rất mạnh, ngươi chính đang từng bước trưởng thành, tiếp đó, sẽ tiến vào thực lực của ngươi tăng lên nhanh nhất giai đoạn. Từng cái phương diện đều là sẽ đạt được tăng cường nhanh chóng, cho dù là không có trợ giúp của ta, cũng là căn bản không quan trọng sự tình. Cái này. Giờ khắc này, Bullet cũng là gãi gãi đầu, không minh bạch muốn làm thế nào. Bất quá, Cloud mỉm cười nói, vì nếu như ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể hơi giúp ngươi một chút, để ngươi trở nên càng mạnh liền là Bullet lập tức vui vẻ nói, ê đa tạ đại bá, không có vấn đề. Bullet tư chất đích thật là quá mức trác tuyệt, hiện tại đã ăn Gasa Gasa Nomi. Mấu chốt nhất chính là Bullet người này cơ hồ liền là phát triển toàn diện tuyển thủ. Tam sắc Haki, trái cây năng lực quỷ khí sát khí, những vật này, đơn giản liền là hoàn toàn khai phát ra quái vật, tại trong nguyên tác, nếu như nếu không phải tại bản kịch tràn bên trong cùng Luffy đối quyền, chỉ bằng mượn Bullet cái này cần gấp cùng Sengoku hai người liên thủ, cuối cùng nếu không phải là bởi vì liều mạng liền muốn phá hư chiến đấu, mà không phải đào tẩu lời nói, đoán chừng còn chưa nhất định có thể bắt lấy. Có thể nói, Bullet hẳn là trên biển lớn tại Newgate tử vong về sau, ở gần nhất Roger thực lực người, liền xem như Kaido, Lin Lin vậy cũng là không nhất định so ra mà vượt Bullet. Đương nhiên, Newgate, Shiki, những người này cùng Roger so ra cũng chính là 8 lạng nửa cân, thậm chí là Newgate càng mạnh hơn một chút, bằng không, Newgate cũng sẽ không thu hoạch được thế giới mạnh nhất nam nhân xưng hào chính là. Nhưng là vấn đề là, từ nơi này cũng là nhìn ra được, Bullet tư chất đến cùng là cỡ nào kinh người, phải biết tại nội dung cốt truyện bên trong, hắn nhưng là mới hơn 40 tuổi a cái kia tuổi tác đã có được như thế thực lực, nếu như nếu là tại khổ tu 10 năm thời gian. Đạt tới 50 tuổi đỉnh phong thời kỳ, có lẽ lấy Bullet tư chất, chỉ sợ sẽ trở thành chân chính bể Mỹ đỉnh phong thời kỳ Roger cùng Newgate thực lực quái vật. Với lại, người bình thường nếu như nếu là lĩnh ngộ sát khí sử dụng phương thức, quỷ khí sử dụng phương thức liền là đã phi thường không dễ dàng, thế nhưng là Bullet thế nhưng là thật không đồng dạng, Bullet là cái gì đều am hiểu. đó là chân chính trên ý nghĩa, giống như là quái vật gia hỏa, a sát khí, quỷ khí, loại vật này liền như là Haki đồng dạng, bất quá, không giống với Haki là hai loại đều là thuộc về năng lực đặc thù, hoặc là trời sinh có được, hoặc là hậu thiên có thể lĩnh ngộ được. Về phần thông qua học tập, đó là căn bản không có khả năng sự tình, kết quả đây Bullet một người lại là am hiểu hai loại, đơn giản liền là bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng sự tình. Có thể nói, Bullet con đường đã bày ở trước mặt mình, chỉ cần mình theo lệ liền ban đi xuống, như vậy thì là tuyệt đối đầy đủ hoàn thiện con đường, vấn đề chính là, đây là Bullet con đường của mình, mặc dù vô cùng hoàn thiện, nhưng là nếu như Cloud có thể tiến hành dạy bảo lời nói, sẽ chân chính để Bullet thực lực lần nữa đạt được tăng lên. Phải nói, Bullet chân chính có được siêu việt bình thường đại tướng cấp, đạt đến đặc biệt cấp cái kia thực lực cấp bậc, đương nhiên phải chăng có thể thành công, đó còn là muốn nhìn Bullet tình huống của mình. Bất quá, tiếp xuống đoạn thời gian này, Cloud vẫn luôn là tại đối Bullet tiến hành dạy bảo. 3 tháng, trọn vẹn thời gian 3 tháng, Cloud vẫn luôn là tại chăm chú đối Bullet, Yoju, Namu, Isel, Kama 5 người tiến hành dạy bảo, mà 5 người cũng là phi thường chỉnh tề, thực lực gọi là một cái đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt chuẩn bị là Bullet, thời gian 3 tháng, đơn giản liền như là muốn lên giống như bay, thực lực tốc độ tăng lên đơn giản đạt đến một cái để cho người ta căn bản không dám tin trình độ. Thật sự là quá nhanh, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, Bullet tích lũy tất cả nội tình, liền là hoàn toàn tuế phát ra, vậy mà đã có thể cùng Kingu, Chameleon bọn người đối kháng. Bất quá Bullet đối trở thành phiên đội đội trưởng không có hứng thú, thì là lựa chọn gia nhập không phiên đội. Tại Tamago bên ngoài, Bullet trở thành vị thứ hai không phiên đội đội viên. Mà tại 3 tháng này, Moby Dick liền là một mực trú đóng ở nơi này. Ban sơ thời điểm, vẫn là lâm vào tam phương hỗn chiến bên trong, về sau theo băng hải tặc râu trắng thực lực càng ngày càng mạnh, thật là càng ngày càng kinh khủng. Mặt khác song phương rõ ràng là người sở hữu hơn triệu, thậm chí là mấy triệu binh lực, kết quả lại là bị cái này 1.200 người bị ép buộc. Bất đắc dĩ tiến hành liên hợp, song phương đến đối mặt băng hải tặc râu trắng, nếu không căn bản không phải đối thủ, không có cách nào, lần này đối mặt gia hỏa, thật liền là đỉnh cấp quái vật, hơn nữa còn là loại kia kinh khủng nhất, đáng sợ nhất quái vật. Tại thuần túy thực lực phương diện tuyệt đối là phi thường kinh người gia hỏa. Đương nhiên, thời gian 3 tháng, hải quân không biết đến vây quét bao nhiêu lần, mà gáp cùng Jeffy hai người này cũng là nghĩ mở, ngược lại hủy diệt râu trắng băng hải tặc cũng không thực tế, như vậy thì xem như tôi luyện tốt. Vừa vặn đến luyện binh. Mà dưới loại tình huống này liền không cần nói nhiều. Nhiều lần chiến tranh lần lượt bộc phát, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, toàn bộ băng hải tặc râu trắng nên đón một đợt tiểu đề thăng, mặc dù tăng lên biên độ cũng không lớn, bất quá vẫn là vấn đề kia, bởi vì tự thân vấn đề tuổi tác, ngoại trừ Bullet, Chameleon, Kingu những quái vật này đồng dạng gia hỏa. Những người khác tăng lên vẫn là có chỗ dừng lại, về phần những quái vật này thì là vẫn như cũ là tăng cường nhanh chóng lấy mình điên cuồng được tăng lên. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là một số thời khắc, ngươi thật là không thể không thừa nhận. Tư chất vật này, đối với người khác nhau tới nói, thật là hoàn toàn khác biệt sự tình, khác biệt tư chất, tại người khác nhau trên thân thể hiện mà ra chính là hoàn toàn khác biệt. Rầm rầm, biển sóng đập tại trên thuyền nhỏ, Cloud ngồi tại trên thuyền nhỏ, lại là đang mỉm cười lấy câu cá. Tất ý. Tiêu khiển một cái sinh hoạt. Mà tại Cloud cách đó không xa, một chiếc quân hạm phía trên, Jeffy thì là ở chỗ này hiếp mắt lẳng lặng nhìn Cloud bất quá. Lại là chưa từng tới gần chính là. Dù sao thân phận của song phương khác biệt, vẫn không thể tùy tiện đến gần. Oanh, ngay tại lúc này, nương theo lấy tiếng oanh minh, một bóng người thì là trực tiếp bị oanh vào trong biển rộng, mà Kingu thì là thở hồng hộc phiêu phù ở giữa không trung, khóe miệng toét ra nói, ca đại bá thật sự là không có ý tứ, đưa ngươi cá hù chạy. Rống, ngay tại lúc này, to lớn hải vương đột nhiên từ bên trong biển sâu vọt ra, giữ tận thẳng đến Cloud mà đi. Cloud mỉm cười nói, ừ không sao, một chút cá con mà thôi. Xoát, triệu xoát, lăng lệ quang mang xẹt qua, Kingu trong nháy mắt đem trọn cái hải vương chia cắt. Lưu lại cái kia một bộ phận liền là trọng yếu nhất, cũng là nhất là mềm non bộ phận. Khóe miệng toét ra, Kingu cười nói, đây đại bá đây là ta bồi thường cho ngươi lễ vật, cái nào hai quốc gia sai phái tới không ít cao thủ, gia hỏa này liền là. Nói xong. Kingu giải thích xong sau nói, đây đại bá cái này ta cho thác dẫn đi, chuẩn bị cho ngươi cũng may trả lại. Xoát nói xong. Kingu liền đã rời đi, mà đối với một màn này, Cloud thì là mỉm cười lắc đầu. Lúc này. Rầm rầm. Một chiếc cỡ nhỏ thuyền hải tặc thì là chậm rãi đi thuyền mà đến, Cloud nhìn xem phương xa cái kia chiếc cỡ nhỏ thuyền hải tặc, thì là thú vị nói, thật là có ý tứ, lại có người chủ động tìm tới cửa sao. Moby Dick bộ gián đoán chừng đã lạc ấn tại thế giới mới tất cả mọi người trong nội tâm, chỉ cần không phải tới khiêu chiến, như vậy trên cơ bản đều sẽ đường vòng. Băng hải tặc trâu trắng mặc dù điên cuồng một chút, nhưng là chỉ cần là đi ngang qua, người thì trung thực thật không tìm phiền phức cũng liền không có gì vấn đề, cái này trên cơ bản là không có vấn đề gì lớn. Nhưng là trừ cái đó ra lời nói, tìm phiền toái người thế nhưng là đều chết phi thường thảm. Hiện tại, thuyền nhỏ vậy mà chạy nhanh đến. Có ý tứ chỉ, tiện ha ha ha ha vê đúc, tại đội thuyền phía trên, thiếu niên kia lại là hưng phấn phá lên cười, kích động nói, vì Lạc Lao đại nhân, thiếu niên tên là Masanje, tích tương lai được xưng là râu đen. Chương 213, Tori Torinomi hệ Mitikan bất tử điểu hình thái chương bút. Chương 47, Tori Torinomi hệ Mitikan bất tử điểu hình thái chương bút. Hai chương bút cho 20 hoa tươi cầu hoa tươi, cầu BUSF kẹo. Ba trái tim đen ngoàm, rầm rầm, theo thuyền hải tặc từ từ cập bờ. Lao ngược lại là thú vị nhìn xem cái này dần dần cập bờ thuyền hải tặc. Xoát, xoát xoát, ba đạo thân ảnh trực tiếp xông lên thuyền hải tặc, không hẹn mà cùng khóe miệng toét ra. Phù phù, trực tiếp quỳ trên mặt đất, bọn họ đều là vui vẻ nói, Liệt Lao đại nhân rốt cuộc nhìn thấy ngài, đa tạ ngài, đa tạ ngài, nếu như không phải lời của ngài, muội muội của ta sẽ chết đi, muội muội của ta liền phải chết. Hắc hắc hắc, mang theo nụ cười vui vẻ, thiếu niên này quỳ trên mặt đất cung kính dập đầu. Giờ khắc này, Lao cả người cảm giác đều là khác biệt, khóe miệng có chút co rúm. Mình nhìn trước mắt tiểu quỷ, nếu là mình không có nhận sai lời nói, tên tiểu quỷ này hẳn là râu đen, Masanje, tích a, chỉ là. So với nguyên tác bên trong tích lời nói, hiện tại tích, càng nhiều liền như là một cái thật thà thiếu niên đồng dạng, mà không phải loại kia cả người thoạt nhìn chất phác, trên thực tế lại là ẩn giấu đi giả tâm bộ dáng. Lao hơi sững sờ, hơi suy tư nói, vì tiểu quỷ, người tên gọi là gì, nói xong. Lao đem ánh mắt đặt ở tại râu đen sau lưng hai cái tiểu nha đầu trên thân. Khóe miệng lại là không tự chủ được nổi lên một vòng tiếu dung, phải nói người đều là sẽ cải biến, hoàn toàn chính xác, tích là một cái tính cách phi thường ẩn nhẫn, tràn ngập điên cuồng giả tâm người, nhưng là cái này cũng không đại biểu tích từ lúc nhỏ liền là như thế. Hắn chỉ là bởi vì theo mẫu thân, muội muội chết đi, cả người hắn triệt triệt để đại hỏng mất, bi thảm tuổi thơ để tích quyết định, chỉ có lực lượng cùng quyền lợi mới có thể để mình có được hết thảy. Mà bây giờ tích sao mặc dù nói, Clau cũng không phải đặc biệt rõ ràng, đến cùng là dạng gì nguyên nhân, nhưng là nhìn ra được. Tích cùng nguyên tác bên trong khác biệt, thấp nhất tối thiểu hai cái muội muội không có chết đi, như vậy thì là hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Clau bình tĩnh nói, "Ê đã đến nơi này, như vậy thì đứng lên đi, đi theo ta đi." "Đa tạ Clau đại nhân, đa tạ Clau đại nhân." Tích cả người tiếu dung dị thường vui vẻ. "Clau." Xưa nay không là một cái bởi vì nguyên tác bên trong người này thế nào, liền hoàn toàn cua đũa cả nắm người, hoàn toàn chính xác mỗi người đều sẽ cải biến, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế, bất luận cái gì người đều là sẽ phát sinh biến hóa. Đây là 333, tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình. Tích cũng tốt, vẫn là ai cũng tốt. Mỗi người bởi vì kinh lịch khác biệt, phát sinh sự tình khác biệt, đều sẽ phát sinh biến hóa, giống như hiện tại đồng dạng, tích cho thấy triều khí phồn thịnh cảm giác, với lại đặc biệt là nhìn xem mình ánh mắt, liền như là những cái kia tiểu quỷ đang nhìn mình. Tích tình huống phải nói như thế nào đâu, đối với tích tới nói, hắn bởi vì khi còn bé kinh lịch, để hắn không tín nhiệm bất kỳ kẻ nào, bằng không mà nói tích hoàn toàn sẽ không phát sinh nguyên tác bên trong sự tình. Tích có thể thể hiện ra thiên phú của mình đến, y theo hắn cùng thác quan hệ, muốn tới Yami Yami Nomi, cuối cùng thể hiện ra giả tâm của mình. Y theo Nugget lúc kia đã bắt đầu bồi dưỡng Ace làm vị truyền nhân của mình đến xem, nếu như tích thể hiện ra càng thêm thiên phú kinh người, như vậy tuyệt đối là không có vấn đề gì cả, tích tuyệt đối là có thể trở thành Nugget lựa chọn truyền nhân có thể nói. Đây là căn bản không cần chần chờ sự tình. Điểm này là không thể nghi ngờ. Newgate xưa nay không là một cái đem quyền lợi để ở trong mắt người, mà là chân chính căn bản vốn không quan tâm quyền lợi. Lão cha, tích cùng mình hai cái muội muội uống vào nghĩa tử rượu. Cô lạp lạp lạp, Newgate phóng khoáng cười to nói, vì tiểu tử ngươi vậy mà mang theo muội muội của mình, vượt qua thiên sơn vạn thủy đến nơi này, thế nhưng là phi thường xuất sắc đâu, không sai không sai, một cái nam nhân liền phải như vậy xuất sắc. Đối với tích, Newgate là vừa lòng phi thường. Mà Clau nhìn xem tích, giờ khắc này vui sướng, đó là một loại phát ra từ linh hồn, phát ra từ nội tâm chân chính vui sướng. Người nhà, đối với tích tới nói, hắn không có chu đi hết thảy, lại một lần nữa có được người nhà, cái này mới là tích vui sướng nhất sự tình. Hi hi ha ha, à, à, hai cái muội muội cũng là vô cùng hình. Mang Kỳ lúc này chạy tới, tôn kính nói, đại bá về sau xin chỉ giáo nhiều hơn, Clau mỉm cười nói, đi tiểu gia hỏa, con đường tương lai, vẫn là muốn mình đi a nhưng là muốn chăm chú một điểm, tiếp đó, vừa vặn các ngươi liền cùng Bullet mấy người bọn hắn tiểu quỷ, ta đến cùng một chỗ dạy bảo liền tốt. Là, cung kính cúi đầu xuống. Tích là phi thường tôn kính Clau. Hiển nhiên. Đối với tích tới nói, Clau đơn giản chính là mình đèn sáng, Clau chân chính người dẫn đạo tự mình đi ra đã từng hết thảy, để muội muội của mình sống tiếp được, đối với tích tới nói, hết thảy đều là không trọng yếu. Chỉ cần muội muội của mình còn sống, bây giờ có được mới người nhà, đây đối với tích cũng đã đủ rồi. Về phần cái khác hết thảy, tích thật là tịnh không để ý, giả tâm phương diện đức hoa. Dê tích, cái này nam nhân, đã không quan tâm cái gọi là giả tâm. Liền như là Clau sở ngôn. Vận mệnh con người khác biệt, người phát triển kinh lịch khác biệt, như vậy người này liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Có thể nói, hiện tại tích liền là như thế, hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là chuyện tốt sao, đây là chuyện xấu sao, không cách nào khẳng định, không cách nào xác định, nhưng là có một chút có thể xác định chính là, Đối với Tích Tới nói, cái này mới là Tích hy vọng phát triển con đường, người nhà ở giữa cũng không bất cứ chuyện gì, cái này mới là Tích hy vọng sự tình, mà không phải đã mất đi hết thảy. Liền như là trong nguyên tắc đồng dạng. Tích nói ra, ta đã mất đi hết thảy, không có bất kỳ cái gì có thể mất đi. Từ nơi này, Kỳ Thật liền đã nhìn ra được, Tích thực lực đã đạt đến cực hạn, hắn đã không có bất luận cảm tình gì, đối với Tích Tới nói, cũng đã là một cái vì dạ tâm của mình mà liều mạng đò sức điên cuồng máy móc. Mà bây giờ đâu, hết thảy đều là đã khôi phục bình tĩnh, phải nói vận mệnh cứ như vậy đã trở nên khác biệt. Ha ha ha, nhìn trước mắt một màn này, Clau cũng là nhìn không được nổi lên một vòng tiếu dung, nói như thế nào đây, hết thảy đều là phát sinh nhiều vô cùng biến hóa. Kingu, Chamelen, Inrashi, Nekomushi, Kawamutsu, Bullet, Tick. Những người này, lẽ ra không nên thuộc về băng hải tặc trâu trắng, còn có rất nhiều con là thuộc về băng hải tặc trâu trắng phụ thuộc băng hải tặc người, hiện tại bọn họ đều là gia nhập băng hải tặc trâu trắng. Mặc dù nói, New Gate quy định là 40 phiên đội, nếu là thật sự có thể đạt tới 40 phiên đội lời nói, như vậy băng hải tặc râu trắng thực lực tuyệt đối là phi thường đáng sợ, dù sao băng hải tặc râu trắng đi thế nhưng là trung đẳng tinh anh lộ tuyến. Không phải loại kia tuyệt đối liền là số lượng lấy được ưu thế. Phải biết, băng hải tặc râu trắng có bao nhiêu người hiện tại có 1.200 người, mà bình quân xuống tới 20 phiên đội, mỗi cái phiên đội cũng chính là hơn 50 người, mà tương lai đâu căn cứ New Gate ý nghĩ. Một cái phiên đội hạng mức cao nhất số người nhiều nhất cũng chính là 200 người, đương nhiên. Cái này chỉ là chiến đấu phiên đội, về phần cái khác phiên đội, thì liền là hoàn toàn khác biệt, thì là căn cứ tình huống thực tế đến tiến hành xử lý. Nói trắng ra là, liền xem như một cái phiên đội 200 người, mà 40 cái phiên đội, đây cũng chính là 8.000 người, mà đối với Moby Dick tới nói, đừng bảo là 8.000 người, liền xem như 8 vạn người, 800.000 người, số lượng này căn bản cũng có thể ở lại. Có thể nói, tương lai băng hải tặc râu trắng đã phát sinh khác biệt cực lớn. Mà con đường tương lai đến cùng là sẽ đi đến một bước nào, cái kia chính là không người nào biết, cũng là không người rõ ràng sự tình. Ai cũng không biết tương lai sẽ là như thế nào chính là. Thời gian như cũ là tại tiếp tục, từ băng hải tặc trâu trắng dương buồm xuất phát đến nay đã tiếp cận hơn nửa năm, mà theo thời gian trôi qua, tòa này chiến tranh chi đảo chiến tranh rốt cục bị băng hải tặc trâu trắng xử lý xong. Liền là phi thường đơn giản nhẹ nhõm xử lý xong, hết thảy chính là như vậy đơn giản thôi. Chúng tiểu nhân mở tiệc rượu, nga hống, tất cả mọi người là hưng phấn phá lên cười. Mỗi người đều là kích động gầm thét, trong mắt lóe ra hỏa diễm quang mang, tổng cộng hao phí thời gian 5 tháng, rốt cục đã đem chiến tranh cho kết thúc, rốt cục đem hết thảy đều cho xử lý xong. Mỗi người đều là mang theo vui sướng tiếu dung, mà đi qua thời gian 5 tháng, thực lực của mỗi người đều là được tăng lên, mấu chốt nhất chính là đi qua máu cùng nước mắt tôi luyện về sau, thực lực của mỗi người đều là được tăng lên về phần tích, Tích gia nhập không phiên đội, mà hai cái muội muội thì là gia nhập một phiên đội, đối với các nàng tới nói, lúc nhỏ kinh lịch, nhìn xem mẫu thân bệnh chết, để các nàng hy vọng có thể học tập y thuật đi trị liệu càng nhiều người. Chính là như vậy tình huống phía dưới. Tích gia nhập không phiên đội, mà tại 3 tháng này, Tích liền như là Bullet đồng dạng, cho thấy thiên phú kinh người. Có thể nói, hiện tại băng hải tặc râu trắng, có lẽ là so ra kém đã từng băng hải tặc rốc, nhưng là tuyệt đối là thực lực đồng dạng kinh khủng. Kingu, Chamelen, Tích, Bullet, Little Oak, Tamago. Tổng cộng 6 người, đây là tương lai tuyệt đối có thể bước vào đại tướng cấp tồn tại. Mà Bullet cùng Tích càng là có khả năng tiến thêm một bước tư chất như vậy. Thực lực như vậy. Lại thêm cái khác tiếp cận 20 người phiên đội đội trưởng cấp bậc nhân vật, có thể nói, băng hải tặc trâu trắng vẫn là câu nói kia, lão tử tương lai tiềm lực là vô cùng vô tận. Giờ này khắc này bầu không khí lại là hơi lộ ra yên tĩnh. Mỗi người đều là nhìn xem tình báo trong tay, không tự chủ được có chút bốc lên mi tâm của mình, mỗi người đều là đang suy tư vấn đề này, đều là nhìn trước mắt phần tình báo này. Kingu kỳ quái nói, địa hệ Mythican lại có dạng này minh xác tin tức sao? Tích cũng là khác biệt nói, không nên a hệ Mythican trân quý như thế trái ác quỷ, vậy mà lại lưu truyền ra tin tức, mà không phải trực tiếp bị người ăn hết. Tại Tích xem ra, đây là phi thường chuyện quỷ gì a? Phải nói, cái này thương mại liền là không khoa học, trân quý như thế đỉnh cấp trái ác quỷ, dĩ nhiên là lưu truyền ra tin tức, mà không phải trực tiếp bị ăn sạch, mặc kệ là thế nào nhìn đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề a, tạm thời không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá đích thật là lưu truyền ra tin tức như vậy. Cụ thể lời nói, Chamelen lắc đầu, không phải đặc biệt rõ ràng. Một bên khác, Vista thì là suy tính nói, đời có khả năng hay không là bởi vì xuất hiện vấn đề gì, cho nên tin tức mới là lưu truyền ra đâu, mà, Bullet thì là phi thường bình tĩnh nói, các ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ từ bỏ cái này một viên hệ Mythican sao, đương nhiên không có khả năng, cái này chẳng phải kết, cân nhắc nhiều như vậy làm gì, xong đi lên, xảy ra vấn đề liền xử lý hắn, tặc ha ha ha ha, Tích cười to nói, ta đồng ý, tiếp thời gian gần 5 tháng. Tích cùng Bullet đã hoàn toàn dung nhập trong mọi người, quanh bởi vì Yoju thực lực rất mạnh, đã thu được 21 phiên đội đội trưởng xưng hào, đương nhiên hiện tại vẫn là một cái quan can tư lệnh. Đây là thật rất lúng túng, dù sao băng hải tặc râu trắng liền nhiều người như vậy, cũng là căn bản vốn không đủ phân A, tính cả thầy thuốc tổng cộng là 1.300 người. Một phiên đội 100 người, hai phiên đội cùng ba phiên đội cộng lại 100 người, với lại đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Kingu cùng Chameleon dẫn đầu đều là tinh nhuệ, đều là về sau tương lai bộ đội tinh anh, phụ trách tiến hành trọng yếu nhất hành động. Trừ cái đó ra, bốn phiên đội 20 người, năm phiên đội 150 người, sáu phiên đội cũng không cần nói, thuyền tượng phiên đội vậy mà đạt đến kinh khủng 300 người. Đây chính là đã tiếp cận 800 người số lượng. Còn lại, ha ha ha, hết thảy còn thừa lại 500 người, mà 500 người thế nhưng là cho tiếp cận 20 cái phiên đội đến phân, vậy nếu là đầy đủ liền là phi thường kỳ quái cùng quỷ dị có được hay không nha, hoàn toàn liền là không khoa học sự tình. Đương nhiên, mặc kệ là thế nào nói, tương lai băng hải tặc râu trắng vẫn là sẽ chiêu mộ nhân viên chính là, tương lai đang thảo luận những vấn đề này. Hiện tại, mọi người đang thảo luận một lúc sau, xác định đi tìm cái này một viên hệ Mythican trái ác quỷ. Đúng, đúng, thích hợp đại bá trái ác quỷ có tin tức gì sao? Tích đột nhiên hỏi thăm. Tất cả mọi người là lắc đầu, mà Yoru tò mò hỏi, kẻ ta càng tò mò hơn là, cái này một viên trái ác quỷ cái gì trái ác quỷ á? YT Bay thì là suy tư chốc lát sau nói, nghe nói là Tori Tori no Mi hệ Mythican bất tử điểu hình thái cũng là một viên phi thường xuất sắc hệ Mythican trái ác quỷ, không đúng phải nói, hệ Mythican đều là phi thường xuất sắc, ta nhớ được đại bá trong tay còn có một cái bát kỳ đại xà trái cây chi. Chương 214, dân cờ bạc nhi tử, nô lệ thiếu nữ chương bút, chương 48, dân cờ bạc nhi tử, nô lệ thiếu nữ chương bút, hai chương bút cho 20 hoa tươi cầu hoa tươi, cầu BUSF kẹo. Ba trái tim đen oàm, dù, từng sợi ma lực hiện lên mà ra. Lao tải từ từ thử nghiệm. Theo thời gian trôi qua, mỗi một bước đều là vô cùng hoàn thiện. Bất quá, dù, theo sau cùng quang mang bộc phát ra, vẫn như cũ là mất tâm bại. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Lao nỉ non nói, ơi thành công. Không sai. Mặc dù nói là thất bại, nhưng là cũng coi là thành công, ngoại nhân là không cách nào tưởng tượng, nhưng đối với Cloud tới nói đích thật là thành công, đã lần nữa tiến thêm một bước, mặc dù là tại mới trình tự thất bại, nhưng là mình nếm thử lại là thành công. Tại mình nếm thử trước đó trình tự đã thành công, cái này mới là mấu chốt nhất, cũng là trọng yếu nhất hạch tâm. Cloud mang theo mỉm cười, nỉ non nói, để cuối cùng là đem vị trí này đột phá, chỉ cần đột phá vị trí này, tiếp đó, Cloud cạc chế tạo, chỉ cần thời gian mấy năm liền có thể thành công. Tiếu dung dị thường nồng đậm. Cloud thật chính là vô cùng vui sướng, loại này thành công vui sướng, ngoại nhân là không thể nào hiểu được, mà chính vì vậy Cloud thành công mới có thể nhanh chóng như vậy. Lần lượt nếm thử lần lượt thất bại mà. Thất bại vĩnh viễn không phải khó khăn nhất xử lý, đối với Cloud tới nói, khó khăn nhất là lần lượt thất bại, mà không có chút nào tiến bộ. Ngươi tại 3 thành thất bại, 6 thành thất bại, 9 thành thất bại. Tâm tính là hoàn toàn khác biệt. Ngươi tại 9 thành thất bại, lần tiếp theo có lẽ liền có thể hoàn toàn thành công. Cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Đừng tưởng rằng thành công liền là một lần liền có thể thành công. Sai, thành công là lần lượt nếm thử, lần lượt đột phá, chỉ có một lần lần đánh vỡ hiện hữu hạn chế. Như vậy mới là trọng yếu nhất. Cloud tại 6 thành vị trí này đã dừng lại thật lâu thời gian, rốt cuộc phá vỡ cái này trói buộc, đạt đến tầng thứ 7 trình độ, mà mặc dù tầng thứ 7 cũng là thất bại. Nhưng, nó, Cloud ngược lại không cảm thấy nổi nóng, tại Cloud trong nội tâm, mình cũng không tính là bất kỳ thiên tài, ngược lại liền là một cái lần lượt nếm thử người bình thường. Chính mình học tập ma pháp là một vị có thể sáng tạo sinh mệnh, đình chỉ thời gian đại ma pháp sư. Đối với dạng này đại ma pháp sư tới nói, mình sợ tá sợ vi, bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Mà mình, thông qua lần lượt thất bại, lần lượt nếm thử, từ từ đi hướng thành công, như vậy mới là trọng yếu nhất. Cloud cũng không biết là, mình đã chân chính đi ra một đầu toàn con đường mới, tại ma pháp đầu này lĩnh vực, mình là về sau học tập cái này, lại là từ từ tại siêu việt tiền nhân năng lực. Chân chính cần thiết phải chú ý chính là, ma pháp, rất nhiều dạng này thẻ bài ma pháp nhiều nhất chỉ có thể sáng tạo nhiều như vậy là bởi vì cái gì nguyên nhân vô cùng đơn giản ma pháp hạn chế. Trong truyền thuyết, bài Tarot tổng cộng có 78 trương, vì cái gì đây? Bởi vì bài Tarot là lấy 78 vị ma thần lực lượng sáng tạo mà ra, từ đó về sau, bất luận cái gì thẻ bài ma pháp cũng không có thể vượt qua 78 cái số này, đây là tuyệt đối không được cho phép sự tình. Chính vì vậy, Cloud cạc đạt được hạn chế, cho dù là đại ma pháp sư cũng là không cách nào đột phá. Mà bây giờ đâu Cloud lại là tại từ từ đột phá người cực hạn này. Cloud liền là căn bản chưa từng đụng phải học tập ma pháp người, mà mình duy nhất so sánh liền là sáng tạo ra Cloud các hệ thống vị kia đại ma pháp sư, dưới loại tình huống này, tự nhiên mà vậy cũng không biết mình trình độ đến cùng là như thế nào. Trên thực tế, Cloud trình độ là đủ để cho thế giới khiếp sợ đỉnh cấp ma pháp sư, đó là chân chính quái vật đồng dạng tồn tại. Phải nói lấy Cloud trình độ, trở thành trong truyền thuyết đại ma pháp sư, trở thành trong truyền thuyết đỉnh cấp tồn tại cái kia là chuyện đương nhiên. Nếu như nếu là đặt ở tai môn môn thế giới, Cloud chính là có thể trở thành quan vị chức giai ma pháp sư, đây chính là Cloud trình độ cùng năng lực. Chỉ là Cloud mình cũng không biết thôi, hô, nâng lên tẩu thuốc, phun ra một sợi khói xanh, Cloud mang theo một vòng tiếu dung có chút nói, đề cuối cùng là đã xử lý không sai biệt lắm, tiếp đó, liền không có vấn đề quá lớn. Nhếch miệng lên một vòng ý cười, Lao cũng là chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một chút, đã đạt đến một bước này, đến tiếp sau liền là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Mỗi một lần đều là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Chính là như vậy. Lao từ một thành cho đến hiện tại thứ bảy thành, cách thành công phải nói là chỉ có cách xa một bước. Chỉ là, Lao mới vừa đi ra gian phòng của mình, Newgate liền là mang đến cho mình một kinh hỉ. Lao nhìn trước mắt tên tiểu quỷ này, mi tâm vẫy một cái nói, đi tiểu tử thúi, tiểu gia hỏa này là, Newgate lắc lắc đầu nói, đi đại ca cụ thể đến tình huống. Nói xong, Newgate bắt đầu miêu tả lên, mà Lao nghe tình huống, cũng là nhịn không được lắc đầu. Thật là quá quá khó xử. Trên thực tế, đây không phải nghe nói có một cái hệ Mythican xuất hiện sao mà băng hải tặc trâu trắng liền muốn đi tìm, kết quả vừa mới đi tìm băng hải tặc trâu trắng liền phát hiện trái ác quỷ, thế nhưng là vấn đề là trái ác quỷ bị một cái tiểu quỷ ăn hết. Chính là cái này trước mắt cây thơm đầu tiểu quỷ. Má cô, kết quả tự nhiên là không cần nói, tên tiểu quỷ này trở thành Newgate mới nghĩa tử. Bất tử điểu má cô, có thể nói. Hiện tại băng hải tặc trâu trắng ngoại trừ Koyuki Oden cùng Ace bên ngoài, tất cả mọi người là đã tụ tập, với lại thực lực đạt được phi thường khủng bố tăng lên. Ha ha, Lao khẽ cười nói, Newgate, ngươi cái thói quen này bất quá, cũng coi như chính là. Lắc đầu. Không có quá mức để ý cùng nói cái gì, những này vốn là không là chuyện trọng yếu gì, những tiểu tử này nếu như đã đứng ở nơi này, liền đã chứng minh Marco đã được đến Newgate tán thành. Trên thực tế, không nên nhìn Newgate tự như là xem ai đều xem như là con của mình, Newgate trên thực tế cũng không phải là thật nhìn lầm, hắn nhìn nhầm thời điểm rất ít. Mà Tích có thể ẩn nhẫn vượt qua thời gian 20 năm, cái này đã chứng minh Tích năng lực đến cùng là cỡ nào kinh người. Thậm chí là nói, Tích đã chuẩn bị kỹ càng, nếu là không cách nào đạt được Yami Yami no Mi, như vậy thì dạng này vĩnh viễn lưu tại băng hải tặc trâu trắng, chính vì vậy, đây hết thảy mới là không có bày ra, thông qua tình huống như vậy, mới là không có bị Newgate nhìn ra được. Có thể nói, đây hết thảy đều là hoàn toàn khác biệt sự tình. Đương nhiên, mặc kệ là thế nào, thật tốt dạy bảo Marco vẫn là chuyện rất trọng yếu. Dù sao, Marco tư chức thế nhưng là thật còn tại đó đâu, trong nguyên tác, tại đồi phế 2 năm cái kia về sau, có thể lấy một địch hai đối mặt Kingu cùng Queen, liền là biết, Marco thực lực đến cùng là tăng lên tới cỡ nào trình độ kinh người. Mà cái này vẫn là không có chăm chú dạy bảo Marco thực lực, nếu là đi qua chăm chú dạy bảo, như vậy tự nhiên là không cần nói. Tiếp xuống, liền là chăm chú học tập con đường. Theo thời gian trôi qua, Cloud, Newgate cùng một đám tiểu gia hỏa thì là đi trên đường. Mẹ của ta ơi, đó là băng hải tặc râu trắng người a, nói nhảm, đây chính là Edward huynh đệ, những tên kia đều là quái vật a, các ngươi không thấy được sao những cái kia muốn lén lút tiến về Moby Dick người, còn không có tới gần đâu liền bị đánh chìm. Nói nhảm, như vậy to lớn thuyền hải tặc, nếu là không có đề phòng công trình lời nói, cũng sớm đã bị phá hủy, hải quân đều là cảm giác được nhức đầu tình huống, bọn gia hỏa này cho là mình có thể đột phá, ngớ ngẩn đồng dạng, đi qua một đoạn thời gian đi thuyền về sau, băng hải tặc râu trắng một đoàn người thì là đổ bộ hòn đảo này. Chính là chuẩn bị đi dạo một vòng. Dù sao, nhân sinh không có khả năng chỉ có rèn luyện cùng đánh nhau, cũng là cần khổ nhàn kết hợp, hơi nghỉ ngơi một chút, đi dạo một vòng cũng là phi thường thích hợp. Newgate nói, ê đại ca chúng ta qua bên kia, chính mình chú ý một chút. Lao gật đầu nói, ta đã biết, chính các ngươi cẩn thận một chút chính là. Nói xong, Lao liền là xoay người rời đi, Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko đuổi theo chủ nhân của mình, mà Newgate cũng là mang theo một đám tiểu gia hỏa hướng về một bên khác đi đến. Phía bên kia đang tiến hành đấu giá hội thuần túy liền muốn đi tham gia náo nhiệt. Đi trên đường, mà Lao lại là đột nhiên dừng bước, thú vị quay đầu, mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, đến cùng là muốn phải làm những gì? Một cái tiểu quỷ từ đó lén lút đi ra, thoạt nhìn tên tiểu quỷ này tuổi chừng chỉ có 7-8 tuổi, hắn nhìn xem Lao tự hồ là muốn nói cái gì, lại là không dám mở miệng. Ha ha, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.